Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, trong núi ngôi miếu đổ nát. Ngưu Huy Dương, ngươi mau tới đây xem, đây là cái gì? Nghe được tiếng kêu, Ngưu Huy Dương bước nhanh chạy tới, nhìn đứng ở một cây dài 4-5 lá cây mở một thốc màu xanh ra trời hoa nhỏ trước Lưu Hiểu Mai, vậy đặt ở trên đầu gối hai luồng ngạo kiều giống như là phải bị nặn ra liền tựa như, nhìn thật là quá đầy đủ nhãn phúc. Ngưu Huy Dương ánh mắt ngươi đi kia nhìn chăm chú đâu, còn không mau xem đây là cái đồ gì? Lưu Hiểu Mai thấy được Ngưu Huy Dương nhìn chằm chằm mình hai luồng ngạo kiều không đảo mắt, đối với hắn thất lạc một cái thật to xem thường sau hỏi. Hù hù hù. Ngưu Huy Dương có chút lúng túng ho khan hai tiếng nói, cái này thật giống như là sa sâm, nhìn như cũng không nhỏ, có thể bán mấy chục nguyên đây. Nói xong cầm ra trong cái gửi cái cuốc nhỏ hỗ trợ đảo lên. Nhìn Ngưu Huy Dương vậy bộ dáng nghiêm túc, Lưu Hiểu Mai trong lòng có chút cảm xúc, nàng biết Ngưu Huy Dương đối với mình rất tốt vẫn luôn che chở mình, nàng còn nhớ, ở hôm mùng 2. Ngưu Huy Dương cùng một cái đối với mình vô lễ cao niên cấp học sinh mọi người tình cảnh, từ đó về sau, trong lòng mình liền đối với hắn sinh ra một loại không nói được không nói rõ tình cảm. Ai? 19 tuổi nàng bây giờ đã rõ ràng liền ban đầu trong lòng mình sinh ra vậy một món tình cảm đến tột cùng là cái gì, nhưng là nghĩ đến nhà mình cùng Ngưu Huy Dương nhà hiện trạng, Lưu Hiểu Mai không nhịn được trong lòng không tiếng động thở dài một cái. Từ cha ở một lần mỏ khó khăn trong sau khi qua đời, mẹ cũng bởi vì là thương tâm quá độ thân thể càng ngày càng yếu. Nhà kinh tế mỗi tình hình ngày hè, dần dần tuột xuống tới trong thôn nghèo khó tiến lên dưới. Ngưu Huy Dương trong nhà một mực có cha hắn chống đỡ, nhưng Ngưu Huy Dương mẹ bởi vì là lâu dài người yếu nhiều bệnh không thể làm việc nặng, hơn nữa còn muốn cung cấp một cái em gái ở trong huyện ở trên điểm chính trường cấp 3. Ngưu Huy Dương nhà tình trạng kinh tế so Lưu Hiểu Mai nhà cũng được không nhiều ít, hai người nếu muốn ở cùng nhau vẫn là có rất lớn khó khăn, nhất là Ngưu Huy Dương ở trong thôn còn có một cái danh hiệu không thế nào tốt, mẹ mình một cửa ải kia liền không tốt như vậy qua. Đột nhiên Lưu Hiểu Mai mặt nhỏ đỏ lên, trong lòng mắng thầm, ta làm sao sẽ nghĩ những thứ này đâu. Thật không biết xấu hổ. Ngưu Huy Dương đem đào lên sa sâm bỏ vào trong cái gùi, vén lên trên người màu đỏ áo thun, dùng sức ở mặt đầy mồ hôi ở trên lau một cái, nhìn một cái đứng bên cạnh Lưu Hiểu Mai. Lúc này thiếu nữ đã hoàn toàn nảy nở, đã sớm bỏ đi trẻ con thay đổi thời đại trẻ trung, nàng thân cao ước chừng ở 1m68 dáng vẻ, mặc dù thân thể hơi có vẻ gầy gò đơn bạc. Nhưng là nên dáng dấp địa phương nhưng một chút cũng không có thiếu trưởng, trước mặt hai luồng nổi lên, giống như là hai cái chén ngọc sụp đổ vậy, cao vút cao ngất, sau lưng mông vểnh tròn trịa, toàn bộ thân hình trước lồi sau vểnh phơi bày ra một cái hoàn mỹ hình ét, bây giờ 19 tuổi Lưu Hiểu Mai, giống nhau đã. Nảy nở trở thành một cái thiếu nữ xinh đẹp duyên dáng yêu kiều. Lưu Hiểu Mai nóng mặt đẹp đỏ bừng, mồ hôi từ đầu nàng toát ra, theo gò má thanh tú, chạy tới nàng cằm thật nhọn chỗ tạo thành từng hột mồ hôi trong suốt. Bị mồ hôi ướt đẫm đơn bạc xiêm áo dán chặt vào người, khiến cho nàng trước mặt hai luồng đấy đà nhô ra tỏ ra hơn nữa to lớn. Lưu Hiểu Mai giơ tay lên lau mồ hôi trên mặt một cái, nàng giơ tay lên thời điểm khiến cho trước mặt hai ngọn núi cao run lên một cái tràn đầy cám dỗ. Ừ ngực. Ngưu Huy Dương nhìn vậy mê người hình dáng, không nhịn được ừ ngực dường như nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy nơi bụng một hồi một cổ nhiệt lưu rơi xuống, nhỏ Ngưu Huy Dương đằng địa một chút liền đứng lên, đỡ lớn một tòa thật cao lều vải. Mùa hè thời tiết giống như vậy mãi hoa mặt nói thay đổi liền thay đổi ngay, mới vừa rồi còn là tinh không vạn dặm bầu trời đảo mắt ở giữa trở nên mây đen răng đầy. Ngưu Huy Dương nét mặt già nua nóng lên có chút lúng túng, nhìn một chút mây đen răng đầy bầu trời nói, Hiểu Mai, lập tức phải trời mưa, chúng ta trước hay là đi đỉnh núi vậy trong miếu đổ nát tránh một chút đi. Sau khi nói xong dẫn đầu hướng đỉnh núi ngôi miếu đổ nát đi tới. À, ở Ngưu Huy Dương xoay người ngay tức thì, Lưu Hiểu Mai liếc tới Ngưu Huy Dương vậy thật cao đỡ lớn lều vải. Nhất thời cảm thấy trên mặt có chút nóng lên trong lòng cũng có chút phát hoảng, vội vàng đem đầu vặn hướng một bên đường nhìn về phía xa xa hình dáng, trong lòng nhưng nghĩ đến, không nghĩ tới tên này lại nổi lên phản ứng. Phách sát. Ẩm. Rào rào rào rào. Ngay tại hai người còn có 110 mét liền đến ngôi miếu đổ nát lúc này một tia chớp kẹp một tiếng sấm rền sau đó, mưa to hoa hoa liền rơi xuống. Hiểu Mai, cùng ta tới. Ngưu Huy Dương kéo Lưu Hiểu Mai tay liền hướng ngôi miếu đổ nát phong tới. Làm Ngưu Huy Dương kéo Lưu Hiểu Mai, thở hồng hộc chạy vào trong miếu đổ nát sau đó, hắn ánh mắt đi trong miếu đổ nát khắp nơi nhìn xem, sau đó mang Lưu Hiểu Mai đi tới vậy đã hư hại phải lợi hại tượng nắn cống trước đài, đem trên lưng cái gùi hướng bên cạnh một thả, đặt mông ngồi ở trong miếu vậy tàn phá bàn thờ trước mặt. Cảm giác được Lưu Hiểu Mai còn đứng ở đó bên trong, Ngưu Huy Dương ngẩng đầu nói với nàng nói, Hiểu Mai, mau tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, cơn mưa này nhất định sẽ hạ một hồi mới có thể. Ừ ngực nói tới chỗ này hắn lại cũng không nói được, chỉ còn lại có cuồng nôn nước miếng ừ ngực thanh. Trời nóng quần áo vốn là rất đơn giản mỏng, mới vừa rồi bị nước mưa xối một chút, Lưu Hiểu Mai trên người quần áo hoàn toàn bị nước mưa ướt đẫm thật chặt đắp lên người, mong mỏng quần áo bị nước mưa xối một chút biến thành nửa trong suốt. Như Huy Dương cái này ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy Lưu Hiểu Mai vậy áo ướt hạ mơ hồ trắng non da thịt, còn có trước mặt vậy hai luồng đầy đà nhô ra. Loại này như ẩn như hiện mông lung cảm giác thật sự là quá cám dỗ người. Như Huy Dương hô hấp nhất thời trở nên dồn dập, trong lỗ mũi có một loại máu mũi tức phún ra ngoài cảm giác. Thấy được Như Huy Dương thở hổn hển bình tĩnh nhìn mình, Lưu Hiểu Mai cảm giác được ánh mắt kia giống như là hai cái tay vậy ở trên người mình tới lui vớt ve, một loại kỳ dị cảm giác tê dại ngay tức thì chuyển khắp toàn thân, nàng mặt đẹp đằng địa một chút trở nên giống như là vậy trái táo chín vậy, phấn bên trong thấu đỏ, hai con trong đôi mắt thật to cũng long lanh tiểu treo ướt át. Ngươi, ánh mắt ngươi trừng lớn như vậy làm gì? Lưu Hiểu Mai gắt giọng. Lưu Hiểu Mai khuôn mặt nhỏ nhắn hồng, căn bản không dám cùng Như Huy Dương mắt đối mắt, quay đầu lại đường thưởng thức khởi ngoài miếu mưa cảnh tới. Trong lòng lại không có bởi vì làm Như Huy Dương to gan vô lễ mà nổi nóng, ngược lại có một loại ngọt tí ti cảm giác hạnh phúc. Ho khan, không việc gì, xem phong cảnh một chút mà thôi. Nghe được Lưu Hiểu Mai tiếng hờn dỗi, Như Huy Dương ánh mắt cũng không có lập tức rời đi, ho khan một tiếng nói. Xí, đồ lưu manh. Hai người một cái đứng một cái ngồi, ai cũng không có đang nói chuyện. Như Huy Dương ánh mắt ở Lưu Hiểu Mai trên người không ngừng quét nhìn, Lưu Hiểu Mai thì thỉnh thoảng trộm liếc một cái Như Huy Dương. Một cổ bầu không khí mập mờ lặng lẽ tràn ngập ra. Phách sát đột nhiên, ánh sáng trước mắt, một đạo lôi điện đem hai người từ mập mờ trong không khí thức tỉnh. À, Như Huy Dương chạy mau. Lưu Hiểu Mai nhìn Như Huy Dương sau lưng, lớn tiếng kêu lên. Sấm sét đánh chúng ở ngôi miếu đổ nát trên nóc nhà, nguyên vốn là miếu nhỏ đổ nát không chịu nổi trên nóc nhà một cây xà ngang bị chém gãy, mà đây một cây xà nhà gãy một đoạn chết tử tế không sống vừa vặn đánh vào vậy tàn phá tượng nắn ở trên. Vậy tượng nắn lúc này bị phòng lương đánh nát, bị đánh nát mảnh vụn khắp nơi bay loạn. Tượng nắn mảnh vụn ở Lưu Hiểu Mai tiếng kêu trong, vô đầu che mặt hướng hai người đập xuống. Hiểu Mai mau tránh. Như Huy Dương không để ý trên đầu rơi xuống tượng nắn mảnh vụn, đem Lưu Hiểu Mai ôm ngã nhào xuống đất, dùng mình thân thể ngay trước rơi xuống mảnh vụn. Một đoạn tượng nắn tay cụt kẹp đâm vào mảnh vụn trong đông một chút nện ở hắn trên đầu, máu tươi từ bị đập trúng địa phương toát ra, Như Huy Dương thân thể mềm nhũn cả người liền hôn mê đi. Làm Như Huy Dương hôn mê sau đó, một viên màu xanh hạt châu tại hấp thu Như Huy Dương máu tươi sau đó, vèo một cái chui vào hắn trong thân thể, trên người hắn bị thương cũng chậm rãi khôi phục. Lưu Hiểu Mai bởi vì có Như Huy Dương thân thể bảo vệ, cũng không có bị cái gì thực chất tính tổn thương, nhìn Như Huy Dương trên đầu chảy ra máu tươi, nàng nhất thời luống cuống, ôm ngược trước hắn thân thể xoay mình ngồi dậy, trong miệng không ngừng kêu, Như Huy Dương ngươi thế nào, ngươi mau tỉnh lại. Lưu Hiểu Mai luống cuống tay chân dùng từ mình trên y phục xé xuống miếng vải. Đem Như Huy Dương vết thương trên đầu băng kỹ, bấm người hắn trong rằng co một phen, gặp vẫn là không có phản ứng, nàng túi người xuống đem Như Huy Dương đẩy miệng ra, sau đó hít sâu một hơi, miệng đối miệng bắt đầu làm khởi hô hấp nhân tạo tới. Như Huy Dương ngươi làm sao còn không tỉnh đâu? Ngươi như vậy ta sợ, ta biết ngươi từ nhỏ liền che chở ta, ngươi không nên làm ta sợ liền mau tỉnh lại đi lại đem một hơi độ vào Như Huy Dương trong miệng sau đó, Lưu Hiểu Mai một bên đè ép Như Huy Dương ngực, một bên chảy nước mắt. Chương 2 một mảnh phong quang kia. Nhưng mà Mưu Huy Dương vẫn là không có tỉnh lại, Lưu Hiểu Mai hít sâu một hơi, lần nữa cúi người hướng về phía Mưu Huy Dương trong miệng độ đi. Ngay tại Lưu Hiểu Mai cho Mưu Huy Dương độ tức giận lúc này, Mưu Huy Dương lúc này nhưng tỉnh lại, làm hắn lúc tỉnh lại, cảm giác được môi mình bị hai mảnh hơi có vẻ lạnh lẽo mềm mại che lấp, trong miệng còn có một cổ mang mùi hương khí lưu độ đi vào. Vì vậy hắn ở mở mắt đồng thời, đầu lưỡi đón hơi thở phương hướng đưa tới. Lập tức hắn liền cảm thấy mình đầu lưỡi tiến vào một cái dịu dàng địa phương. Lưu Hiểu Mai đang cho Như Huy Dương độ khí đâu, đột nhiên một cái mang nhiệt khí mềm mại vật thể đưa vào mình trong miệng, nàng cả kinh không nhịn được cả kinh hô một tiếng, thân thể chợt hướng lên một thật, khiến cho thân thể trước mặt hai luồng đầy đặn run lên một cái lay động. Lưu Hiểu Mai mới vừa rồi bận bịu đối với Như Huy Dương cứu, áo nút áo lúc nào bị tránh ra hai viên cũng không biết, nàng cái này một động thân, trước mặt hai luồng đầy đặn liền vừa xem không bỏ sót địa lộ ra ở Như Huy Dương trước mắt. Vậy không có dở dạp mền chỗ ở, trắng lòa thiếu chút nữa sáng chói mù Mưu Huy Dương cặp mắt. Một mảnh kia nở mày nở mặt để cho Mưu Huy Dương nhìn là mục huyễn thần mê, khô miệng khô lưới, đánh hắn thiếu chút nữa phun ra hai cổ máu múi. Trong lòng có một đoàn tiểu hỏa miêu đau một chút liền đốt đốt, có một loại không để ý hết thể leo lên gặm ở trên hai miệng xung động. Thật là trắng, thật là lớn, thật sâu. Mưu Huy Dương nhìn trước mắt cảnh đẹp, không nhịn được bật thốt lên. Ta cứu ngươi ngươi còn khi dễ ta. Lưu Hiểu Mai trên mặt mắc cỡ đỏ bừng đều phải nhỏ máu, thẹn thùng mắng. Ta cũng không có khi dễ ngươi. Như Huy Dương suy nghĩ lại một chút mới vừa rồi mùi vị lại nói, Hiểu Mai, ngươi là không là thích ta. Không biết xấu hổ, ai thích ngươi? Lưu Hiểu Mai thẹn thùng cắt đứt hắn nói. Nếu là không thích ta, vậy ngươi mới vừa rồi tại sao hôn ta? Cũng phải mới vừa rồi xem ngươi ngất đi, cho ngươi làm hô hấp nhân tạo, ta đó là ở cứu ngươi, ngươi có biết hay không? Lưu Hiểu Mai khuôn mặt nhỏ nhắn bị thẹn thùng đến đỏ bừng, hận hận nói. Không biết, ta chỉ biết là đó là ta nụ hôn đầu, chỉ như vậy bị ngươi cho cường đoạt đi, ngươi sau này có thể sẽ đối ta phụ trách. Như Huy Dương rất không biết xấu hổ nói. Lưu Hiểu Mai bị cái này vô sỉ giận đến thiếu chút nữa đã hôn mê, ngực hai luồng phập phồng nửa ngày, mới la lớn, Như Huy Dương ta muốn bóp chết ngươi. Hô xong sau đó liền đối với cái này Như Huy Dương vào tới. Ngừng, nếu như ngươi thật đem ta bóp chết, cái này còn không qua cửa không phải thành quả phụ sao. Như Huy Dương một bên né tránh một bên mặt dày vô sỉ nói. Ta chính là thành quả phụ cũng phải bóp chết người tên vô lại này. Xem, cái này cũng muốn là ta thủ tiết, còn nói không thích ta. Lưu Hiểu Mai vừa nghe ngừng lại, nàng không nghĩ tới mình không cẩn thận liền bị Mưu Huy Dương cho vòng đi vào. Nàng nổi cáu, cái này còn là ngày thường ở trước mặt mình một bộ đại ca hình dáng yêu mến mình người nọ sao. Nàng chỉ Mưu Huy Dương giận đến nửa ngày mới văng ra một câu, một mình ngươi du thủ tốt rồi danh tên đầu trộm đuôi cướp, ai sẽ cho ngươi làm vợ? Không phải là chê ta không có tiền sao? Ngươi yên tâm, ta tương lai nhất định sẽ được lợi rất nhiều tiền, sau đó xây một tòa biệt thự lớn, lái xe sang đem người cưới vào cửa. Lưu Hiểu Mai lời nói nhất thời đem Lưu Huy Dương trong lòng hùng tâm kích phát ra, hắn hào hứng vạn trượng nói. Vậy chờ đem ngươi những thứ này cũng làm thành sau đó mới nói, nếu là trước lúc này ngươi dám đi trong thôn nói bậy bạn, ta liền bóp chết ngươi. Lưu Hiểu Mai mắc cỡ đỏ mặt, đựng hung tợn hình dáng nói. Lưu Huy Dương nghe xong hết ý kiến, chẳng lẽ đây là đáp ứng, cái này hạnh phúc tới cũng quá nhanh một chút đi. Sau đó hắn lấy lại tinh thần, mình mới vừa rồi xung động một cái. Lời này không thì chẳng khác nào là đối với Lưu Hiểu Mai làm ra hứa hẹn sao. Hắn buồn rầu ở mình trên mặt tắt một bạn ai, kêu ngươi miệng đầy chạy xe lửa, bố tắt không chết ngươi. Ngươi làm gì tắt mình, có bệnh a? Thấy Mưu Huy Dương tắt mình bạn ai, Lưu Hiểu Mai có chút kỳ quái hỏi. Không có sao, mới rồi có một con muỗi rơi ở trên mặt, nó miệng túi, ta quất chết nó. Bị Lưu Hiểu Mai cái này hỏi một chút, Mưu Huy Dương ngượng phải cũng sắc khóc. Mùa hè mưa tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Mới vừa vẫn là mưa to mưa như chút nước, đảo mắt ở giữa liền mưa qua trời trong, bầu trời lại là một bích như tắm. Mới vừa một phen khiến cho hai người cũng cảm thấy có chút nhỏ lúng túng, nhưng là với nhau lòng nhưng thật giống như càng gần rất nhiều. Lưu Hiểu Mai vừa đi vừa ở trong lòng nghĩ đến, tại sao mới vừa rồi Mưu Huy Dương nói muốn kết hôn mình làm vợ lúc này trong lòng mình không chỉ không có cảm thấy không ưa, thật giống như còn có ý tứ vui vẻ mùi vị, hơn nữa hoang đường là mình lại vẫn nói ra nói như vậy tới. Đây không phải là gián tiếp đáp ứng tương lai phải làm hắn con dâu liền sao? Chẳng lẽ mình thật thích hắn? Nghĩ tới đây, Lưu Hiểu Mai liền cảm giác được mình trên mặt nóng hừng hực ngượng phải hoảng. Thằng nhóc này đức hạnh mặc dù cũng không tệ lắm, có thể vẫn luôn là miệng lưỡi chân chu một bộ không làm pha dáng vẻ. Mình tại sao sẽ thích hắn đâu? Bất quá vừa nghĩ tới Mưu Huy Dương cho tới nay đối với mình yêu mến, nàng lại cảm thấy nếu có thể làm Mưu Huy Dương vợ thật giống như cũng không tệ. Lưu Huy Dương dĩ nhiên không biết Lưu Hiểu Mai lúc này trong lòng đang suy nghĩ gì, thấy nàng trên mặt lúc kiểu lúc sân có người hình dáng, trong lòng không khỏi có chút đau tiếc, không nhịn được âm thầm thở dài một cái. Lưu Hiểu Mai không chỉ có ôn nhu đẹp, còn cần cù thân thiện, như vậy cô gái vốn nên bị người thường che chở, nhưng mà bởi vì là gia đình nguyên nhân, lại không thể không quá sớm cùng mẹ chung nhau đảm đương nổi gia đình gánh nặng. Nhưng là hoàn cảnh sinh tồn như vậy, Lưu Huy Dương cũng không có biện pháp gì tốt lắm, chỉ có thể tận lực nhiều để bảo toàn một ít. Mưu Huy Dương bọn họ chỗ ở thôn này kêu thôn Long Hoa, sở dĩ kêu thôn Long Hoa, chính là bởi vì là thôn bị núi Long Thủ dư mạch bao quanh, thôn bốn bề đều là hoặc lớn hoặc nhỏ núi lớn, chỉ có thôn trước mặt hai ngọn núi nhỏ muốn hơi nhỏ một chút, nhỏ cũng chỉ là tương đối mà nói, nhưng là cái này hai ngọn núi nhỏ dãy núi so với trưởng, ra vào thôn Long Hoa con đường, chính là dọc theo thôn trước mặt hai núi giữa kênh giáp bị sửa chữa và chế tạo, ở hai ngọn núi nhỏ cuối, chính là một cái mấy chục mét chiều, rộng sông lớn. Một dòng suối nhỏ tựa như một cái đai ngọc vậy từ dưới chân núi dọc theo thôn chạy qua, nước suối hết sức trong suốt, hiện lên dao động chạy hướng ngoài thôn, các loại con cá ở trong sông nhỏ di động, thỉnh thoảng còn biết có con cá từ trong nước suối thoát ra, vạch ra một cái đường vòng cung sau đùng một tiếng rơi vào trong nước. Đến dưới chân núi một cái mương bên, Như Huy Dương ở mương bên trong bắt hai con hai thước tới dáng dấp đại hoa liên, dùng mương bên hệ nhánh cây quần áo, mau lúc về đến nhà Như Huy Dương cho Lưu Hiểu Mai một cái. Sau đó xách một cái đại hoa liên đi vào viện tử. Mùa hè ngày dài, lúc này còn không có tối, cha hắn Mưu Khải Nhân đang trong vườn sáng tác cái sọt. Cha, ta chỉnh con đại hoa liên, tối nay chúng ta cải thiện cơm nước. Ngưu Huy Dương đi vòng hướng về phía mình rung đùi đắc ý chó đen giả, đối chính ở sáng tác cái sọt Ngưu Khải Nhân nói. Được à, thật lâu không có ăn cá, bà ấy, mau đem cá cầm đi sửa lại, ta tối hôm nay muốn uống hai hai. Ngưu Khải Nhân cười đối với trong phòng hô. Đứa con trai này ở trong mắt ngoại nhân mặc dù có chút du thủ tốt dối dánh, nhưng là Ngưu Khải Nhân nhưng vẫn là rất hài lòng, mặc dù thằng nhóc này còn không có định tính, cả ngày bận bịu thôn tán loạn, tỏ ra có chút không làm điều, nhưng là hắn đối với nhà mình em gái cũng rất là yêu mến, đối với mình hai ông bà rất là biếu, thỉnh thoảng vẫn có thể làm điểm thịt rừng cái gì trở lại đánh một chút dâng đồ ăn. Người cài ông già chết bẩm, một ngày không uống hai hai nước tiểu ngựa ngươi liền cả người khó chịu, còn có thằng nhóc ngươi, tại sao lại đem đầu chảy máu, có phải hay không lại cùng cái đó đánh nhau. Người lớn như thế liền một ngày cũng không biết giúp trong nhà làm chút gì, một ngày cũng biết chọc cười gà đuổi đi chó, bắt cá sơ xuống, cũng không biết làm trễ mãi nhiều ít hoa màu. Ngưu Huy Dương mẹ Trình Quế Quyên một bên từ phòng bếp đi ra, nhận lấy trong tay hắn cá bạc, nhìn Ngưu Huy Dương trên đầu cuốn vải mắng. Hê hê, mẹ, có chuyện gì mẹ phân phó, con lập tức đi ngay liền. Ngưu Huy Dương cười hì hì đối với mẹ nói. Ngươi cũng chỉ sửa tờ này miệng, một tay mùi cá, nhanh đi đưa tay tắm, ta đem cá chuẩn bị xong là có thể ăn cơm. Trình Quế Quyên ở Ngưu Huy Dương trên nót nhẹ nhàng vỗ một cái thúc giục. Sau bữa cơm chiều trong thôn duy nhất hạng mục giải trí, chính là ở trong nhà xem TV. Nhưng là hắn bởi vì là tối hôm nay tâm lý có chuyện, cho nên sau bữa cơm chiều liền thật sớm trở lại nhà của mình bên trong, ngửa người đi trên giường nằm một cái, thư thư phục phục sâu vương người. Chương 3, không gian kỳ dị. Ngưu Huy Dương lắc lắc còn có chút ngẩn ra đầu, đợi hơi thanh tỉnh một chút sau đó hắn mở mắt ra. Khi thấy rõ thân ở địa phương sau đó, Ngưu Huy Dương há to miệng thử ra chỉ chốc lát sau, hắn mới đưa mình tâm tình bình tĩnh một ít, bắt đầu quan sát ở địa phương đó. Đây là hình một vòng tròn không gian. Bốn phía bao phủ nồng nặc giống như là sương mù vậy chất khí, nhìn như cũng không lớn, cũng chỉ hơn 1000m2 cỡ đó, tương đương với nhà lớn cỡ 2 mẫu đất, toàn bộ không gian lớn ước chừng cao chừng 33m. Toàn bộ không gian không có thấy được có thể sáng lên vật thể, nhưng lại nhưng sáng như ban ngày. Dưới chân đất đai giống như là nồng mực vậy đen bóng, hắn nắm một cái ở trong tay nhéo một cái, cảm giác vào tay cùng bóp nhà mình trong đất cảm giác không có gì khác biệt, chứng minh cái này đất là thật thực tồn tại. Trong không gian không có gió, nhưng bên trong không khí hết sức mát mẻ, một chút cũng không cảm thấy bực bội. Hắn thật sâu dọt hít một hơi, làm khẩu khí này hút vào phổi sau đó, nhất thời quanh thân lỗ chân lông cũng thư giãn ra, một loại thích thú cảm giác thư thích ngay tức thì chuyển khắp toàn thân, trên người tất cả khó chịu cảm giác đều biến mất. Tại không gian bên bờ một bên có một hòn đá, đá chóp đỉnh có 1-5-6 mm, giống như là nào đó động vật ị ra vậy, từ vượt trội bộ phận trước bưng có một cái lớn chừng chiếc đua nước chảy từ phía trên chảy ra. Chạy vào phía dưới trong mương. Mương ước chừng có diện tích gần một mẫu, 660m2, chiếm toàn bộ không gian gần một nửa. Trong mương nước dịch thấu trong suốt không có một tia tạp chất, nhưng lại nhưng không thấy rõ mương này rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Trong mương nước tản mát ra nồng nặc sức sống, để cho người có một loại không nhịn được nghĩ muốn cố sức uống một phen xung động. Ngưu Huy Dương cưỡng ép đè xuống trong lòng muốn cố sức uống một phen xung động, nước này cũng không biết có nguy hiểm gì không có, nếu là cứ như vậy lô mang uống, còn không biết sẽ có hậu quả dạng gì đâu. Hắn cũng không có thần nông nếm thử bách thảo cái loại đó dũng khí, đối với những thứ không biết vẫn là kính nhi viễn chi tốt, tuyệt không thể cầm mình mạng nhỏ làm cho đùa. Mặc dù trong không gian không có chút nào động thực vật, nhưng là trong cái không gian này lại không có cái loại đó bực bội, vắng lặng, đổ nát cảm giác, ngược lại cảm thấy có một cổ nồng nặc sức sống cảm. Ngưu Huy Dương hướng không gian ranh giới khói mù đi tới, hắn muốn xem sương mù này mai phía sau là dạng gì, nhưng mà làm hắn thân thể cùng khói mù sau khi tiếp xúc. Từ khói mù trung sinh ra một cổ mềm dẻo lực đạo đem hắn bắn ra. Đất đen, ao nước, khói mù, còn có vậy không biết từ nơi nào bắn tới ánh sáng. Bây giờ Ngưu Huy Dương có thể khẳng định, mình thật tiến vào trong theo như lời phải cái loại đó thần bí trong không gian. Cái này trong không gian không có bất kỳ sinh mạng tồn tại, tỏ ra vô cùng yên tĩnh thần bí. Tại bên trong không gian đi dạo sau một lúc, hắn trong lòng lại bắt đầu hoảng sợ, bởi vì là hắn không biết mình cho như thế nào từ nơi này đi ra ngoài. Chẳng lẽ mình muốn một mực ở chỗ này, coi như là không bị yên tĩnh này không gian ép điên, cũng sẽ bị chết đói. Khủng hoảng sau này hắn bắt đầu tìm có chỗ nào có thể đi ra ngoài, trừ dưới chân vùng đất đen bốn phía đều bị khói mù bao phủ, nơi nào có thể đi ra địa phương, hắn ở trong lòng nghĩ đến, chẳng lẽ mình phải bị cả đời quan ở cái địa phương rách này, nhưng mà cái này địa phương rách không cửa không cửa sổ, ta nên làm sao đi ra ngoài đây. Làm hắn tập trung tinh thần suy nghĩ muốn đi ra ngoài lúc này cảm thấy ánh mắt hoa lên. Sau đó liền từ trong không gian lại nằm trở lại trên giường. Nguyên lai chỉ cần mình tập trung tinh thần nghĩ có thể, thật đúng là con mẹ nó thần kỳ. Ta muốn đi vào. Ngưu Huy Dương tập trung tinh thần nghĩ đến. Ý niệm vừa dứt, Ngưu Huy Dương bóng người lần nữa từ trên giường biến mất, lại xuất hiện ở cái đó kỳ dị trong không gian. Lần nữa từ trong không gian đi ra, hắn nhìn ly trà trên bàn sách, suy nghĩ đem ly trà làm vào trong không gian, ý niệm cùng nhau. Vậy ly trà một chút liền từ trên bàn sách biến mất, Ngưu Huy Dương nhanh chóng tiến vào đến trong không gian tra xem, quả nhiên gặp vậy ly trà đang thật tốt phương tại không gian trên mặt đất. Ngưu Huy Dương lại đem trong nhà những thứ đồ khác đi trong không gian thu, thông qua một phen thí nghiệm, hắn ra vào không gian hoặc là đi trong không gian thu đồ, cũng trở nên càng ngày càng nhẹ nhàng tự nhiên. Một phen bận rộn sau đó hắn cảm thấy trong đầu có chút choáng váng cảm giác, giống như là dùng não quá độ vậy, vì vậy nhanh chóng ngừng lại. Làm hắn tinh thần lực lần nữa khôi phục sau đó, tinh thần lực hắn cảm ứng được ấn đường trong huyệt xuất hiện một viên hạt châu tròn trịa. Ngưu Huy Dương nằm ở trên giường, bởi vì tâm tình thật sự là quá hưng phấn, một chút buồn ngủ cũng không có, vì vậy dứt khoát hồi tưởng mới vừa rồi mình đem trong phòng đồ dọn vào không gian tình hình, tổng kết một phen sau đó, phát hiện phàm là lớn hơn 50kg trở lên đồ. Hắn bây giờ đều không cách nào thu vào trong không gian. Nếu không tìm đại lao hắc thử một chút, xem có thể hay không đem nó mang đến không gian bên trong đi. Lúc này Ngưu Huy Dương một chút buồn ngủ cũng không có, mọi thứ nhàm chán dưới, trong lòng hưng khởi cầm nhà chó đen giả đại lao hắc làm thí nghiệm ý tưởng. Cái này đại lao hắc là cha từ trong thôn thợ săn Chu Nhất Thương nhà ôm trở lại, là một cái đuổi đi núi chó đời sau. Trước kia kêu đại hắc, lúc còn trẻ đại hắc cũng không có làm mất mặt loài chó. Thường xuyên cũng biết tha ở trên một cái thịt rừng về nhà, cho nhà cải thiện cơm nước, nhưng là bây giờ già rồi không có những ngày qua hùng phong, từ từ luân lạc thành một cái thuần túy chó giữ nhà. Nào biết cái ý nghĩ này đã xuất hiện ở làm sao cũng không cách nào dừng lại, vì vậy hắn mở cửa đi tới trong viện tử, thấy Ngưu Huy Dương đi ra, đại lao hắc lười biếng đón. Ngưu Huy Dương nhìn nên tới đại lao hắc, trong lòng suy nghĩ đem nó mang đến không gian bên trong đi. Một khắc sau Ngưu Huy Dương liền tiến vào trong không gian. Chỉ bất quá lần này cùng nhau tiến vào còn có đại lao hắc. Đại lao hắc vừa vào không gian, đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó liền gặp nó liền dương ra miệng to, bắt đầu tham lam hút trong không gian không khí, một bộ hết sức hưởng thụ bộ dáng. Đột nhiên nó thật giống như phát hiện thứ tốt gì tựa như, hưng phấn kêu hàng hàng hai tiếng, sau đó phóng chân, hướng mương vọt tới. Đại lao hắc vọt tới mương bên, vùi đầu liền bắt đầu từng ngụm uống khí trong mương nước tới, cho đến uống bụng mà tròn xoe, thật sự là uống không trôi sau đó. Mới bốn chân hướng lên trời nằm trên đất. Người tên xuất sinh, cũng không biết vật kia có thể ăn được hay không, ngươi liền dám uống, cũng không sợ uống chết. Ngưu Huy Dương nhìn bụng căng tròn xoe, không thể mình chỉ xuống tứ ngưỡng bát xoa nằm dưới đất đại hoàng cười mắng một tiếng. Dùng tiêu, tứ ngưỡng bát xoa, chỉ tư thế ngửa mặt lên trời, dạng chân dạng tay ra, có ý chê trách. Ngưu Huy Dương cầm lấy điện thoại ra nhìn lên đồng hồ, sau đó liền không chớp mắt nhìn chằm chằm tứ ngưỡng bát xoa nằm dưới đất đại lao hắc. Cái này đều đi qua hơn 10 phút thời gian, đại lao hắc nhìn như vẫn là không có chuyện gì, chẳng lẽ nước này thật không có vấn đề gì. Mắt thấy thời gian đã qua hơn 10 phút, Ngưu Huy Dương gặp đại lao hắc còn không có gì bất lương phản ứng, vì vậy thầm nói. Hắn biết động vật ở một phương diện khác so người phải có linh tính nhiều, vì vậy hắn cũng lấy tay thổi phồng một quyển nước, nhẹ nhàng uống một hớp, nước này cửa vào hết sức cam liệt, hơn nữa còn có một loại mát rưởi di nhân cảm giác sảng khoái giác, nuốt vào sau đó. Ngưu Huy Dương cảm giác được mình cả người cùng linh hồn nhất thời trở nên vui vẻ đứng lên, cả người trên dưới cảm giác được ấm áp, cả người lỗ chân lông cũng khuyết trương mở, cảm giác được mình cả người đều giống như là nhẹ hai hai. Vậy, mẹ kiếp, nước này thật con mẹ nó uống thật là ngon, khó trách đại hoàng sẽ uống tăng thành như vậy. Ngưu Huy Dương uống một hớp sau đó liền lại cũng không dừng lại được, dứt khoát đem miệng thân vào bên trong nước, từ ngực địa bắt đầu được đứng lên, cho đến chân thực uống không trôi mới ngừng lại. Ngưu Huy Dương đặt mông ngồi dưới đất. Lấy tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng, đưa tay gối sau gót nằm trên đất bắt đầu nghỉ ngơi. Đột nhiên hắn cảm thấy có chút quá mót, mau mang đại lao hắc từ trong không gian vọt ra, sau đó hướng nhà xí phong tới. Hơn 10 phút sau đó, Ngưu Huy Dương ở tống ra một ít lại ác lại thúi bài tiết vật sau đó, tinh thần sảng khoái địa đi ra, hắn cảm giác mình thân thể phá lệ ung dung, trong cơ thể cũng tràn đầy vô cùng lực lượng. Đại lao hắc cũng chạy tới, hắn phát hiện đại lao hắc da lông thay đổi hơn nữa bóng loáng. Cặp kia mắt chó tình so với trước kia còn có linh tính. Ồ, ta làm sao đem đại lao hắc thấy như thế biết, phải biết đây chính là ở buổi tối à, hắn có chút không dám tin tưởng, vì vậy, hắn lập tức ngẩng đầu hướng trong sân nhìn, trong sân hết thảy vật nhỏ tất hiện thấy rất rõ ràng, chẳng lẽ là bởi vì là uống nước trong không gian nguyên nhân, Ngưu Huy Dương ở trong lòng nghĩ đến. Chương 4, có thể so với thần tiên nước. Đại lao hắc đi tới hắn bên người ở chân hắn ở trên cả một cái, sau đó dưng dưng thấp giọng đều. Nhưng Ngưu Huy Dương trong thai lại nghe được một đoạn mang vô cùng hưng phấn mà nói, tiểu chủ nhân, ta phát hiện ta bây giờ trở nên so với trước kia trẻ tuổi hơn, trong thân thể cũng tràn đầy lực lượng, tốt muốn tìm một chỗ phát tiết một phen à. Ngưu Huy Dương trong lòng cả kinh, bắt đầu ở trong sân tìm, nhưng mà hắn phát hiện cha mẹ cũng còn chưa thức dậy, trong sân bên ngoài có không có người nào. Con mẹ nó, ngày này, bốn phía này rõ ràng bóng quỷ cũng không có một cái, bố làm thế nào nghe gặp thật giống như có người ở cây ta nói chuyện đâu. Chẳng lẽ là gặp quỷ? Ngưu Huy Dương trong lòng có chút sợ hãi mắng. Tiểu chủ nhân, nơi nào có quỷ gì hả? Là đại lao hắc ta đang nói chuyện với ngươi đâu. Đại lao hắc nghe gặp Ngưu Huy Dương mà nói, dùng đầu chó nhẹ nhàng đụng đụng chân hắn, hương phấn nói. Thấy là nhà đại lao hắc đang cùng mình nói chuyện, Ngưu Huy Dương kinh hãi, dưới chân dùng một chút lực về phía sau nhảy ra, vèo một chút thoát ra 3 mét bao xa, sau đó cái mông cùng mặt đất tới một cái hoa lệ tiếp xúc. Ngưu Huy Dương gặp đại lao hắc còn đứng ở chỗ cũ không có truy đuổi tới, nhìn như vẫn là cùng trước kia vậy ôn thuận, vì vậy xoay mình đứng lên, một bên vỗ trên mông đất bùn, vừa mắng, đại lao hắc, ta làm sao nghe hiểu được ngươi cái chó ghẻ lời của, ngươi cái chó ghẻ lúc nào sẽ nói tiếng người. Tiểu chủ nhân, ta cũng là mới vừa rồi mới phát hiện, ta bây giờ vẫn không thể nói nhân loại các ngươi mà nói, nhưng là lại có thể hoàn toàn nghe hiểu được tiểu chủ nhân ngươi nói. Vậy ta con mẹ nó làm sao cũng nghe được hiểu ngươi cái này biết độc tử trò vui tiếng chó sủa, mẹ, cái này tiếng chó sủa còn mang tự động phiên dịch thành ngôn ngữ của loài người. Ngưu Huy Dương cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu, cái này con mẹ nó so thiên hoang dạ đàm trong nghe được chuyện còn muốn mơ hồ. Không đúng không đúng, ta trước kia sao liền nghe không hiểu chó của ngươi tiếng kêu, chẳng lẽ là ta đột nhiên ở giữa não động mở toang ra, ai quy cái gì đại tăng đổi thông minh. Ta cũng không biết, ta nghĩ có thể là ta cùng tiểu chủ nhân cũng uống vậy trong mương nước nguyên nhân đi. Đại lao hát hưng phấn trả lời. Ngưu Huy Dương sau khi suy nghĩ một chút, cũng phát hiện chỉ có cái này một loại có thể, ngươi cái biết độc tử trò vui được à. Bây giờ không chỉ có trẻ ra, chó này đầu óc cũng thay đổi thông minh không thiếu à, cũng biết phân tích chuyện. Cái này còn không là tiểu chủ nhân ngươi ban cho, không có tiểu chủ nhân ban cho, ta nhất định vẫn là lấy trước vậy chỉ chó đần. Đại lao hắc nghe Mưu Huy Dương lời nói sau đó, lập tức đem chó săn tinh thần phát huy đến trình độ cao nhất, cho Mưu Huy Dương vô khởi lệnh bợ tới. Con mẹ nó, nước kia không phải thành thần tiên nước, đều cùng Quan Âm nương nương trong bình ngọc tiên nước có so, uống liền sau đó đều có thể khiến người trẻ ra, này... Biết độc tử cho vui, đây chính là thiên đại bí mật, ngươi cũng không thể đối với người khác nói, nếu không bố nói ngươi cầm tới thịt chó hầm thang uống. Ngưu Huy Dương lập tức phát hiện trong không gian nước suối tác dụng trọng yếu, uy hiếp đại lao hắc nói. Tiểu chủ nhân ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cùng người khác nói, mọi người đều biết chúng ta chó là nhất trung thành với chủ nhân, hơn nữa tức là nói ra lại có ai nghe hiểu được đâu. Đại lao hắc rất sợ Ngưu Huy Dương đem nó hầm, nhanh chóng hướng hắn biểu quyết lòng. Ừ, cũng là ha ha. Trừ ta như thế người thông minh ra, người khác thật đúng là nghe không hiểu ngươi cái chó ghẻ nói gì, nhưng là người mặc dù nghe không hiểu, nhưng mà trong thôn những con chó kia có thể nghe hiểu chó của ngươi tiếng nói, ngươi cũng không thể đối với những con chó kia nói tới chuyện này, nếu không để cho ta biết, thì hì Mưu Huy Dương một hồi hắc hắc cười nhạt sau đó tiếp tục uy hiếp đại lao hắc, ta nhưng mà nghe những cái kia yêu ăn thịt chó người nói qua, tối sầm hai. Trắng ba hoa, ngươi nhưng mà một cái chó mực lớn nha, ngươi thịt trên người nhưng mà thịt chó ở giữa cực phẩm. Đây chính là đại bổ à, hì hì sau khi nói xong lại là một hồi hắc hắc cười nhạt. Đại lao hắc nghe được Ngưu Huy Dương lời nói cùng vậy hắc hắc tiếng cười lạnh, cái này tiểu chủ nhân tiếng cười đơn giản là quá dọa người, không, là quá hù dọa chó, suy nghĩ tiểu chủ nhân nói tình cảnh, trước lột ra lại chặt cốt, sau đó. Nghĩ tới những thứ này đại lao hắc sợ hãi không dứt, thiếu chút nữa đem chó trứng cũng hù dọa phá, cái này nhỏ lòng chủ nhân cũng quá gì đó tàn nhẫn điểm tối điểm, vì vậy. Nhanh chóng lại là đánh cuộc nguyền rủa lại là thề đơn khởi trung thành. Hết thảy vấn đề cũng giải quyết tốt lắm, Ngưu Huy Dương trở lại trong phòng, một đầu ngã xuống giường nghĩ đến, vậy ngôi miếu đổ nát mình trước kia cũng đi qua mấy lần, bên trong tượng nắn cũng không biết tồn tại nhiều thiếu năm, không nghĩ tới bên trong còn cất giấu như vậy tuyệt thế bảo bối, cũng không biết bảo bối này là làm sao tới, lần này nhân họa đắc phúc bây giờ ngược lại là tiện nghi mình. Người trong thôn đều hết sức hướng đi ra ngoài thế gian, còn có những cái kia người trong thế giới sinh hoạt. Bọn họ mở xe ô tô ở cao ốc, còn có thể ăn những hoa kia dạng phồn đa các loại thức ăn ngon. Nhưng mà Ngưu Huy Dương nhưng một chút cũng không hâm mộ bọn họ, hắn cũng từng đi ra ngoài đánh một đoạn thời gian công, nhưng mà bởi vì là không chịu nổi vậy quản thúc, không tới 2 tháng liền chạy trở lại. Đang đi làm lúc này hắn thấy những cái kia học qua đại học sinh viên, sau khi tốt nghiệp còn không phải là khắp nơi tìm việc làm, sau đó cầm hơi mỏng tiền lương, nhìn mặt của lão bản sắc, quá hướng làm từ 9H17H cuộc sống, một chút cũng không tự do. Nhất là trong thành có vài nữ nhân, cả ngày đem mình ăn mặc giống như là một cái hoa chim hỉ thức vậy, nhưng mà hắn cảm thấy cho dù như vậy các nàng cũng còn không có Lưu Hiểu Mai đẹp mắt đây. Mình hiện tại có được như vậy tuyệt thế bảo bối, không có thể lên đại học thì thế nào, mình bây giờ có như vậy tuyệt thế bảo bối, ta cũng không tin ta vẫn không thể kiếm nhiều tiền lái xe sang khai sáng ra một phen sự nghiệp tới, Mưu Huy Dương chi đắc ý đầy đất nghĩ đến. Ngoài nhà ríu rít tiếng chim hót để cho Mưu Huy Dương tỉnh lại, cầm lấy điện thoại ra nhìn xem, phát hiện lúc này đã mau 7 giờ. Đọc chu. Hiện với ăn rồi điểm tâm Mưu Huy Dương chén ném một cái đi ra sân nhỏ, bắt đầu hướng nhà mình sân núi trên đất vườn cây ăn trái đi bộ đã qua, đại lao hắc thấy được Mưu Huy Dương ra cửa, nhanh chóng thí điên đi theo lên. Thời tiết này quả trong vườn cây ăn trái cũng đã qua nở hoa thời gian, quả trái trên cây cũng vẫn là từng cái xanh vướng mắc đâu, cũng không thể ăn, vậy Mưu Huy Dương lúc này đi vườn cây ăn trái làm gì chứ? Thật ra thì cũng không có cái gì chuyện khác, tuy nói cái này thời gian quả trái trên cây vẫn không thể ăn, nhưng là vườn cây ăn trái ở trên sườn núi, bên trong gà rừng thỏ rừng cùng thịt rừng cũng không thiếu, hắn dự định đi hạ mấy cái bờ cơ ép, làm điểm thịt rừng trở lại. Ngưu Huy Dương đi ngang qua trong thôn tiệm tạp hóa, lúc này tiệm tạp hóa cửa đã mở ra, Ngưu Huy Dương thuốc lá tối hôm qua liền hút xong, vừa vặn đi mua một túi. Cái này tiệm tạp hóa bà chủ kêu Ngô Tiểu Hoa, chính là Lưu Hiểu Mai cha đi theo cùng đi tiểu môi riêu đi làm vợ thanh niên kia. Ngô Tiểu Hoa mới 25-26 tuổi, là thanh niên kia từ bên ngoài mang về, kết hôn mới một năm nhiều nàng người đàn ông liền lại đi ra ngoài đi làm, không nghĩ tới chuyến đi này mang về cũng chỉ là một hộp cho cốt. Nô Tiểu Hoa ở thôn này bên trong cũng coi là một đại mỹ nhân, vóc người đầy đặn nhưng tuyệt đối không mập, vậy vóc người trước lồi sau vện, bởi vì đã có chồng qua nguyên nhân giống như chỉ một viên chín trái đào vậy, nhìn thoải mái lại mê người. Ngưu Huy Dương mỗi lần tới tiệm tạp hóa mua đồ, hai người bây giờ cũng biết lẫn nhau nói đùa mấy câu, cái này Nô Tiểu Hoa mặc dù là một cái tiểu quả phụ, nhưng mà nếu như có người muốn từ nàng trên người chiếm được điểm tiện nghi mà nói, độ khó kia cũng không phải là giống vậy nhỏ, đã từng có mấy trong thôn dỗi danh hán. Muốn từ nàng nơi này chiếm chút tiện nghi nhỏ, kết quả bị nàng mắng đã mấy ngày cũng không dám gặp mặt. Nhưng mà nàng đang đối mặt bị người trong thôn trong miệng gọi là tên đầu trộm đuôi cướp Ngưu Huy Dương lúc này nàng cũng không giống như đáp lời người như vậy há mồm liền mắng. Hai người bây giờ còn có thể đùa giỡn một chút, không kiêng ăn mặn. Lúc này Ngô Tiểu Hoa nằm ở trên quầy, trước ngực hai cái bánh bao thịt lớn trắng đẻ ở trên quầy. Ngưu Huy Dương xuyên thấu qua nàng cổ tròn áo thun, nhìn vậy bị ép thay đổi hình nô ra trắng lòa hai luồng. Ngưu Huy Dương cũng thay nàng lo lắng. Đừng không cẩn thận cho bị đè nổ. Chị dâu Tiểu Hoa, ngươi sẽ không sợ đem vậy hai cái bánh bao thịt lớn ép bể à? Ngưu Huy Dương nuốt nước miếng một cái, nhìn Ngô Tiểu Hoa đè ở trên quầy vậy hai luồng lồi ra trắng bánh bao thịt nói. Nghe được Ngưu Huy Dương mà nói, Ngô Tiểu Hoa từ trên quầy ngẩng đầu nhìn Ngưu Huy Dương, ngươi cái nhỏ tên đầu trộm đuôi cướp, hướng vậy thấy thế nào? Vẫn là như cũ, một bao lão bỏ cái, năm bỏ. Có ngươi như thế mọng nước bỏ cái nhỏ ở chỗ này, ta còn muốn cái gì mẹ già Ngưu à? Tới một túi mai đỏ. À, phát tài. Cái này liền thuốc lá cũng lên cấp. Nô Tiểu Hoa đứng dậy cầm ra một túi mai đỏ đưa cho hắn, ngón út ở Mưu Huy Dương lòng bàn tay nhẹ nhàng nạo một chút túi người hỏi, mới vừa rồi tốt lắm xem không? Đẹp mắt. Giống như là hai trái đào lại lớn lại tròn tựa như. Một loại kỳ dị cảm giác từ lòng bàn tay truyền khắp toàn thân, Mưu Huy Dương trong lòng có chút hưng phấn, ở Nô Tiểu Hoa ngực hung hãn quát một cái, vậy đơn bạc áo thun nhu thuận sắt trên người. Sử vậy hai cái trái đào càng thêm tròn hô cao ngất. Vậy có muốn hay không gặm hai cái? Nô Tiểu Hoa cười híp mắt mang chút ít cám dỗ hỏi. Chương 5, trừng phạt nhỏ Lưu Manh Thôn. Nghĩ đến làm ớn, nhưng mà chuyện này ta không dám làm à. Ngưu Huy Dương nuốt nước miếng một cái. Thằng nhóc ngươi gan lớn cũng dám cả ngày ngang bướng, còn có ngươi không dám làm chuyện. Nô Tiểu Hoa cười khanh khách nói. Chị dâu Tiểu Hoa, ta còn có việc, cũng không cùng ngươi trò chuyện. Ngưu Huy Dương đem 5 nguyên tiền nhét vào trên quầy. Xoay người chạy mất dạng. Có ham muốn nhưng không có gan nhóc miệng hôi sữa. Khanh khách nhìn Mưu Huy Dương chạy mất dạng dáng vẻ, Nô Tiểu Hoa cười khanh khách mắng. Cái này tiểu quả phụ ngày hôm nay quá khác thường, ánh mắt kia giống như là phải đem mình ăn tựa như. Mẹ, có phải hay không vậy ruộng hoang màu mỡ phải quá lâu. Có chút phát Mưu Huy Dương ra tiệm tạp hóa, rút ra một điếu thuốc. Cái này tiểu quả phụ ngày hôm nay thật là quá khác thường, lại ở nơi đó ngây ngô một hồi, chính hắn cũng không biết có thể hay không bị tiểu quả phụ ăn. Mắt thấy muốn đi ra thôn, nhưng gặp một cái một thước tám cơ đó, thân thể hết sức khôi thật thanh niên gặp nhau, thanh niên này kêu Hầu Kiến, là thôn trưởng Hầu Song Toàn con trai. Hầu Song Toàn ba cái con cái, mà Hầu Kiến nhưng là trong nhà duy nhất đàn ông, dân quê đều có trọng nam khinh nữ tư tưởng, Hầu Song Toàn cũng không ngoại lệ, hết sức cưng chịu nhà con trai duy nhất, có câu nói mẹ hiển sinh con hư, Hầu Kiến ở cha mẹ cưng chịu hạ, bị bồi dưỡng thành liền một cái ăn ngon khó xử, ăn uống chơi gái đánh cuộc mọi thứ sẽ, chính là sẽ không làm ruộng chủ. Một mực du thủ tốt rồi danh cùng chấn trên những tên côn đồ các ké kia lăn lộn chung một chỗ, không thiếu gieo hỏa người trong thôn, bố hắn là thôn trưởng cùng nông thôn người quan hệ còn có thể, ở trong thôn cũng có điểm quyền thế, cho nên mỗi lần gây phiền toái cũng có thể cho hắn giải quyết. Người trong thôn sợ hai bố hắn quyền thế, vẫn luôn giận mà không dám nói gì, cái này liền khiến cho hắn càng thêm khoe khoang ngang ngược, dần dần hắn là được thôn Long Hoa một cái gieo hỏa. Như Huy Dương, nghe nói thằng nhóc ngươi ngày hôm qua lại cùng Lưu Hiểu Mai chung một chỗ. Hầu Kiến ngăn lại Mưu Huy Dương hỏi. Bố cùng ai ở lúc trước quản cái bồi ngươi à? Mặc dù người trong thôn đều sợ cái này lăn lộn không keo kiệt gieo họa, nhưng là Mưu Huy Dương cũng không chìm hắn. Chẳng lẽ thằng nhóc ngươi không biết Lưu Hiểu Mai là bố coi trọng người phụ nữ sao? Hầu Kiến nghe được Mưu Huy Dương không chim miệng của hắn hôn, trong lòng đã có chút tức giận, dùng chất vấn giọng hỏi. Theo hai người tiếng cãi vả, người chung quanh cũng càng vây càng nhiều, nghe Hầu Kiến mà nói, có người thấp giọng nói. Cái này Mưu Huy Dương trước kia mỗi lần cùng Hầu Kiến chửi nhau cũng bị đánh rất thảm, ngày hôm nay cái này hai người tại sao lại đối mặt, chỉ bất quá Hầu Kiến cái này chó ghẻ ỷ vào bố hắn ở trong thôn là càng ngày càng bá đạo, liền người khác với ai chung một chỗ cũng cần để ý, đây không phải là khi dễ người sao. Đúng vậy, hai người căn bản liền không phải là một cấp bậc, Hầu Kiến vậy rùa con thân thể cường tráng giống như châu vậy, mà Mưu Huy Dương giống như cùng cây gai vậy, dĩ nhiên mỗi lần cũng chỉ có bị đánh phân. Mặc dù là như vậy cái đó, nhưng Mưu Huy Dương thằng nhóc này là khi bại khi thắng, ta vẫn đủ bội phục hắn, chính là Hầu Kiến cháu trai này quá không phải là một món đồ, ông trời sao cũng không hàng cái thiên lôi đem cái này gieo họa cất đâu, tránh cho hắn đang gieo họa người trong thôn. Một người khác hận hận nói, ai, ta nói các ngươi nhỏ tiếng một chút, nếu như bị vậy gieo họa nghe được, lại muốn thu thập các ngươi. Vị này hiển nhiên là bị Hầu Kiến thu thập sợ, vội vàng nhỏ giọng khuyên đủ. Sợ cái bữa, nếu là ngày nào bố hắn rơi đài, bố cái đầu tiên làm chết cái này chó ghẻ. Nghe lời này vị này nhất định cũng bị Hầu Kiến khi dễ qua, chỉ bất quá còn một ít huyết tính. Như Huy Dương khỏe miệng phẩy một cái, quét hắn một cái nói, biết thì thế nào. Nếu biết ngươi vẫn cùng nàng chung một chỗ Hầu Kiến có chút nổi giận. Bố đây còn vừa ý em gái ngươi liền đâu, vậy có phải hay không sau này bố cũng có thể không cho phép nàng cùng người khác lại chung một chỗ, nếu không cũng chính là cùng bố làm đúng. Như Huy Dương khinh thường nói, hai người này cương liền định, thằng nhóc này lại phải bị Hầu Kiến đánh một trận tơi bời. Nghe được Mưu Huy Dương lời nói sau đó, vây xem một người nói. Đúng vậy, ta nghe nói Hầu Kiến thằng nhóc này lần này sở dĩ từ trấn trên trở lại, là bởi vì là bọn họ một nhóm cùng khác một nhóm côn đồ đánh nhau. Lúc này Hầu Kiến không chỉ có đem vây công mình hai người toàn bộ thả lật, còn nghĩ một người trong đó chân cũng đánh gãy, lần này là trở lại tránh danh tiếng. Một cái khác người biết nội tình nói. Phi, ngươi nhà vậy nghèo so dạng, ngươi cũng muốn con cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga. Hầu Kiến bị Mưu Huy Dương một câu nói làm không lời chống đỡ, giận đến mặt đỏ bừng, bố là đang cùng ngươi nói Lưu Hiểu Mai chuyện đâu, đừng con mẹ nó kéo đông kéo tây. Ta khinh, ngươi không phải là có một cái cha tốt, nhà bên trong có mấy cái thúi tiền sao. Có thể nhà ngươi có tiền thì thế nào, xem ngươi vậy híp lại thành một cái may mắt, đỏ bừng củ tỏi cái mũi, tràn đầy vướng mắc biết quả cả mặt, một bộ thật xin lỗi xã hội thật xin lỗi nhân dân tỏa dạng. Hiểu Mai nàng cũng không phải là coi trọng nhà ngươi vậy hai thúi tiền, ngươi cái này bức tỏa dạng nàng dĩ nhiên sẽ không thích ngươi, tiểu gia dáng dấp mặc dù cùng phong lưu hào phóng hình dáng nếu Phan An còn có như vậy một chút xíu chênh lệch, nhưng lại so ngươi vậy tỏa dạng đẹp mắt gấp trăm. Ngàn lần, Hiểu Mai nàng chỉ thích ta, như thế nào, ngươi cắn ta à? Mưu Huy Dương gặp Hầu Kiến giận đến mặt đỏ cổ to, trong lòng cảm thấy hết sức sảng khoái, tưới dầu vào lửa địa châm cờ hở. Xê nói, hơn nữa, em gái ngươi chưa gả. Bố cũng không cưới, có thể vừa ý nàng, đó là nàng có phúc, ngươi chó ghẻ như thế tức giận cắn sự sao, chẳng lẽ Mưu Huy Dương đem thanh âm kéo thật dài, chính là không sao nói một chút, mắt nhìn Hầu Kiến, một bộ ngươi hiểu vẻ mặt. Bố đập chết ngươi cái chó ghẻ. Hầu Kiến vừa nghe nhất thời xấu hổ thành giận đứng lên, xiết quả đấm giống như Mưu Huy Dương đào tới. Mưu Huy Dương đoạn này thời gian vẫn luôn đang uống nước không gian, bây giờ hắn vô luận là ánh mắt, vẫn là thân thể độ bén nhạy, khí lực cũng tăng lên không biết gấp mấy lần. Gặp Hầu Kiến một quyền đảo tới, hai chân đứng ra, ổn định mình thân thể, tay phải nhanh như tia chớp đón Hầu Kiến đảo tới quả đấm bắt đi, đem Hầu Kiến quả đấm bắt, sau đó bị thương đột nhiên tăng lực. À, Hầu Kiến giống như giết heo vậy hét thảm đứng lên. Lúc này Hầu Kiến cảm giác được mình quả đấm giống như là bị bóp tét vậy, một hồi đau đớn kịch liệt cảm chuyển tới, trên người khí lực giống như là bị hoàn toàn hút hết vậy, hắn quỳ một chân trên đất, thân thể cũng đau run rẩy. Gặp hai người muốn đánh. Chu người vây xem nhanh chóng tới đem hai người kéo ra. Ngươi chó ghẻ cho bố chờ Hầu Kiến gặp không chiếm được tiện nghi, con vịt chết mạnh miệng địa uy hiếp một câu, sau đó ảo náo chạy mau. Một trận sắp phát sinh đánh nhau ở người trong thôn khuyên giải cùng Hầu Kiến trột dạ dưới, kết thúc như vậy, có những cái kia gây họa không chế lớn người dường như rêu rao không đã quyển. Trừng phạt nhỏ liền một chút hầu kiến, Ngưu Huy Dương tâm tình nhất thời trở nên tốt, một đường hừ nhỏ ca đi tới vườn cây ăn trái, bởi vì vườn cây ăn trái sơ vu quản lý, cây ăn trái ở trên kết trái cây cũng tỏ ra kém không đủ. Ngưu Huy Dương nhìn một cái mình cất giấu bắt gà rừng thỏ rừng bờ cờ S địa phương, suy nghĩ mới vừa rồi hầu kiến chửi mình nghèo so, không có tiền liền hầu kiến như vậy đồ cũng xem thường mình, hắn trong lòng rất không phải là một mùi vị. Đúng vậy, mình cũng lập tức là người 20 tuổi, cha mẹ đem mình nuôi dưỡng đến lớn như vậy, mình cũng ngại quá giống như trước như vậy đưa tay hướng cha mẹ đòi tiền, mình bây giờ có như ý không gian, cũng là thời điểm nên suy nghĩ thật kỹ một chút sau này nên như thế nào kiếm tiền nuôi gia đình. Vậy nước trong không gian đối với người và động vật đều có như vậy hiệu quả tốt, không biết đối với cây ăn trái rau cải có hữu hiệu hay không quả, nếu là có hiệu quả mà nói, mình liền có thể thật tốt đem nó sử dụng, làm cái sinh thái loại nuôi gì, đến lúc đó bán cho những cái kia người trong thành, được lợi bọn họ tiền, như vậy không cần 2 năm mình thì sẽ trở thành triệu phú ông, đến lúc đó mình ở thuê một số người giúp mình làm sống, tái giá liền Lưu Hiểu Mai làm vợ, mình người một nhà liền. Giống như trước địa chủ vậy, cái gì cũng không cần làm. Qua ung dung tự tại sung sướng cuộc sống là được. Chương 6, không gian biến thái. Hì hì nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương trong lòng hì hì cười khúc khích. Ngưu Huy Dương sờ một cái mình xẹp lép túi, ở trong đó còn đựng mua thuốc lá sau còn dư lại mười mấy nguyên tiền. Ai, nếu là vậy nước trong không gian đối với thực vật không có hiệu quả, mình nếu muốn trở thành triệu phú ông vậy cũng chỉ là nằm mộng ban ngày. Động tâm không bằng hành động, chỉ muốn có gì hữu dụng đâu, có hay không tác dụng thử một chút chẳng phải sẽ biết. Vì vậy Ngưu Huy Dương tiến vào trong không gian, muốn đem nước không gian lấy ra tới cây ăn trái thử một chút có hay không tác dụng, nhưng mà vào đến không gian sau đó, hắn nhưng trở nên trợn mắt hốc mồm đứng lên. Nguyên bản trống rỗng trong không gian lúc này lại nhiều một cái vách đá, để cho Ngưu Huy Dương cảm thấy kinh ngạc chính là, vậy trên vách đá lại có một cái vũ vũ như xanh chó mực lớn hình ảnh, nhỏ xem dưới Ngưu Huy Dương phát hiện cái này hình ảnh lại cùng nhà mình đại lao hắc độc nhất vô nhị. Ngưu Huy Dương nhẹ nhàng vuốt ve cái này khối này thần kỳ vách đá. Vách đá này hết sức bóng loáng, còn mang tí tí lạnh lẽo, nhìn như đá cũng không phải đá, ngọc cũng không phải ngọc, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì tạo thành. Lúc này một đoạn tin tức truyền vào Ngưu Huy Dương não hải, thông qua tin tức Ngưu Huy Dương hiểu được, hạt châu này kêu linh lung như ý châu, là thời kỳ viễn của một người châu bò luyện chế mà thành, bên trong có một cái có thể lớn lên không gian, không biết là nguyên nhân gì lưu lạc liền đi ra, hiện dưới cơ duyên xảo hợp bị Ngưu Huy Dương lấy được. Đoạn này tin tức nhắc tới cái này linh lung như ý châu có rất nhiều thần kỳ tác dụng, nhưng trừ giới thiệu viên này linh lung như ý châu lai lịch, trưởng thành phương thức, đơn giản một chút điều khiển thủ đoạn. Còn có rất nhiều cũng không có đề cập, chỉ có thể ngày khác sau từ từ đi khám phá. Hắn còn từ trong tin tức biết được, vách đá này là không gian đổ giám mới bắt đầu trạng thái, phàm là lần đầu tiến vào không gian sống động thực vật loại, đều đưa ở nơi này đổ giám ở trên lưu lại hình ảnh. Phàm là ở đồ giám ở trên lưu lại hình ảnh vậy con động vật có thể cùng không gian chủ nhân tiến hành trao đổi. Nguyên lai là như vậy à? Ngưu Huy Dương rốt cuộc rõ ràng liền đại lao hắc là cái gì có thể cùng mình tiến hành đối thoại. Lúc này hắn hưng phấn lên, dự định sau khi trở về liền đem nhà gia cầm cũng làm một mực đi vào, sau đó để cho chúng mỗi người thống lĩnh quản lý mình tộc quần. Đem hưng phấn tâm tình bình tĩnh xuống sau đó, Ngưu Huy Dương phát hiện trong không gian có một cái ly trà, vậy còn là hắn tối hôm qua cầm sau khi tiến vào quên lấy ra lưu lại. Đem một chén nước không gian ngã ở một cây cây đào rễ cây chỗ, Ngưu Huy Dương nhìn vậy bị ngay tức thì hút khô sau lưu lại con dấu, trong lòng nghĩ đến, nếu là nước trong không gian không cần đựng nước công cụ, là có thể lấy ra muốn đi địa phương nào tới nước, nước kia là có thể tưới vào địa phương nào là tốt. Nào biết hắn trong lòng mới vừa có như vậy ý tưởng, liền lập tức chạy tới ngón trỏ phải của mình nhọn lạnh lạnh, hắn túi đầu vừa thấy, chỉ gặp ở hắn ngón trỏ phải trên đầu ngón tay, có một cổ nước từ đầu ngón tay bắn ra. Bắn vào bụi cây kia cây đào phần gốc trên mặt đất, sau đó xông vào cây đào trong đất. Nếu là năm đầu ngón tay cũng có thể bắn ra nước thì tốt hơn. Đã qua ngày sau, Ngưu Huy Dương đối với mình trên người phát sinh như vậy kỳ dị chuyện cũng đã có miễn dịch, thấy từ đầu ngón tay bắn ra nước, hắn không những không có cảm thấy ngạc nhiên, ngược lại lòng tham chưa đủ lần nữa nghĩ đến. Người mạng một khi thay đổi tốt hơn, đó là muốn gì tới gì, Ngưu Huy Dương ý tưởng vừa dứt, liền gặp hắn còn nói còn lại bốn cái trên đầu ngón tay cũng bắn ra một cây cột nước nhỏ. Ha ha, Đoàn Dự có lục mạch thần kiếm, bố cũng có năm ngón tay cột nước nhỏ, ha ha ha, ta ở bắn thấy được tay phải năm bây giờ toát ra cột nước, Ngưu Huy Dương vui vẻ cười to trước, không ngừng di chuyển vị trí, đem nước bắn vào cây đào phần gốc chung quanh. Thấy được Ngưu Huy Dương đầu ngón tay bắn ra cột nước nhỏ, đại lao hắc lô mũi quất một cái, nhất thời không gian mùi vị của nước chui vào trong mũi, nó thực tùy chi vị, biết thứ này chỗ tốt, vì vậy chó há miệng một cái, đem một cái cột nước nhỏ tiếp ở trong miệng. Đại lao hắc, ngươi cái này chó ghẻ dám nuốt riêng, đảo cái gì loạn đâu. Bố xình chết ngươi cái chó ghẻ. Ngưu Huy Dương gặp đại lao hắc tiếp nhận một cái cột nước, hướng về phía hắn mắng một tiếng, tâm niệm vừa động đem đại lao hắc ném vào trong không gian. Ngưu Huy Dương nhà vườn cây ăn trái ước chừng có chừng 10 mẫu, 6,6 ha, bên trong cây ăn trái chỉ trồng cây đào cây lê hai loại, mà cây đào lại trồng hai cái chủng loại, một loại là gọi là đào tháng tư trưởng thành sớm chủng loại, cái này trồng cây đào trồng tương đối thiếu, một loại khác trồng tương đối nhiều chính là trái đào. Ngưu Huy Dương ở tới thời điểm cố ý chọn một bụi đào tháng tư, bởi vì làm cho loại đào này lập tức phải chín muồi, đem cây đào cùng cây lê mỗi loại cũng tới hai cây sau đó, Ngưu Huy Dương thì dừng lại. Cảm giác được có chút khác, Ngưu Huy Dương tâm niệm vừa động, một cái đựng có không gian nước ly xuất hiện ở trong tay hắn, từ cực đổ hai ly nước, Ngưu Huy Dương thoải mái ói một cái thở dài nói, thoải mái. Bố sau này có thể hay không phát tài, liền xem nước này đối với các ngươi có hay không tác dụng. Nhìn tới qua cây đào cùng cây lê Ngưu Huy Dương nói. Đột nhiên Ngưu Huy Dương nhớ lại không gian đồ phổ biến thái năng lực, hắn lập tức tìm một cái đặt ở vườn cây ăn trái cái quốc, đào một bụi cây đào cùng cây lê mang vào không gian, sau đó nhìn chằm chằm tòa kia vách đá. Nửa ngày sau đó là so vẫn là không có phản ứng gì, đặc biệt, không phải nói lần đầu tiến vào không gian loài cũng sẽ ở vách đá này ở trên lưu lại hình ảnh sao. Nhưng vì cái gì bây giờ cái này át phải cũng không có một chút phản ứng đâu, Ngưu Huy Dương không khỏi có chút thất vọng mắng, đặc biệt, bây giờ tin tức giả chân thực không chỗ nào không có mặt à. Nhìn ngã ở trên đất đen hai cây ăn trái, lười gân phạm vào Ngưu Huy Dương trong lòng nghĩ đến, nếu là cái này hai cây ăn trái có thể mình cây giống đứng lên là tốt. Không nghĩ tới hắn ý niệm mới vừa rơi xuống, liền thấy được hai cây ăn trái xuống đất đen một hồi ngoạng ngoại, sau đó hai cây ăn trái ngay tại tốt lắm, chức năng này nhất định chính là mẹ già bò ngồi máy bay, ngạo mạn trời cao. Hắn trở về đầu nhìn về phía vậy vách đá. Lúc này đó là ở trên đã xuất hiện hai viên thanh thúy ướt át cây đào cùng cây lê hình ảnh. Hắn bắt đầu cùng cái này hai cây thực vật tiến hành câu thông, nhưng mà thử nửa ngày cũng không có thành công, cuối cùng hắn rốt cuộc tin chỉ có đồ dám lên động vật mới có thể cùng mình tiến hành trao đổi. Cái này không gian thật đúng là đặc biệt biến thái. Ngưu Huy Dương xúc động một tiếng, trong lòng không có một chút thất vọng tình. Ngưu Huy Dương mang đại lao hắc từ trong không gian đi ra, nhìn hắn vậy khua lên bụng, đã đại lao hắc một cước mắng, ngươi cái tham ăn. Sao không chướng chết ngươi cái chó ghẻ? Hi hi, tiểu chủ nhân, ngươi vậy trong không gian vậy thần tiên nước nhiều như vậy, ta biết tiểu chủ nhân gần đây đều là hết sức rộng rãi, sẽ không để ý đại lao hắc uống điểm này. Đại lao hắc uống nước không gian sau đó, trở nên càng ngày càng thông minh, dáng người đều lớn một ít, biết nước này đối với nó có rất nhiều chỗ tốt, sau này muốn tiếp tục uống đến không gian nước, mình phải đòi tiểu chủ nhân vui vẻ mới được, vì vậy lập tức một cái ngựa vỗ tới. Ngươi cái chó ghẻ đều là càng ngày càng thông minh. Cái này định hót công phu cũng sở trường, lời ong tiếng ve nói ít, nhanh lên đi đái mấy con thỏ hoàng trở lại, ta đang bấy hai con gà rừng, ngày hôm nay chúng ta cũng đánh một chút dâng đồ ăn. Đại lao hắc nghe Ngưu Huy Dương lời nói sau đó, nhanh chóng hướng vườn cây ăn trái bên ngoài rừng cây chạy đi, vì sau này có thể uống được không gian nước suối, hôm nay chính là liều mạng mạng con chó này, cũng phải nhiều đái mấy con thỏ hoàng trở lại. Gặp đại lao hắc đã chạy xa, Ngưu Huy Dương cũng đem mình tàng dưới tảng cây trùm vào chim chỉ công cụ lấy ra. Bắt đầu hướng vườn cây ăn trái bên ngoài một hướng khác đi tới. Đi ra vườn cây ăn trái sau đó, Ngưu Huy Dương đem bước chân thả nhẹ xuống, lặng lẽ về phía trước mò đi. Lại đi không tới 50 mét, Ngưu Huy Dương đột nhiên ngừng lại, ngay tại hắn trước mặt không tới 30 thước địa phương, hai con gà rừng đang ở bội cỏ trong kiếm ăn. Một con gà rừng màu lông hết sức xinh đẹp, trên một thân cái khác nhưng dài lông chim màu nâu, Ngưu Huy Dương cũng không thiếu bắt gà đuổi đi thỏ, cho nên hắn vừa thấy cũng biết là một cái gà rừng trống mang một con gà mái ở kiếm ăn. Hi hi, còn là một đôi đâu, xem ta không đem các ngươi một lưới bắt hết. Ngưu Huy Dương trong lòng cười hát hát nói. Thấy không kinh động gà rừng, hắn lại lặng lẽ bí mật đi chừng 10 mét, sau đó đào một cái chiều rộng 4 ly mét cỡ đó, sâu 10 cm tả hữu lỗ nhỏ. Đem mình mang lương khô bắp bể, sau đó vãi một ít ở trong động, dùng một cây dây thừng nhỏ kết liễu một cái sống trùng vào, đặt ở đáy động lương khô vỡ nát ở trên, cuối cùng ở cửa hang dựng hai cây nhỏ bé liền nhánh cây. Theo bên cửa hang đào một cái máng nhỏ thẳng đến trong bụi cỏ, sau đó đem sợi dây chôn ở nhỏ trong cái máng dùng đất bùn đậy lại. Đem hết thể đều giải quyết sau đó, Ngưu Huy Dương lại đem bóp bể lương khô, cách mỗi nửa mét chừng ném một khối, đem cuối cùng một khối nhỏ vỡ nát nhét vào chim chỉ bên người cách đó không xa, sau đó trở lại cạm bẫy bên cạnh trong bụi cỏ ẩn nút. Chương 7, trong sân tuyển án. Mau ăn à. Ngưu Huy Dương nhìn vậy chỉ gà trống. Đã đi tới cách lương khô vỡ nát không tới một thước địa phương xa, trong lòng âm thầm hét. Nhưng mà vậy chỉ gà trống lúc này nhưng ngừng lại, sau đó ở trong bụi cỏ tìm được côn trùng, đem côn trùng mổ chết, khanh khách kêu kêu kêu hai tiếng, còn con gà mái vỗ cánh, vịt vịt địa chạy tới đem côn trùng ăn, tiếp theo sau đó ở trong bụi cỏ kiếm ăn, chính là không đi mổ ăn hắn vứt trên đất lương khô vỡ nát. Các ngươi cũng biết lương khô mạt không có thịt ngon ăn à, mẹ, miệng còn thật thà. Nưu Huy Dương thấy được hai con gà rừng một mặt ở trong bụi cỏ mổ ăn côn trùng, chính là không ăn đang ở trước mắt lương khô mạt trong lòng mắng. Lúc này đại lao hắc không biết là sao thời điểm đi tới Mưu Huy Dương bên người, xem thấy chim chí cũng không có sống tới, lặng lẽ nằm ở Mưu Huy Dương bên người. Mưu Huy Dương đưa tay sờ một cái đại lao hắc đầu, đem mình ngón trỏ đặt ở mép, hướng về phía nó làm một chớ lên tiếng động tác. Có như vậy một con chó thông minh chính là thoải mái. Gặp đại lao hắc gật đầu một cái, Mưu Huy Dương trong lòng vui một chút. Thấy vậy hai con gà rừng chính là không ăn mình vứt trên đất lương khô vỡ nát, Mưu Huy Dương trong lòng có chút buồn rầu. Muốn như thế nào mới có thể làm cho hai cái con này gà gà rừng ăn trên đất vỡ nát đâu? Hiện ở trên núi thức ăn phong phú, gà rừng có thể tìm được không ít côn trùng, cái này côn trùng mùi vị chính là muốn so lương khô vỡ nát tốt. Mùi vị Mưu Huy Dương đột nhiên ánh mắt sáng lên. Phải nói mùi vị, mình không gian mùi vị của nước vậy tuyệt đối so những côn trùng kia tốt hơn không biết đến nhiều ít lần, cái này không gian mùi vị của nước người đều khó ngăn cản, ta lại không được các ngươi có thể ngăn cản được nước không gian cắm dỗ. Mưu Huy Dương trong lòng cười hát hát thầm nói. Vì vậy hắn đem ra vào vỡ nát thu thập trở lại, lắc mình tiến vào đến trong không gian, đem lương thực chín tại không gian trong nước ngâm một chút, sau đó đi ra theo thứ tự ném ra ngoài. Làm Mưu Huy Dương đem ngâm qua lương khô khối vụn vứt xuống gà rừng mổ ăn địa phương sau đó, đang mổ ăn gà rừng ngửi thấy lương khô khối vụn mùi vị sau đó, lập tức bị tản mát ra mùi vị hấp dẫn, hai con gà rừng đảo qua mới vừa rồi ở trong bụi cỏ tìm côn trùng lúc nhàn nhã hình dáng. Vỗ cánh phành phạch tranh nhau chạy tới mổ ăn lương khô vỡ nát. Làm đem viên kia lương khô vỡ nát mổ ăn liền sau đó, thấy phía trước cách đó không xa còn nữa, hai con gà rừng khắp nơi nhìn xem, thấy không có gì uy hiếp sau đó, lại đem viên này lương khô vỡ nát mổ ăn liền đi xuống, sau đó chỉ như vậy một đường tìm lương khô vỡ nát đi tới Mưu Huy Dương đảo cạm bẫy cạnh. Làm xuyên thấu qua nhánh cây che lên cửa động thấy trong động lương khô vỡ nát sau đó, gà rừng giớn cổ lên nhưng mà làm sao cũng không với tới. Vì vậy một đầu đâm vào trong động. Mưu Huy Dương thấy chim chí đâm vào trong động, nhanh chóng kéo động thủ ở giữa sợi dây, chôn ở trong động thừng trói nhất thời đem chim chí, gà rừng, cổ cho khoác lên. Thấy bị trùm lên gà rừng không ngừng vỗ cánh phành phạch, Mưu Huy Dương nhanh chóng một bên thu chặt sợi dây vừa hướng trước gà rừng chạy đi, một tay đem phác lăng đang vui mừng gà rừng cho nắm ở trong tay, mùa hè gà rừng đang dáng rất béo khỏe, cái này con gà rừng ước chừng có 1 kg dáng vẻ chừng, Mưu Huy Dương đem gà rừng ở trong tay cân nhắc. Đem chim chí cổ vặn gãy, sau đó nhấc ở trong tay. Vậy đại lao hắc ở Mưu Huy Dương bao lại một con gà rừng sau đó, liền từ hắn bên người vọt ra ngoài, tốc độ cùng so với trước kia nhanh rất nhiều, lúc này trong miệng đang ngậm một con gà rừng chạy trở lại. Thấy đại lao hắc trong miệng ngậm gà rừng, Mưu Huy Dương thật cao hứng, hắn biết, chó muốn phải bắt được gà rừng cũng là hết sức khó khăn, gà rừng không chỉ có hết sức lanh lợi, hơi có chút gió thổi cỏ lay, thì sẽ huỵch huỵch địa bay đi. Đại lao hắc đem trong miệng ngậm gà rừng đặt ở Mưu Huy Dương bên chân, sau đó đối với Mưu Huy Dương nói, tiểu chủ nhân, ta phát hiện ta bây giờ đuổi gà rừng so với trước kia ung dung nhiều, gà rừng kia còn chưa tới phải bay lên đâu, liền bị ta một hớp cho cắn. Đây là muốn ở trước mặt mình khoe công à? Đại lao hắc, cái này được, ngươi bắt thỏ rừng đâu? Mưu Huy Dương ở đại hoàng trên đầu sờ một cái, chút nào không keo kiệt địa khích lệ nói. Ta đặt ở ngươi mới vừa tới cây đào kia xuống, 3 con nhé lại mập lại lớn. Đại lao hắc có chút đắc ý nói, ngày hôm nay lại có tốt ăn đồ, ngươi lao khổ công cao sau khi trở về liền thưởng ngươi một cái chân thỏ. Mưu Huy Dương một bên thu sợi dây vừa muốn khởi khi còn bé mẹ làm gà rừng hầm nấm món ăn ngon, gà rừng kia hầm nấm không chỉ có thịt gà tươi non ngon miệng, dinh dưỡng giá trị cũng rất cao, nghĩ tới đây Mưu Huy Dương trong miệng nước miếng cũng tăng nhanh bài tiết tốc độ, hắn không nhịn được liền nuốt nổi lên nước miếng tới. Đem người chuyện cũng sau khi thu thập xong, một người một chó thật cao hứng đi đường về nhà đi tới. Ba. Ngày hôm nay ta lại lấy thứ tốt, một hồi kêu mẹ toàn bộ hầm gà con nấm, lại tới cái kho thịt thỏ, buổi trưa chúng ta cả một ly. Xế trưa, Mưu Huy Dương xách 2 con thỏ hoang 1 con gà rừng, xông vào tới đối chính ở sáng tác la đâu Mưu Khải Nhân nói. Phải, ba vậy thì đi thu thập, chờ một chút liền kêu mẹ ngươi đi làm. Mưu Khải Nhân bỏ lại trong tay đang biên la đâu, đưa tay đem trong tay hắn gà rừng cùng thỏ rừng nhận. Một ngày cũng biết liền những thứ này vô danh trung độ chuyện, cũng không biết giúp ba ngươi liền chút tránh sự. Trình Quế Quyên nhìn Mưu Huy Dương cười mắng. Hề hề Mưu Huy Dương gãi đầu một cái hướng về phía mẹ hề hề cười. Ai, ba, vậy chỉ chừa, con cho Hiểu Mai nhà các nàng đưa đi. Ngưu Huy Dương thấy được trong tay phụ thân nắm thỏ rừng kêu lên. Cái này con thỏ hoang nhưng mà lớn nhất mập nhất, từ trong tay của ba đem vậy con thỏ hoang lấy tới sau đó, ở đưa lên một cái nhỏ điểm gà rừng, Ngưu Huy Dương xoay người chạy đi ra ngoài. Đẩy ra Lưu Hiểu Mai nhà cửa viện, Ngưu Huy Dương thấy được Lưu Hiểu Mai quần áo một cái bể tốn trong quần, đang không người lộ ra hai con trắng non béo mập bắp đùi ở nơi đó sửa chữa phun sương khí. Vậy váy bị thật cao mân mê nở nang chống đỡ tràn đầy, thật giống như nhúc nhích cũng biết bị căng bể tựa như, đáy quần bị thật cao cuốn lên, dưới đáy quần buộc vòng quanh một bộ để cho người máu mũi đại phun nở mày nở mặt, khiến cho hắn có một loại không nhịn được nghĩ phải đem hắn vén lên xung động. Hiểu Mai, ta sáng hôm nay bắt mấy con thỏ hoang gà rừng, cho các ngươi đó hai con tới. Ngưu Huy Dương nhìn Lưu Hiểu Mai vậy vừa tròn vừa lớn to mập nói. Ngươi giữ lại nhà mình ăn đi, làm sao vậy ta nhà tới. Lưu Hiểu Mai đứng dậy, nhìn một cái nhìn chằm chằm mình cái mông, còn chưa kịp thu hồi ánh mắt Ngưu Huy Dương, đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi. Nhà chúng ta còn giữ mấy con đây. Ngưu Huy Dương cầm trong tay gà rừng thỏ rừng để dưới đất. Hiểu Mai, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta tới giúp ngươi tu đi. Ai u? Lưu Hiểu Mai bởi vì là ngồi xôn thời gian quá lâu, chân đều đã tê dại nàng cũng không có phát hiện, đột nhiên này một chút đứng lên, hai chân không dùng được lực dưới chân mềm nhũn, thân thể liền ngã về phía sau. Mắt thấy Lưu Hiểu Mai thì phải té ngã ở trên đất, Lưu Huy Dương vội vàng dùng tay ôm Lưu Hiểu Mai eo thon, dùng sức hướng lên trên một nhờ, Hiểu Mai thân thể mềm mại lập tức bị kéo đến hắn trong ngực, nhất thời hai luồng mềm mại thật chặt đặt ở hắn trên ngực. Ngưu Huy Dương đáy lòng giật mình một cái, thật là mềm đàn hồi tốt. Lưu Hiểu Mai cảm giác được mình vậy hai luồng đầy đặn cổ phồng lên phồng, giống như muốn bị đè làm lộ vậy, hơi tê dại căng đau cảm giác khác thường chuyển tới đáy lòng, gò má mặt nàng nhất thời trở nên hồng, cả người cũng trở nên xốp giòn mềm vô lực. Ngưu Huy Dương nhìn Lưu Hiểu Mai mặt đỏ bừng mê người hình dáng, nhất là trước ngực nàng vậy hai luồng trắng lòa, bị ép biến hình vượt trội đấy đà, cảm nhận được từ hai người dán chặt chỗ chuyển tới mềm nhũn xúc cảm, trong lòng hết sức sảng khoái. Đột nhiên, Lưu Hiểu Mai cảm giác được mình thân thể, bị một cái cứng rắn cổ đồ để trước, một cổ cảm giác giống nhau ngay tức thì tấn công tới, nàng cảm thấy thật giống như có vật gì muốn cho tới bây giờ mặt chảy ra tựa như, vì vậy nàng vội vàng dãy rùa eo muốn tránh thoát đi ra, đồng thời thấp giọng kêu lên, Ngưu Huy Dương, ngươi. Ngưu Huy Dương lúc này đang thoải mái trước đâu, lại làm sao sẽ để cho nàng tránh thoát đi ra ngoài, vì vậy trên tay xít chặt chặt, khiến cho hai người dán càng thêm chặt chẽ, càng thêm mãnh liệt cảm giác chuyển tới. Lưu Hiểu Mai mặt đẹp trở nên đỏ hơn, liền cặp kia mắt to xinh đẹp trong đều tràn đầy một vũng xuân thủy, nàng ngượng ngùng nhìn Ngưu Huy Dương một cái, sau đó lại vội vàng đem túi lầu xuống, thân thể cũng sẽ không giấy rủa. Tiểu Dương là ngươi tới à, bên ngoài nắng chiếu mau vào trong nhà tới ngồi. Lúc này Lưu Hiểu Mai mẹ thanh âm từ trong nhà truyền ra. Nghe được Trương Xuân Lan thanh âm, Ngưu Huy Dương vội vàng đem mình dán chặt ở Lưu Hiểu Mai thân thể rời đi. Lúc này Trương Xuân Lan từ trong nhà đi ra. Mà lúc này hai người thân thể mặc dù tách ra, nhưng mà Ngưu Huy Dương tay nhưng còn chưa tới thu hồi đi, vẫn vịn ở Lưu Hiểu Mai ngang hồng, một màn này vừa lúc bị Trương Xuân Lan thấy, vì vậy nàng tức giận hỏi, các ngươi đang làm gì? Chương 8, em gái nghịch ngợm. Trương Xuân Lan nhìn như so với trước kia gầy nhiều, trên mặt còn lưu lại một tia đau đớn dấu vết, chồng nàng cũng đã chết hơn 2 năm, xem bộ dáng kia hiển nhiên còn không có từ mất đi chồng đau buồn trong đi ra. Ngưu Huy Dương vội vàng đem ôm Lưu Hiểu Mai thân thể buông tay ra, có chút ngượng ngùng nói, thím, Hiểu Mai mới vừa rồi ngồi xôm thời gian quá lâu chân đã tê dần, lúc đứng lên trên chân không dùng được lực, mắt thấy thì phải té ngã ở trên đất, cho nên ta mới vừa rồi đưa tay đỡ nàng một cái. À, là như vậy à, vậy cũng phải chú ý điểm ảnh hưởng, đây nếu là bị người khác nhìn thấy, còn không phải đem lưới cây cũng nhai tồi tệ, ngươi là cậu bé ngược lại không thành vấn đề, nhưng mà Hiểu Mai là cô gái, cũng còn không có tìm nhà chồng đâu. Nếu là ảnh hưởng nàng danh tiếng, ngươi kêu nàng sau này làm thế nào? Bởi vì Ngưu Huy Dương từ nhỏ liền tương đối chiếu cố Lưu Hiểu Mai, Trương Xuân Lan đối với hắn ấn tượng mặc dù không giống như người trong thôn như vậy xấu xa, nhưng là nếu muốn để cho con gái mình cùng Ngưu Huy Dương chung một chỗ nàng cũng không đồng ý, cho nên nàng không thể không nhá nhem hạ mặt nói lên Ngưu Huy Dương mấy câu. Cho ta làm vợ không được sao? Ngưu Huy Dương trong lòng suy nghĩ ngoài miệng lại nói, thím, mới vừa rồi ta đúng là sợ Hiểu Mai té bị thương. Cho nên mới đưa tay đỡ nàng một chút, sau này ta nhất định sẽ không. Ừ, sau này các ngươi nhiều chú ý một chút là được, ngươi nếu như tìm nàng nói chuyện các ngươi trước hết trò chuyện, ta đi vào trước. Thật ra thì cũng không có chuyện sao chuyện khác, chính là buổi sáng ta bắt mấy con thỏ hoang cùng gà rừng, cầm hai con cho các ngươi nếm thử một chút, bây giờ đồ đưa đến, trong nhà còn có việc ta đi về trước. Chuyện mới vừa rồi đều bị Trương Xuân Lan thấy được, hắn còn nơi nào không biết xấu hổ ở chỗ này. sau khi nói xong cũng như chạy trốn bước nhanh đi ra ngoài. Ngưu Huy Dương, nghe nói ngươi sáng sớm hôm nay lại cùng Hầu Kiến náo loạn lên, còn ra tay. Lưu Hiểu Mai trên mặt đỏ thắm còn không có tiêu tán, đi theo Ngưu Huy Dương sau khi ra ngoài nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy, vậy gây hấn làm trò vui là càng ngày càng sương cuồng, liền ta với ai chung một chỗ cũng muốn quản. Sáng sớm hôm nay nếu không phải người trong thôn ngăn, ta khẳng định hung hăng đánh hắn rủa con một lần. Mỗi lần cùng hắn đánh nhau ngươi đều ăn thua thiệt, vẫn là đừng tìm hắn cứng lại, coi như là ngươi đánh thắng hắn thì có ích lợi gì đâu, đến lúc đó ba hắn lại nên đối với nhà các ngươi là ấm chiêu. Lưu Hiểu Mai có chút bận tâm khuyên nhủ. Hiểu Mai, đối với Hầu Kiến loại người này ngươi liền không phải sợ hắn, ngươi càng sợ hắn hắn lại càng khi dễ ngươi, bố hắn không phải là một cái phá thôn trưởng sao, cũng không phải là một thứ tốt gì, ở thôn còn có bí thư chi bộ còn đâu, hắn một tay không che được trời. Từ Lưu Hiểu Mai nhà trở lại, Ngưu Huy Dương vừa đi vào trong viện, liền bị mẹ hắn gọi lại. Tiểu Dương, ta xem ngươi thật thích Hiểu Mai nha đầu kia, chúng ta nhìn con bé kia cũng không tệ, nếu không ta ngày đó tìm một người làm mai đi nhà nàng cho người cầu hôn đi. Nhìn đi tới con trai, Trình Quế Quyên cười híp mắt hỏi. Mẹ, mẹ nói bậy bạ gì đấy? Ngưu Huy Dương nghe gặp mẹ mà nói, vội vàng phản bác. Cha nghe nói ngươi buổi sáng cùng Hầu Kiến vì Hiểu Mai thiếu chút nữa cũng đánh nhau, ngươi còn nói không thích nàng. Không thích nàng ngươi sẽ vì nàng cùng người khác đánh nhau. Xung quanh giận dữ vì Hồng Nhan, cái này không mất mặt. Ngưu Khải Nhân nói, ta chẳng qua là xem Hầu Kiến vậy ngang ngược dáng vẻ không vừa mắt, muốn đánh hắn rùa con một lần mà thôi, ta vẫn luôn đem Lưu Hiểu Mai làm em gái nhìn, Hầu Kiến tên khốn kiếp kia muốn khi dễ nàng, ta dĩ nhiên phải che chở nàng, vậy làm sao có thể nói ta chỉ thích Lưu Hiểu Mai, cái này căn bản là kéo không được quan hệ. Ngưu Huy Dương giải thích, hi hi, giải thích chính là che giấu. Che giấu chính là sự thật. Một cái cười hì hì thanh âm đột nhiên từ trong nhà truyền tới. Ngay sau đó một cái cô gái quần áo màu tím áo đầm buộc một cái đuôi ngựa, cười hì hì từ trong nhà đi ra, cô gái 17-18 tuổi hình dáng, hai con đen đá quý giống vậy ánh mắt tỏ ra hết sức linh động thông minh, xinh xắn vểnh con mũi quỳnh, cái môi đỏ thắm khỏe miệng hơi dơ lên, thanh tú trên gương mặt tươi cười lộ ra hai đứa nhỏ tiểu nhân má lún đồng tiền, cái này đẹp không giống cô gái chính là Mưu Huy Dương em gái Mưu Y Y. Vẫn như cũ. Ngươi làm sao cái này sớm trở về, ta còn nói ngày mai chạy xe đi đón ngươi đây. Hi hi, trường học chúng ta giáo viên họp trước thời hạn một ngày nghỉ phép, chiều hôm qua ta liền cùng bạn học ngồi xe trở về trấn trên, buổi tối ở trấn trên bạn học gia trụ một đêm, cho nên ngày hôm nay sẽ biết thôi. Ngưu Y Y giải thích một chút lại nói tiếp, anh, ngươi càng ngày càng giàu hoạt, thiếu chút nữa thì bị ngươi thành công chuyển đổi đề tài. Anh, chị Tiểu Mai thật là khá, nếu như chị cho ta làm chị dâu ta vẫn có thể tiếp nhận. Ngươi cái con bé chết tiệt bây giờ lá gan mập ha ha, lại dám cười nhạo anh. Ngươi nói người bạn học kia, là cái đó gọi Vương Tử Anh bé gái đi. Ngưu Huy Dương đi tới, một bên xoa Ngưu Y Y tóc vừa nói. Đúng vậy, có thể người khác bây giờ không phải là bé gái, cũng ra lớn lên một cái đại mỹ nữ, ai nha. Anh ghét, lại xoa ta tóc, đem ta tóc cũng làm rối loạn. Ngưu Y Y từ Ngưu Huy Dương thủ hạ tránh thoát được, chu cái miệng nhỏ bất mãn đi ra. Đừng xem Ngưu Huy Dương học tập không được. Nhưng mà hắn cái này em gái đầu quỷ linh tinh lạ, hơn nữa đang học phương diện cũng có chút tiểu yêu nghiệt, lấy toàn trấn thứ 2 điểm cao thi đậu trong huyện điểm chính trường cấp 3, chính là bây giờ đến lớp 11 liền đó cũng là đầy đủ lớp trước 10 tồn tại. Đừng xem Ngưu Huy Dương ở người trong thôn trong mắt là một cái du thủ tốt rồi danh tên đầu trộm đuôi cướp hình tượng, ở nhà liền ba mẹ hắn cũng không quản được hắn, nhưng là lại thường xuyên bị cái này quỷ linh tinh lạ em gái dùng một ít thủ đoạn nhỏ trêu cợt phải khóc cười không thể. Mẹ! Chúng ta nhà nước bên trong lưu làm sao uống ngon như vậy, ta cảm thấy lấy trước thật giống như không phải cái mùi này à. Ngưu Y Y bưng gần nửa gáo nước từ trong phòng bếp đi ra hỏi. Ta cũng không biết, cái này nước bên trong lưu vẫn là ba người từ trong thôn miệng giếng kia trong trọn trở về. Ta ngày hôm nay uống cũng cảm giác được so với trước kia nước uống thật là ngon liền rất nhiều đâu. Chẳng qua là nước này uống liền sau đó suy nghĩ mình hai ông bà đang uống liền nước này sau đó xuất hiện tình trạng, Trình Quế Quyên lại có chút ngại nói ra. Chỉ bất quá nước này uống liền sau đó tình trạng mặc dù có chút bẩn thỉu, nhưng là đang uống liền nước này sau đó, trước kia cái loại đó hơi làm chút việc liền cảm thấy tâm hoảng khí đoạn, bực bội choáng váng. Tình trạng đều biến mất, hơn nữa mình thân thể cũng tốt hơn nhiều, nguyên lai cái loại đó yếu ớt cảm giác cũng không có xuất hiện nữa, trên thân thể một ít bệnh vật cũng không thấy, liền liền kèm theo nhà mình lão đầu tử hơn mấy năm ho khan, mấy ngày nay cũng ở chưa từng nghe qua, cho nên nàng cũng không có ngăn cản Mưu Y Y. Uống thì như thế nào? Ngưu Y Y đem gần nửa gáo nước uống xong sau hỏi. Ngưu Huy Dương tối hôm qua liền đem trong nhà chậu nước ở giữa nước toàn bộ đổi thành nước trong không gian. hắn muốn như vậy mình cha mẹ chỉ biết cảm giác được nước này so với ban đầu uống thật là ngon, nhưng thì sẽ không có cái gì quá lớn hoài nghi. Hắn ý tưởng là chỉ cần cha mẹ thường xuyên uống nước không gian, bọn họ thân thể liền sẽ từ từ trở nên hơn nữa sức khỏe, nói không chừng mẹ bệnh cũ cũng biết cho chữa khỏi. Hề hề, ngươi một hồi thì biết. Như Huy Dương nhưng mà biết uống nước không gian chỗ tốt cùng lần đầu tiên uống nước này tác dụng phụ, vì vậy cười ha hả nói đến. Mẹ, uống nước này thì như thế nào, ngươi nhanh lên một chút nói cho ta mà. Như Y nghe Như Huy Dương mà nói, kéo mình mẹ nũng nịu, nha, mẹ, ta phát hiện ngươi làm sao so với trước kia trở nên xinh đẹp hơn, hơn nữa cái này da làm sao cũng biến thành trắng hơn càng non, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Hê hê, cũng hồi tới lâu như vậy, ngươi bây giờ mới phát hiện, thật là đần. Mẹ cũng đừng nói cho nàng. Như Huy Dương thật vất vả mới có như thế một lần trêu cợt em gái cơ hội, vội vàng hướng về phía cha mẹ nháy mắt nói. Anh, ngươi ghét nhất. Ta níu chết ngươi. Nghe được anh kêu mẹ không cần nói cho mình, Như Y đi chạy tới nhói một cái Như Huy Dương nói. Tê, đau chết ta, em gái nhanh chóng buông tay. Như Huy Dương trong miệng tê tê rút ra hơi lạnh vội vàng xin tha. Vậy ngươi nhanh chóng nói cho ta, hay không người ta đem ngươi lỗ thai cho níu xuống. Ngưu Y Y thì không buông tha nói. Bởi vì là nhớ Nhung trước ngày hôm qua ở vườn cây ăn trái bên trong làm thí nghiệm, ngày thứ hai vừa rạng sáng Ngưu Huy Dương đã thức dậy, liền điểm tâm cũng không để ý ăn, đơn giản đem mình vệ sinh làm một chút, liền vội vội vàng vàng ở hướng nhà mình vườn cây ăn trái chạy đi. Mới vừa chạy đến vườn cây ăn trái bên, Ngưu Huy Dương liền nghe từng trận ríu rít tiếng chim hót, chạy đến ngày hôm qua thí nghiệm vậy mấy cây ăn trái trước vừa thấy, Ngưu Huy Dương nhất thời giận điên lên. Vậy cây tới qua nước không gian đảo tháng tư ở trên, lúc này đang có mười mấy con chim ở trên cây kia, ríu rít mổ ăn phải đang vui sướng đâu, con mẹ nó, thật là dậy sớm chim có thức ăn. Chương 9, chuyện nhức đầu nhất. Bất quá làm Như Huy Dương thấy được vậy cây đảo trên cây đảo lúc này lập tức lại mừng như điên, lập tức vọt tới đem trên cây chim non đuổi mở, hưng phấn vây quanh vậy mấy cây ăn trái một vòng địa không ngừng chuyển. Ngày hôm qua tới nước không gian vậy mấy cây ăn trái, xảy ra biến hóa lớn. Cây ăn trái lá cây trở nên lớn hơn càng xanh thanh thúy ướt át, phiến lá ở trên còn hiện lên sáng bóng, trên nhánh cây rốt cuộc lại nhận một ít cỡ đậu hòa lan trái cây, nhất là Mưu Huy Dương ngày hôm qua cố ý chọn vậy cây giả nếu là không sống lao cây lê, lúc này lại là cành lá sinh sôi tốt, trên nhánh cây nhận quả nhỏ so còn lại ba trên cây đều nhiều hơn. Vậy vốn đang muốn hơn 10 ngày chừng thời gian mới có thể thành thục đào tháng 4, lúc này đã hoàn toàn chín, liền mà vậy ba viên không có thành thục trái đào cùng thủy tinh lê. Trái trên cây cũng so với hôm qua lớn chí ít gấp đôi chừng. Mà ở nơi này mấy bụi cây ăn trái chung quanh, những cái kia không có tới qua nước không gian cây ăn trái, trên cây lá cây nhìn như có chút khô héo, trái trên cây nhìn như cũng tỏ ra khô đét biết, quả hình lại là hết xí quách vậy tất cả không tương một. Ngưu Huy Dương nhìn vậy chín mùi đào tháng 4, đầu nhìn như so năm trước chí ít lớn 2/3, quả ra có màu hồng, hết sức tươi ngon mọng nước đỏ thắm, nhìn như hết sức mê người. Nhìn trước mắt đào, Ngưu Huy Dương không nhịn được đưa tay hái được một cái xuống, đem đào ở trên y phục lau mấy cái, sau đó một hớp cắn. Nhất thời miệng đầy đều là một cổ nồng nặc đào mùi thơm, thịt quả nhắn nhủi nhiều chấp, một hớp ngọt ngào nước trái cây chạy tới cổ họng, hơi suy ngẫm một chút, từ ngực một tiếng đem miệng đầy thịt quả nuốt vào trong bụng, nhất thời một loại sảng khoái cảm giác truyền khắp toàn thân. Ngưu Huy Dương mấy hớp cầm trong tay đào làm xong, không nhịn được phát ra một cái thoải mái âm tiết, sau đó nói, ăn ngon, thật con mẹ nó ăn quá ngon. Nói xong đưa tay có hái được một cái, ở trên y phục lau mấy cái, đang chuẩn bị đi trong miệng đưa, một cái thanh âm chuyển tới, tiểu chủ nhân, đừng một người ăn một mình sát, cho ta cũng tới một cái đi. Đại lao hắc, lỗ mũi chó của ngươi mất linh, ăn có gì ngon ngươi cũng có thể đổi kịp, ta cũng không ăn một mình, vội tới một mình ngươi. Ngưu Huy Dương một bên gặm trong tay đảo, một cái tay khác đưa tay lại hái được một cái ném cho đại lao hắc. Một liền ăn xong mấy cái đảo, cho đến thật sự là ăn không vô nữa sau đó, Ngưu Huy Dương mới ngừng lại. Nhìn chạy chạy nước miếng, dương mắt đang nhìn mình đại lao hắc, Như Huy Dương lại hái được mấy cái bị chim mổ ăn qua đảo ném cái nó. Đại lao hắc, ta phát hiện ngươi chính là ăn một lần hàng, thật ném ngươi đuổi đi núi chó mẹ mặt. Như Huy Dương đem đảo ném cho đại lao hắc sau nói. Con quả ngại heo đen, mới vừa rồi ngươi ăn thời điểm so ta cũng mạnh không được nhiều thiếu. Đại lao hắc rát ba hai cái, đem trong miệng đảo nuốt xuống sau nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Mặc dù đại lao hắc nói rất nhỏ tiếng. Không biết làm thế nào Mưu Huy Dương đang uống liền nước không gian sau đó, thân thể khắp mọi mặt đều được rất lớn tăng lên. Đại Lao Hắc nói mặc dù rất nhỏ tiếng, nhưng vẫn bị Mưu Huy Dương nghe được, vì vậy mắng, ô ơ, ngươi cái chó ghẻ còn trưởng tánh khí, lại cũng dám đính truy. Hì hì, nào dám đâu. Chủ nhân trái đảo này thật là ăn quá ngon, ta Đại Lao Hắc sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy đào đâu, tiểu chủ nhân, xem ra ngươi muốn không phát tài cũng khó khăn. Đại Lao Hắc nhanh chóng vỗ Mưu Huy Dương một cái nịnh bợ, hắn rất sợ Mưu Huy Dương liền giận mình sau này lại cũng không ăn được ăn ngon như vậy đào. Ừ, thật tinh mắt. Bố lập tức phải phát đại tài. Mưu Huy Dương thành công bị Đại Lao Hắc cái này một cái ngựa cho rời đi tầm mắt. Mưu Huy Dương đem trên cây còn dư lại đào toàn bộ đều cho hái xuống ném vào trong không gian, móc ra một điếu thuốc đốt, hung hãn hút vài hơi, tâm tình mới hơi lắng xuống một chút. Mưu Huy Dương đem thật dài cho khói bắn rớt, nhìn còn ngừng ở phía xa trên nhánh cây những chim non kia, suy nghĩ vậy bốn cây biến hóa lớn, lại suy nghĩ lại một chút nơi ăn đào món ăn ngon, Mưu Huy Dương ở trong lòng nghĩ đến, không nghĩ tới không gian nước suối lại có tốt như vậy công hiệu, sau này chỉ cần có thể trồng ra loại này phẩm chất trái cây. Bố đây buồn tiền không quần quận địa chạy vào hông của mình túi. Ngưu Huy Dương đặt mông ngồi dưới đất, bắt đầu muốn như thế nào lợi dụng nước không gian mới có thể mau sớm kiếm tiền con đường tới. Nếu muốn được lợi lớn tiền, đầu tiên có tiền vốn mới được, tiền kiếm tiền đó là nhanh nhất, người kiếm tiền chính là mệt chết đi được cũng kiếm không được mấy đồng tiền, chỉ cần có tiền vốn đầu đi xuống, thì sẽ giống như gà sinh hòn trứng ấp gà như vậy, tiền càng được lợi càng nhiều. Nói đến tiền vốn, Ngưu Huy Dương có phát động buồn tới. Trong nhà là tình huống gì hắn không phải là không biết, nếu muốn cầm ra một khoản có thể thành tựu vốn khởi đầu tiền đưa cho hắn, vậy càng vốn là không thể nào. Ngưu Huy Dương nhìn một chút chung quanh cây ăn trái nghĩ đến, xem ra tiền này còn phải xếp đặt ở nơi này chút cây ăn trái lên. Vì vậy hắn lại bắt đầu cho vườn cây ăn trái bên trong tất cả cây ăn trái tới lên, Đại Lao Hắc cũng đi theo hắn bên người, triển vọng khởi sau này kiếm tiền tình cảnh tới. Ngưu Huy Dương sau khi nghe cao hứng, chỉ gặp hắn hai tay tiếp huy động liên tục động. Dưới chân cũng nhanh chóng di động, 10 cổ cột nước nhỏ từ hắn hai ngón tay nhọn bắn ra, tới tốc độ nhất thời tăng nhanh không thiếu, đem ngừng ở trên cây những cái kia không muốn rời đi chim cũng sợ kinh hoàng bay, phát ra tức tức cha cha. Kêu loạn thanh. Đại Lao Hắc, ngươi có thể nghe hiểu được những cái kia chim ở kêu bậy bạ cái gì sao? Ngưu Huy Dương nghe kỷ cha la hoảng tiếng chim hót, suy nghĩ Đại Lao Hắc cũng là thế giới động vật có lẽ có thể nghe hiểu được, vì vậy hỏi Đại Lao Hắc. Ta cũng không biết chúng ở nói gì. Đại Lao Hắc phe phẩy đầu trả lời. Các ngươi cũng không là thế giới động vật sao, ngươi làm sao nghe không hiểu bọn họ đang nói gì đấy? Ngưu Huy Dương hướng miệng ra hỏi. Ách Đại Lao Hắc nghe được ngu ngốc như vậy lời nói hoàn toàn hết ý kiến, trong mắt tràn đầy khinh bỉ vẻ mặt. Thấy Đại Lao Hắc mắt trung thần tình, Ngưu Huy Dương đột nhiên nghĩ tới một câu gà cùng vịt nói tới, đây chẳng phải là đối với bất đồng chủng loại động vật giữa tốt nhất trình bày sao. Hắn hận không thể cho mình hai bàn tay, lại hỏi một cái ngu ngốc như vậy vấn đề. Còn để cho Đại Lao Hắc cái này chó má khinh bỉ nhìn một cái. Suy nghĩ một chút mình trừ có thể nghe hiểu được Đại Lao Hắc chó tiếng nói, thật giống như trong thôn những thứ khác chó tiếng kêu hắn thật vẫn nghe không hiểu, xem ra thật cùng mình lấy được trong tin tức nói như vậy, chỉ có tại không gian trên vách đá liền để lại hình ảnh vậy con động vật mới có thể cùng mình trao đổi. Ngưu Huy Dương trong miệng cùng Đại Lao Hắc nói lời này, dưới chân nhưng không ngừng địa di động, cũng không có dừng lại tới động tác. Đại Lao Hắc, ngươi cũng coi là thế giới động vật. Có biện pháp gì hay không có thể làm cho những cái kia chim à cái gì, không nên đến ta vườn cây ăn trái bên trong tới gieo họa à. Ngưu Huy Dương suy nghĩ mình mới vừa vào vườn cây ăn trái lúc thấy một đám chim vây quanh một cây cây đào mổ ăn tình hình, liền hỏi. Mặc dù nhà mình vườn cây ăn trái có chừng 10 mẫu, 66 ha, cũng không coi là nhỏ, nhưng mà trên núi này chim à con sóc cái gì nhiều hơn, nhà mình cái này chừng 10 mẫu cây ăn trái thành thục lúc tuyệt đối không ngăn được trong núi những thứ này gieo họa. Nếu như không nghĩ biện pháp mà nói, mình tuyệt đối sẽ uổng công khổ cực một trận. Cái vấn đề này muốn giải quyết như thế nào, bây giờ là được Ngưu Huy Dương vấn đề đau đầu nhất. Ta mặc dù cũng coi là thế giới động vật, nhưng mà đối với những thứ này cánh dài người thật đúng là có biện pháp gì. Đại Lao Hắc chó đầu góc cũng sắp muốn tồi tệ, cũng không có nghĩ ra một cái hữu hiệu biện pháp. Ngươi cùng bố vậy, cũng là một cái tham ăn, để cho ngươi ra chủ ý cũng thì không được. Ngưu Huy Dương nghe Đại Lao Hắc lời nói mắng. Tiểu chủ nhân. Ngươi đây liền oan uổng ta Đại Lao Hắc, ta nhưng mà trên đất bằng động vật, phải nói là đối phó trên đất hoạt động đồ, vậy ta tuyệt đối là có biện pháp, nhưng là phải đối phó những cái kia mang cánh, ta thật không có biện pháp. Đại Lao Hắc nghe Mưu Huy Dương mà nói, trong lòng vạn phần ủy khuất nói. Vậy ngươi nói những ngày qua ở trên bay nhất sợ cái gì chứ? Có chó thông minh như thế chó ở bên người, Mưu Huy Dương lười động náo gân há mồm hỏi. Chim ưng à? Đại Lao Hắc suy nghĩ một hồi đột nhiên lớn tiếng nói, đừng nói những thứ biết bay kia nhóc. Chính là trên đất động vật nhỏ cũng sợ chim ưng. Chủ ý này bố đã sớm biết rồi, nhưng mà chim ưng kia là bay ở trên trời làm sao bắt đạt được à? Đi bọn họ trong ổ bắt à, ta trước kia nghe chú nhất thương nhà. Cũng chính là ta chó mẹ nói qua, ở núi Long Thủ một chỗ trên vách đá có ổ chim ưng, chúng ta có thể đi ổ chim ưng bên trong bắt một cái, sau đó đem nó ném vào tiểu chủ nhân cái đó trong không gian, chỉ cần nó uống nước trong không gian, thì sẽ ngoan ngoãn nghe tiểu chủ nhân ngươi mà nói, ngươi để cho nó làm gì nó liền biết làm gì, tuyệt đối sẽ không rời đi. Đại Lao Hắc tràn đầy tự tin nói. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, đào ăn ngon. Ngươi làm sao có nắm chặt như vậy, ta cũng nghe nói chim ưng kia là khó khăn nhất nuôi, coi như là một cái ưng non, đều phải huấn luyện thật lâu mới có thể nuôi quen thuộc. Như Huy Dương nghe Đại Lao Hắc vậy tràn đầy tự tin mà nói, cố ý trêu chọc nó. Hi hi, tiểu chủ nhân ngươi còn không biết ngươi vậy nước không gian chỗ thần kỳ đi, nước kia đối với chúng ta động vật nhưng mà lại rất thần kỳ công hiệu, uống liền sau đó không chỉ có thân thể sẽ thành càng cường đại hơn, hơn nữa còn sẽ khiến cho chúng ta trở nên thông minh hơn, uống càng nhiều công hiệu càng lớn, ngươi nói có tốt như vậy đồ ai còn nguyện ý rời đi ngươi. Đại Lao Hắc mặt đầy hiểu ra nói, à, nguyên lai không gian còn có người nào như thế cái tác dụng à, không trách ta phát hiện ngươi chó ghẻ càng ngày càng rào hoạt đâu. Nghe Đại Lao Hắc vừa nói như vậy, Ngưu Huy Dương một bộ thì ra là như vậy bố bị thua thiệt nhiều hình dáng tiếp tục trêu chọc Đại Lao Hắc. Đại Lao Hắc thấy Ngưu Huy Dương vẻ mặt, sợ hắn từ đây chặn mình nước không gian cung ứng, nhanh chóng hướng về phía Ngưu Huy Dương lại cuồng phách khởi lệnh bợ tới. Đại Lao Hắc, ngươi ngày hôm nay sau khi trở về đi ngay tìm ngươi con chó kia mẹ, đem vậy có ổ chim ưng địa phương vị trí hỏi rõ, cùng có thời gian, chúng ta đi ngay núi Long Thủ bên trong bắt một con chim ưng trở lại cho chúng ta xem vườn cây ăn trái. Ngưu Huy Dương đối chính đang đối với mình cuồng nịnh hót Đại Lao Hắc phân phó nói. Ngưu Huy Dương cái quyết định này cũng không phải là tùy tiện làm ra, hắn cũng suy nghĩ kỹ, mình hiện ở cường độ thân thể tăng nhiều, khí lực cũng trở nên lớn, giống vậy dã thú hắn căn bản cũng không sợ, coi như là gặp những cái kia lớn dã thú, hắn không đánh lại còn có thể mang Đại Lao Hắc trốn vào trong không gian đây. Làm Ngưu Huy Dương đem cuối cùng cây ăn trái tới xong sau đó, hắn cũng mệt mỏi phải giống như một con chó vậy, đặt mông ngồi dưới đất. Sau đó thân thể một đạo tứ ngưỡng bát xoa nằm ở nơi đó. Nghỉ ngơi một hồi sau đó, nhìn sắc trời một chút đã không còn sớm, Ngưu Huy Dương mang Đại Lao Hắc vội vàng về nhà. Anh, mọi người cũng chờ ngươi ăn cơm đây, ngươi sáng sớm lại chạy kia điên đi, ta tìm một vòng lớn cũng không có tìm được ngươi. Ngưu Y Y khí nói lầm bầm về phía Ngưu Huy Dương chạy tới hỏi. Ngưu Huy Dương nhìn hướng về phía mình chạy tới em gái, phát hiện em gái ngày hôm nay trở nên so với trước kia càng xinh đẹp hơn. Theo nàng chạy tới gần một cổ thơm mát đối diện nào tới, Ngưu Huy Dương còn chưa kịp hít một hơi đâu, một hồi cảm giác đau đớn liền từ hắn thai truyền lên vào trong đầu. Ngưu Huy Dương biết mình lỗ thai lại bị em gái níu lấy, một chiêu này cơ hồ đều đã thành tiểu nha chọc ghẹo mình lúc cần thiết kỹ năng, mặc dù thường xuyên bị em gái chọc ghẹo, nhưng là hắn một chút cũng không não, ngược lại hết sức hưởng thụ loại này anh em gái giữa thân tình. Vì mình mà nhiều ít bị một hồi tội, hắn vội vàng nói, em gái, ta làm sao phát hiện ngươi ngày hôm nay trở nên càng xinh đẹp hơn đâu? Anh, em thật trở nên so với trước kia trở nên càng xinh đẹp hơn. Nghe được Ngưu Huy Dương lời nói sau đó, Ngưu Y Y kinh ngạc vui mừng hỏi, nhưng mà liền cái này lỗ thai hắn tay nhưng cũng không có bông. Ừ, thật so với trước kia càng xinh đẹp hơn, da so với trước kia càng thêm trắng nõn, nhất là khuôn mặt nhỏ nhắn kia, bóng loáng trắng nõn, hồng hồng, thấy anh cũng muốn ở ngươi trên mặt bóp một chút, có thể vừa sợ đem hắn cho bóp phá. Nếu như ngươi không tin, ngươi buông tay ra trở về nhà bên trong đi ngắm nghĩa trong gương cũng biết anh không có lừa ngươi. Thật á, nghe Ngưu Huy Dương lời nói sau Ngưu Y Y thì trở lên mắt to xinh đẹp không ngừng ở trên người mình nhìn. Thật, so vàng thật thật đúng là, ngươi mình cũng không biết, ngươi bây giờ nếu như trở lại trường học, cũng không biết có nhiều ít cậu học sinh nhỏ liền sẽ bị ngươi cho mê cơm nước không ngon, ai. Ta chỉ có thể đối với bọn họ bày tỏ đồng tình. Anh thúi, ta kêu ngươi nói bậy bạn. Ngưu Y Y hiển hữu lỗ thai hắn tay giấy rủa, ngượng ngùng mắng. T, đau chết, em gái tha mạng, đây không phải là gặp ngươi hiếm thấy về nhà một chuyến, ta đi cho ngươi tìm ăn ngon đi. Gặp định bợ nổi lên tác dụng ngược lại, Ngưu Huy Dương nhanh chóng dơ dơ lên trong tay làm ra vẻ đào ra rắn túi nói. Vậy ngươi tìm được cái gì tốt ăn, mau lấy ra, nếu là ăn không ngon, nói lầm bầm Ngưu Y Y sau khi nghe buông níu anh lỗ thai tay nói. Bảo đảm ăn ngon, ngươi ăn liền sau đó tuyệt đối hài lòng, nếu là không hài lòng. Anh đây tùy ý xử trí. Ngưu Huy Dương đối diện cô em gái này hết sức cưng chịu, gặp em gái nuối lỏng tay nhanh chóng bảo đảm nói. Ngưu Huy Dương buông xuống túi, đem trong túi đào từng cái đi bên ngoài cầm. Cắt, là đào à, ta cho là thứ tốt gì đâu, anh đây không phải là lừa bịp ta sao. Hi hi, Ngưu Y Y cười hắc hắc, tay nhỏ bé lại hướng Ngưu Huy Dương lỗ thai đưa tới. Ngưu Huy Dương thấy em gái động tác làm sao không biết nàng muốn làm gì, cầm trong tay còn không có buông xuống đào, dưới chân dùng một chút lực. Nhảy đến một mét ra, rốt cuộc tránh thoát một kiếp. Em gái, ngươi nhưng mà nhà chúng ta trung học hỏi cao nhất người, không thể không nói phải trái là không, ngươi còn thường cũng không có thường một hớp, lại làm sao biết ta là lừa bị ngươi, dầu gì ngươi nếm trước một hớp nói sao hả? Ngưu Huy Dương gặp em gái lại phải truy đuổi tới vội vàng nói. Ta nếm liền sau đó nếu như ăn không ngon, nói lầm bầm nói xong cầm lên một cái đào ở mẹ bưng ra trong chậu nước rửa một chút, sau đó một hớp cắn. Mới vừa cắn ra đào, Ngưu Y Y thì ánh mắt sáng lên, sau đó sát sát nhai hai cái nuốt xuống, rồi sau đó chỉ gặp Ngưu Y Y thì rắc rắc rắc rắc mấy cái liền đem một cái đào ăn xong, ăn quá ngon. Trong miệng vừa nói chuyện trên tay lại không ngừng, đưa tay lại cầm lên một cái đào, tùy tiện ở trong chậu tắm một cái có ken két địa gặm. Không phải là vừa vỡ đào sao, xem ngươi ăn vậy thèm dạng, thật ăn có ngon như vậy. Ngưu Khải Nhân thấy nhà mình nha đầu vậy ăn tương, lẩm bẩm một câu cầm lên một cái đào trên người cà một cái, cắn một cái một phần tư. Ba ấy, mau nếm thử trái đào này thật ăn thật ngon. Sau khi nói xong lại tiếp đối phó trên tay đào. Ngưu Huy Dương cười híp mắt nhìn người nhà một bộ hưởng thụ hình dáng, trong lòng cảm thấy giống như ăn ong mật cứt vậy ngọt ngào mật. Mỗi người tiêu diệt hết mấy đào, cho đến cũng không ăn được sau đó mới ngừng lại. Tiểu Dương, cái này thời gian đào thật giống như còn không có thành thục đi, ngươi đây là nơi nào tìm được, trái đào này còn tốt như vậy ăn, ta sống lớn như vậy số tuổi, cũng cho tới bây giờ chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy đào. Ngưu Khải Nhân cảm khái nói, ừ, chính là, ta cho tới bây giờ chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy đào, cũng còn muốn ăn nữa mấy cái, nhưng mà bụng căng khó chịu thật sự là không ăn được. Ngưu Y Y Y vừa nói vừa dùng tay nhỏ bé vỗ một cái khua lên bụng dưới, có chút tiếc nuối nói, hê hê. Ăn ngon đi, các ngươi nói nếu như là như vậy đảo cầm đi ra ngoài bán, giá tiền có thể hay không bán được so khác đảo cũng cao một chút. Ngưu Huy Dương hỏi, cắt, anh ngươi không biết đi, tốt như vậy đảo đừng nói giá cả cao một chút, chính là bay lên gấp mấy lần, bắt được trong thành đều là cướp tay hàng, nhưng mà tốt như vậy đảo ngươi có thể tìm được những thứ này cũng không tệ, còn dư lại những thứ này ngươi chính là toàn bộ bắt được trong thành đi bán, cũng không bán được mấy đồng tiền, hơn nữa ta còn muốn đem những thứ này đảo giữ lại mình ăn đây. Ngưu Y Y nghe nói anh phải đem đào cầm đi bán, lập tức nói. Ai nói chỉ có những thứ này, nhà chúng ta vườn cây ăn trái bên trong còn nhiều mà, cũng là như vậy, ngươi muốn ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít. Ngưu Huy Dương gặp em gái một bộ không bỏ được dáng vẻ, lập tức nói. Tiểu Dương, ngươi đừng ở chỗ này nói mớ, nhà chúng ta quả trong vườn đào gì dáng vẻ ta còn không biết. Nhà mình quả trong vườn đào gì mùi vị, Ngưu Khải Nhân tự nhiên biết rất rõ. Những thứ này đào thật sự là chúng ta vườn cây ăn trái bên trong hái trở về, không tin các ngươi ngày mai mình đi xem, tất cả đào tháng 4 sau khi chín đều là cái bộ dáng này, ít nhất có thể hái mấy trăm cân. Ngưu Huy Dương thấy mọi người cũng không tin với là nói. Thằng nhóc ngươi đừng giấu người, nhà chúng ta vườn cây ăn trái tiểu nào, ta so ngươi rõ ràng. Ba, ngươi đừng không tin, ngày mai đi xem thì biết, các ngươi lấy là ta trước kia đi internet, chui vườn cây ăn trái một ngày đến đen mới về nhà, thật chính là đang chơi à? Đó là ta một mực đang nghiên cứu thí nghiệm, sửa đổi nhà chúng ta quả trong vườn những cây ăn trái kia. Bây giờ ta rốt cuộc nắm giữ thành thục kỹ thuật, đem nhà chúng ta quả trong vườn cây ăn trái cũng sửa đổi. Sau này quả trong vườn cây ăn trái kết đi ra ngoài trái cây mùi vị đều là cái bộ dáng này. Ngưu Huy Dương gặp người nhà còn là một bộ không tin dáng vẻ, vì vậy rất không biết xấu hổ đem nước không gian đối với cây ăn trái công hiệu, nói thành là mình những năm này nghiên cứu ra được. Chương 11, Lưu Manh Thôn Ngông Cuồng. Cứ như vậy mình những năm này làm những cái kia 2 năm không làm pha chuyện, là được khắc khổ điều nghiên, mình hình tượng ở nhà trước mặt người cũng không cao lớn lên. Ngưu Huy Dương trong lòng cười hắc hắc nghĩ đến. Những thứ này chân thực ngươi làm ra tới. Ngưu Khải Nhân vẫn là có chút không tin hỏi. Ba, ta biết ngươi còn chưa tin, ngày mai ngươi đi vườn cây ăn trái bên trong xem thì biết. Hơn nữa, cái này thời gian đảo còn không có thành thục đâu. Nếu không phải ta làm thành công, các ngươi nói những thứ này đảo là từ đâu tới. Cũng phải à. Cái này sớm nhất đào tháng 4 cũng chí ít còn muốn là mấy ngày mới có thể thành thục. Nói đặt thằng nhóc này nói hay là thật, nếu như là nói thật, thì hì nghĩ tới đây Ngưu Khải Nhân trong lòng cười hắc hắc. Như thế nói hết thệ các thứ này đều là thật, ha ha, con trai, ngươi thật là quá gia trâu. Những năm này ngươi đông du tây đi dạo, người trong thôn đều mắng ngươi là tên đầu trộm đuôi cướp, nhưng mà bọn họ ai cũng không nghĩ ra, cái này sau lưng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, quá đặc biệt hả giận. Ngưu Khải Nhân ha ha cười lớn nói. Ba, thấy những năm gần đây ngươi cùng mẹ vì chúng ta cái nhà này khổ cực như vậy, ta trong lòng thật ra thì cũng rất khó chịu, cho nên ta liền muốn là trong nhà làm cái gì, vì vậy ta liền bắt đầu lặng lẽ nghiên cứu cái này kỹ thuật, nhưng ta lại sợ thất bại sau bị người khác mắng ta mong cầu cái viển vông xa vời, cho nên mới được như vậy. Nguyên lai chuyện là như vậy à, Ngưu Khải Nhân nghe lời của con sau đó, mới rõ ràng nguyên lai con trai vì giúp cho nhà, vẫn luôn ở lặng lẽ chịu đựng người trong thôn cười nhạo, lặng lẽ nghiên cứu kỹ thuật trồng trọt, cái này làm cho hắn cảm động hốc mắt đều đỏ. Hắn dùng sức ở con trai vai vô lên một cái nói, con trai, những năm này thật là khổ ngươi, bất quá bố có con trai như ngươi vậy, cảm thấy hết sức kiêu ngạo. Hề hề. Ngưu Huy Dương thấy được người nhà đang nghe hắn lời nói sau đó, cũng ánh mắt có chút hơi đỏ lên địa nhìn mình, bọn họ trong mắt phần kia ân cần, đau lòng vẻ mặt đều rõ ràng xem ở hắn trong mắt, hắn trong lòng nhất thời cảm thấy ấm áp. Nghe được Ngưu Huy Dương như thế nói, Ngưu Y Y ngược lại là sớm chỉ tin tưởng, anh mình trước kia mặc dù có chút không làm điều, nhưng là lại cho tới bây giờ không có lừa dối qua người nhà, nàng nhảy đến Ngưu Huy Dương trên người, ôm hắn cổ, đi ở Ngưu Huy Dương mặt ở trên hôn một cái nói, anh thật lợi hại, lại làm ra ăn ngon như vậy đào, chính là những cái kia nông nghiệp khoa học gia, ở như vậy dưới tình huống sợ rằng cũng không làm được ngươi bộ này. Nghe khuê nữ mà nói, Ngưu Khải Nhân đã tin, mình con gái đây chính là học sinh cấp 3, đây chính là có học vấn người, nàng cũng tin, như vậy lúc này liền là sự thật, vì vậy hắn đối với Ngưu Huy Dương nói, Tiểu Dương à, nếu ngươi bây giờ cũng làm ra thành tích, như vậy sau này liền phải tiếp tục điều nghiên, sau này ngươi cần gì liền cho chúng ta nói, trong nhà chính là đập nồi bán sắt cũng biết toàn lực ủng hộ ngươi. Ừ, chính là, anh ngươi phải cố gắng lên, tranh thủ muốn cầm viên Long Bình vậy, sau này ngươi cũng trở thành một cái trái cây cha cái gì. Ngưu Y Y suy nghĩ anh mình trở thành trái cây cha dáng vẻ, ở trong mắt tất cả đều là sao trời hưng phấn nói. Ngưu Huy Dương cũng không nghĩ tới. Nguyên vốn lấy là phải phí nhiều miệng lưỡi cũng không nhất định khiến cho mình cha mẹ tin tưởng chuyện, ở em gái dưới sự hỗ trợ lại như vậy tùy tiện liền giải quyết, trong lòng cao hứng với là nói, ta mới không được thành tại sao trái cây cha đâu, ta muốn phát triển nông nghiệp trồng trọt, được lợi lớn tiền làm ông chủ lớn, đại thổ hào, ở nhà sang trọng lái xe sang, sau này các ngươi cái gì cũng không cần làm, trong nhà có người thu thập, muốn ăn có người, làm xong đưa tới, lúc không có chuyện gì làm đi lữ du lịch, đến thế giới các nơi đi tới lui. Qua Cẩm Y Ngọc thực sung sướng cuộc sống. Vậy chúng ta không phải thành heo. Trình Quế Quyên sau khi nghe cười nói. Nghe nàng lời nói người một nhà ha ha địa cười lớn. Ngày thứ hai, người một nhà hạo hạo đãng đi tới vườn cây ăn trái, vừa mới tới vườn cây ăn trái bên ngoài, liền nghe được đại lao hắc từ vườn cây ăn trái bên trong phát ra tiếng gầm gừ tức giận. Ngưu Huy Dương nghĩ đến ngày hôm qua quả trong vườn tình huống, buổi tối liền đem đại lao hắc sai đi vườn cây ăn trái. Để cho nó xem trái cây ngon tránh cho bị những cái kia chim tao đạp, bây giờ nghe đại lao hắc tức giận tiếng gầm gừ, hắn biết chắc là những cái kia chim có tới trông thực, đại lao hắc cầm chúng không có cách nào, mới có thể tức giận như vậy. Anh, đại lao hắc làm sao ở vườn cây ăn trái bên trong đâu, nghe tiếng kêu của nó thật giống như rất bộ dáng phẫn nộ, không biết thứ gì chọc nó. Hê hê, nhất định là đại lao hắc ở xua đuổi quả trong vườn chim, ngươi không biết những cái kia chim có nhiều đáng ghét, chúng đặc biệt nói là đào chín. Ta tối hôm qua liền đem đại lao hắc chạy tới vườn cây ăn trái bên trong tới, để cho nó trông chừng vườn cây ăn trái, chúng ta cũng mau chút đi vào xem xem. Ngưu Huy Dương nói xong cũng hướng vườn cây ăn trái bên trong chạy đi. Hoa, nhiều như vậy chim, chúng cũng đang ăn trộm đào đây. Ngưu Y Y thì chạy vào vườn cây ăn trái, thấy rơi vào cây ăn trái ở trên lên chim, la lớn. Ngưu Huy Dương ngày hôm qua đem quả trong vườn cây ăn trái toàn bộ đều tới nước không gian, ngày hôm nay những cái kia đào tháng tư toàn bộ đều chín muồi. Ở vườn cây ăn trái ở trên rơi đầy các loại các dạng loài chim, so ngày thường nhiều hơn rất nhiều. Đại lao hắc đang chạy khắp nơi xua đuổi quả trong vườn chim, chỉ bất quá vườn cây ăn trái thật sự là quá lớn, những cái kia chim lại là xảo quyệt, đến khi đại lao hắc đi qua lúc này chúng nguỵch nguỵch bay lên, sau đó rơi vào khác một cây cây đào ở trên tiếp tục mổ đào ăn, đại lao hắc chạy khởi chó đầu lưỡi cũng đưa ra ngoài, trong miệng chó thở hổn hển, nhưng chính là trên cây kia chim không có cách nào. Người cả nhà thấy vậy vừa động thủ một cái, mới đưa chim đánh vỡ, Ngưu Khải Nhân nhìn nhà mình vườn cây ăn trái, bạc một tiếng ở mình trên mặt tắt một bạc hai, một cái tắt đi xuống, dường như đau trong miệng tí ti địa rút ra hơi lạnh, nhưng hắn nhưng một chút cũng không để ý, thì thầm trong miệng, nguyên lai Tiểu Dương tối hôm qua nói đều là thật, không có lừa gạt chúng ta. Ba bây giờ tin tưởng anh không có lừa ngươi đi, anh là con trai ngươi, ba coi như là oan uổng anh, cũng không cần tắt mình đi, vậy phải nhiều đau hả? Khanh khách nói xong cũng cười khanh khách đứng lên. Ta lấy là mình là đang nằm mơ mới tắt mình, ngươi cái con bé chết tiệt miệng như thế lợi hại, coi chừng sau này không ai thèm lấy. Ngưu Khải Nhân đỏ nét mặt già mua mắng. Ta mới không lấy chồng đâu, ta muốn ở nhà một mực phụng bồi các ngươi. Ngưu Y Y thì bị cha nói mặt mày vui vẻ hồng. Ngưu Huy Dương trong miệng cười ánh mắt nhưng hướng những cái kia chín mồi cây đào nhìn, hắn thấy được đào chín bị những cái kia chim mổ ăn liền không thiếu. Ngưu Huy Dương nhìn những cái kia bị mổ tồi tệ đào. Lòng vô cùng đau đớn, đó cũng đều là đỏ đau phong lì xì à, cứ như vậy bị những thứ này đáng giận chim tao đạp. Xem tới cũng nhanh chút giải quyết cái vấn đề này, nếu không chờ thêm chút thời điểm còn lại đào cũng chín muồi, tổn thất kia gặp nhau lớn hơn. Ngưu Huy Dương nhìn bị chim mổ tồi tệ đào, hắn trong lòng muốn phải nhanh một chút vào núi bắt lao hương ý tưởng càng thêm kiên định. Nhưng là việc cần kiếp nhưng là nếu muốn trước đem những thứ này đào chín cho thao xuống, Ngưu Huy Dương đối với ba người nói, ba mẹ, em gái, các ngươi ở chỗ này trước trông nom, ta hồi trong thôn đi gọi những người này tới, đem những cái kia chín đào toàn bộ hái được, hay không người cũng biết bị những thứ này chim cho gieo họa. Nói xong cũng hướng trong thôn chạy đi, làm chạy mau đến Lưu Hiểu Mai nhà ruộng đầu lúc này xa xa liền thấy được Lưu Hiểu Mai đang đứng ở mình ruộng đầu bên, Hầu Kiến đang đối với nàng nói gì, mà Lưu Hiểu Mai trên mặt nhưng lạnh trước khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt đầy vẻ giận dữ. Lưu Hiểu Mai một đầu mái tóc đen nhánh đã trở thành một cái bím tóc phủ ở sau lưng, trên người quần áo một kiện ống tay áo vải bông áo thun, thân dưới mặc trước một cái dài rộng quần dài, ống quần đã vén lên, xem bộ dáng là dự định hạ ương ruộng rút ra ương bên trong bại tử cùng cỏ dại. Hầu Kiến, ta đã sớm cùng ngươi nói rất rõ ràng, ta là sẽ không làm bạn gái ngươi. Lưu Hiểu Mai thanh âm tức giận truyền vào Ngưu Huy Dương trong tai. Ngưu Huy Dương vừa nghe đến Lưu Hiểu Mai mà nói, cũng biết Hầu Kiến thằng nhóc kia lại tới dây dưa nàng, hắn trong lòng đã quyết định, nếu như thằng nhóc này tiếp tục dây dưa tiếp cũng rất đánh hắn một trận. Hiểu Mai, ta không phải muốn ngươi làm ta bạn gái, ta đã cho ba ta nói, kêu hắn mấy ngày nay rồi mời người làm mai đi nhà ngươi cầu hôn, ta là nhất định cưới đi ngươi làm vợ ta. Hầu Kiến thật giống như không có nghe được Lưu Hiểu Mai tức giận mà nói, vô sỉ nói. Ngươi coi như là để cho người đi nhà ta cầu hôn, ta cũng sẽ không đáp ứng gả cho ngươi, ngươi lấy là ỷ vào ba ngươi là thôn trưởng ta chỉ sợ ngươi, ta chính là gả cũng không ai về nhà cho ngươi. Lưu Hiểu Mai tức giận nói. Chương 12, giận đánh Lưu Manh Thôn. Ngày hôm qua Hầu Kiến cùng Nữ Huy Dương thiếu chút nữa đánh, mặc dù cuối cùng ở người trong thôn khuyên hắn thuận thế dừng tay, nhưng mà hắn sau khi trở về càng nghĩ càng tức giận. Đều là cái đó đàn bà thúi một mực không đáp ứng làm bạn gái mình, nếu là đáp ứng, Ngưu Huy Dương thằng nhóc kia lại lấy nàng chung một chỗ, hắn liền có thể danh chánh ngôn thuận dạy bảo tiểu tử kia. Lưu Hiểu Mai từ nhỏ liền dáng dấp đẹp mắt, mấy năm này trưởng thành trổ mã giống như một cái hoa như vậy, Hầu Kiến đối với Lưu Hiểu Mai sắc đẹp đã dòm ngó rất lâu rồi, lần này trở về phát hiện Lưu Hiểu Mai buộc phát đẹp, vì vậy cũng đúng nàng dây dưa chặt hơn. Vì vậy, sau khi về nhà hắn liền kêu bố hắn, ở mấy ngày nay nhanh lên tìm một cái không người đến cửa đi cầu hôn, hơn nữa đối với bố hắn nói, không hữu hiệu phương pháp gì, cũng phải làm cho Lưu Hiểu Mai nhà các nàng đáp ứng cuộc hôn nhân này. Bố hắn gặp Hầu Kiến bây giờ là càng ngày càng không giống, nhưng là lại cầm hắn không có cách nào, trong đầu nghĩ nói cho hắn một cửa hôn sự cũng tốt, sau khi kết hôn hắn cũng hẳn sẽ thu tâm liền đi, vì vậy liền sảng khoái đáp ứng. Sau gặp hắn một chút bố đáp ứng, trong lòng cũng hết sức cao hứng, suy nghĩ Lưu Hiểu Mai bố biết người xem thường bố. Cùng ngươi gả tới sau xem bố làm sao thu thập ngươi. Ngày hôm nay hắn vừa vặn thấy được Lưu Hiểu Mai ra cửa, nhìn Lưu Hiểu Mai vậy có người dáng người, Hầu Kiến trong lòng càng thêm cảm thấy hỏa liệu lửa liếc, trong lòng một cổ lửa dục bị câu dẫn, vì vậy hắn liền lặng lẽ đi theo Lưu Hiểu Mai sau lưng, thấy nàng lại là hướng nhà nàng ruộng lúa đi về phía, trong lòng càng thêm cao hứng. Lưu Hiểu Mai nhà ruộng lúa là ở thôn ngoài cùng nhất, rất là hẻo lánh, ở nhà nàng đến chân trời thì có một rừng cây nhỏ. Hắn dự định nếu như Lưu Hiểu Mai không đáp ứng nữa mình, hắn sẽ tới cái bá vương cao hơn cùng, đến lúc đó kêu nữa người đi cầu hôn, cái này gạo sống đều đã nấu thành cơm chín, nàng vẫn có thể không đáp ứng. Coi như là không đáp ứng vậy cũng không việc gì, dù sao nhà mình lao đầu tử ở trong thôn có quyền thế, coi như là sau chuyện này Lưu Hiểu Mai nháo, nhà hắn lao đầu cũng biết cho hắn xử lý ổn thỏa. Nghe được Hầu Kiến vẫn còn tiếp tục dây dưa Lưu Hiểu Mai, Ngưu Huy Dương lập tức chỉ muốn xông lên đánh hắn một trận. Nhưng là hắn ngay lập tức lại nghĩ tới Hầu Kiến gia lão tử nhưng mà trong thôn thôn trưởng, nếu như mình chỉ như vậy xông lên đánh hắn một trận mà nói, cuối cùng còn được từ nhà mình thua thiệt. Vì vậy hắn thu ở chân, đem điện thoại di động lấy ra, ở một nơi thẳng ngay hai người phương hướng sách xoa ở trên cất xong, đưa điện thoại di động chức năng thu hình quay, sau đó hướng hai người chạy tới. Lưu Hiểu Mai, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cho ngươi mặt là không, ngươi ngày hôm nay nếu là không đáp ứng. Bố liền cho ngươi tới một bá vương ngạnh thượng cung. Nghe Lưu Hiểu Mai quyết tuyệt mà nói, Hầu Kiến rốt cuộc không giả bộ nữa, hung tận nói. Ngươi dám, ngươi nếu là dám như vậy, ta liền đem ngươi nói với đến đồn công an đi. Lưu Hiểu Mai nghiêm nghị quát lên. Hi hi, bố ta cùng đồn công an đồn trưởng cũng xưng anh xưng em, ngươi đi tố cáo cũng không dùng, bố ta cũng biết cho ta giải quyết, nói thật đối với ngươi nói đi, bố trước kia lại không phải là không có đã làm loại chuyện này, cuối cùng còn không phải là dám chuyện cũng không có. Ngươi nếu là không thức thời xem bố làm sao thu thập ngươi. Một khi sẽ xuống tầng kia ngụy trang, Hầu Kiến diện mạo vốn có liền hiện lộ không bỏ sót. Nghe được Hầu Kiến mà nói, Lưu Hiểu Mai nghĩ đến, nhà mình ruộng ở thôn đầu Tây, nơi này ngày thường rất ít có người tới, nếu là Hầu Kiến thật đối với mình dùng sức mạnh mà nói, như vậy. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng nhất thời tràn đầy cảm giác tuyệt vọng. Ngươi dám, giống như ngươi loại rác dưới này, ta chính là gả cũng không ai sẽ gả cho ngươi. Lưu Hiểu Mai cắn răng quật cường nói, ngươi giả bộ thanh cao gì, ở trước mặt bố chứa giống như là một cái thánh nữ vậy, lời nói cũng không muốn cùng bố nói nhiều một câu, cùng Mưu Huy Dương vậy nghèo so thời điểm ở chung với nhau. Ngươi con mẹ nó liền vừa nói vừa cười, bố nhà ở nơi này trong thôn có tiền có thế, bố điểm nào kém hơn cái đó nghèo so tên đầu trộm đuôi cướp. Hầu Kiến gầm thét hướng Lưu Hiểu Mai vọt tới. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Dù sao cũng là một người cô gái, thấy được Hầu Kiến muốn mình vọt tới, Lưu Hiểu Mai luôn cuống. Làm gì, bố liền ngươi, kêu ngươi ở trước mặt bố làm ra vẻ thanh cao, bố làm ngươi sau đó, xem ngươi sau này làm sao còn ở trong thôn trước mặt người ngẩng đầu. Hầu Kiến bắt lại Lưu Hiểu Mai cánh tay, không để ý nàng dễ rủa đấm đá, vừa hướng trong rừng cây kéo, một bên hung tợn nói. Mắt thấy Lưu Hiểu Mai sẽ bị kéo vào trong rừng cây, lại đột nhiên truyền tới một tiếng giống giận. Hầu Kiến, ngươi tên xuất sinh, xem bố ngày hôm nay không đánh chết người tên xuất sinh này. Lời còn chưa dứt hạ, Ngưu Huy Dương giống như là một cái con báo vậy vọt tới, quả đấm to lớn bành một chút hung hãn đánh vào Hầu Kiến ngang hông. Hầu Kiến chỉ cảm thấy một hồi đau nhức từ muốn lên truyền tới. Lại cũng không bắt được Lưu Hiểu Mai cánh tay, tay buông lỏng một chút toàn bộ thân thể bị đánh ra sau mấy bước ngã trên đất. Hầu Kiến lâu dài cùng trên đường côn đồ lăn lộn chung một chỗ, cũng còn có mấy phần tàn nhẫn, cắn răng nhịn đau, tay phải ở ngang hông sờ một cái, rút ra mang theo người một cây dao găm, giận hào một tiếng vặn eo đứng lên, dao găm mang sắc bén hướng Ngưu Huy Dương bụng đâm tới. Ngưu Huy Dương kể từ khi biết liền nước không gian tác dụng sau đó, mỗi ngày đều đem nước không gian cầm tới làm nước sôi uống, bây giờ hắn vô luận là cường độ thân thể, lực lượng vẫn là độ bén nhạy đều có rất lớn tăng lên, hơn nữa trước kia làm không ít chiếc, đánh nhau kinh nghiệm cũng hết sức phong phú, há sẽ bị một cái rất hán cho đâm trúng. Chỉ gặp hắn hướng bên cạnh bước ra nửa bước, một cái tay nhanh như tia chớp bắt Hầu Kiến cầm đao cổ tay, thuận thế hướng phía trước kéo một cái, sau đó nhấc chân uốn gối, hung hãn đè ở Hầu Kiến bụng. A ngao. Một tiếng thê thảm như dã thú gào thét hét thảm thanh từ Hầu Kiến trong miệng truyền ra, Hầu Kiến giống như là một cái tôm nhỏ bị nấu chín vậy, gương mặt đau đỏ bừng, không người có một tiếng không một tiếng hét thảm, chùy thủ trong tay đã sớm rơi ở trên mặt đất. Ngưu Huy Dương một cước đem trên đất dao găm đá văng ra, căn cứ đánh đau cho rớt xuống nước tinh thần, đi lên một cước đem không người Hầu Kiến đá ngã xuống đất. Ngưu Huy Dương, ngươi cho bố chờ. Hầu Kiến bị Ngưu Huy Dương một cước đá ngửa mặt hướng lên trời, thấy rõ là Ngưu Huy Dương sau giọng căm hận nói. Em gái ngươi, ngươi tên xuất sinh, bố kêu ngươi trả lời nhai. Ngưu Huy Dương lấn người đã qua, một quyền nện ở Hầu Kiến trên hốc mắt, nhất thời một cái đen nhánh mắt quầng thâm xuất hiện ở Hầu Kiến con mắt trái ở trên. Ngươi chờ, bố nhất định sẽ không tha ngươi, ngươi chờ. Ta chờ ngươi em gái cùng. Bất đồng Hầu Kiến nói xong, Ngưu Huy Dương hướng về phía hắn còn dư lại một con mắt một quyền nện xuống, lại một con mắt bầm tím mới vừa ra lò, lần này liền cùng khác một con mắt bầm tím cân đối. Ngươi không phải là ỷ vào bố ngươi, mới dám ở trong thôn làm ác sao? Ngưu Huy Dương một cước đá ra mắng. Bố ngươi không đến tìm ta, bố cũng phải đi tìm hắn. Cái này một cái trong thôn ở, ngươi con mẹ nó cũng dám làm loại này xuất sinh chuyện, bố ngã muốn hỏi một chút hắn đường đường một thôn chi trưởng, là như thế nào mới dạy ra ngươi loại này con chó nhỏ xuất sinh. Ngưu Huy Dương vừa nói vừa là một quyền đập ra. Ngưu Huy Dương càng mắng càng tức, vì vậy đập tốc độ và lực lượng cũng tăng lên không thiếu, quyền cước không ngừng đập xuống ở Hầu Kiến trên người, phát ra từng tiếng bịch bịch tiếng rên. Đem Hầu Kiến đập giống như là giết heo lúc heo mập kia phát ra hét thảm vậy, từng tiếng không ngừng hào trước. Nơi này lớn như vậy động tĩnh, đã sớm kinh động chung quanh những người khác, có vài người sớm đã tới, trong thôn phần lớn người đều nhận được cái này hai cha con khi dễ, thấy là Ngưu Huy Dương ở đánh đau Hầu Kiến, đều cảm thấy trong lòng hả giận, ai cũng không có tiến lên ngăn, mắt mở Hầu Kiến tiếng gào càng ngày càng nhỏ, trong miệng cũng ưa máu ra ngoài mặt tử, mọi người sợ đang đánh sẽ đem người đánh chết, mọi người mặc dù hận Hầu Kiến, nhưng đều ở đây một cái thôn ở, muốn trơ mắt thấy được. Hắn bị dưới cơn thịnh nộ Ngưu Huy Dương cho chết. Bọn họ cũng không làm được, hơn nữa chính là Hầu Kiến ở đáng ghét, vậy dâu sao cũng vẫn là một cái tiên hoạt sinh mạng không phải. Hơn nữa đánh chết người nhưng là phải đền mạng, để cho Ngưu Huy Dương cho như vậy một vật đền mạng, mọi người chú ý bên trong đều cảm thấy không đáng giá, vì vậy mới mau động thủ đi lên đem Ngưu Huy Dương kéo ra. Tiểu Dương, đừng nữa đánh, đánh lại liền đánh chết các hương thân vừa đem Ngưu Huy Dương kéo ra vừa nói. Mọi người đem Ngưu Huy Dương kéo ra sau đó, có chút không rõ tình huống người bắt đầu tìm những người bên cạnh hỏi. Làm biết rõ tình huống sau đó, từng cái trên mặt đều lộ ra khinh bỉ thần sắc, còn có vậy sớm bị Hầu Kiến tức giận người, hướng về phía trên đất tàn nhẫn nhổ nước miếng. Chương 13, nghịch chuyển. Bị mọi người kéo ra sau đó, Nưu Huy Dương tức giận trong lòng rốt cuộc tiêu tán một ít, hắn cúi đầu nhìn xem trên đất hầu kiến, phát hiện lần này thằng nhóc này mặt xương giống như một cái đầu heo tựa như, lỗ mũi, trong miệng đều ở đây hứa máu ra ngoài mạng, xem ra thật đúng là bị mình đánh thảm. Lúc này, hầu kiến ngoài miệng cùng trong lỗ mũi đều còn ở máu trào ra ngoài mạng, hai con hốc mắt đều biến thành màu tím đen, toàn bộ mặt so ngày thường đều lớn một vòng, nhìn như giống như một cái heo mập đầu vậy. Trên y phục cũng tràn đầy dấu chân Nưu Huy Dương đạp hắn lúc lưu lại, còn có mấy da quần áo cũng thủng, từ phá vỡ địa phương cũng có thể thấy được hắn trên da mặt màu tím bầm. Hầu kiến lúc này thân thể cũng sắp cuộn thành một đoàn, thân thể không ngừng run rẩy, trong miệng có một tiếng không một tiếng hừ nhẹ trước, xem ra bị thương quả thực không rõ. Cái này chó ghẻ tốt liền sau đó, sau này xem đến ông khẳng định cũng biết đi vòng. Nưu Huy Dương trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nưu Huy Dương ngươi cái tên đầu trộm đuôi cướp, ngươi còn phản trời, lại liền con trai bố cũng dám đánh, xem bố không đem ngươi đưa hướng lên đồn công an đi, để cho ngươi cái rùa con ngồi xổm mấy năm hàng rào che tử. Đây là một cái tròn xoe mập mạp chạy tới bên này, vừa chạy vừa hô đến. Cái tên mập mạp này chính là thôn Long Hoa thôn trưởng Hầu Song Toàn, ỷ vào mình thân phận ngấm ngầm làm không ít cái hố hại hương lân chuyện. Được à, vậy thì đi hương lý đồn công an nói một chút, xem ai nên đi vào ngồi xổm hàng rào che tử. Nưu Huy Dương không yếu thế chút nào địa trả lời. Hầu Song Toàn ngày hôm nay đang rót một bình trà, đang chuẩn bị ở nhà một vừa uống trà một bên xem TV đâu, không nghĩ tới ngâm trà còn không có uống xong đâu. Một người tìm vội vàng hoảng địa chạy đến trong nhà hắn, lúc ấy người này còn bị hắn mắng một trận đâu. Đến khi hắn mắng xong, người nọ nói cho hắn Hầu Kiến ở đầu thôn Tây ruộng đầu bên đang bị Nưu Huy Dương hành hung đâu, vì vậy lại cũng không đoái hoài phải mắng vậy tới báo tin người, hất ra một đôi mập chân, nhiều hơn nhiều địa. Liên hướng đầu thôn Tây chạy đi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hầu Song Toàn gặp Nưu Huy Dương một bộ không lo ngại gì dáng vẻ, thằng nhóc này ở trong thôn mặc dù cũng bị gọi là tên đầu trộm đuôi cướp, nhưng là cũng chỉ là xuống sông bắt cá lên núi đánh chim không làm ruộng, nhiều nhất cũng chính là cùng cô gái vợ nhỏ miệng ba hoa mà thôi, cho tới bây giờ cũng chưa có đã làm chuyện gì khác thường. Cũng không giống như con trai mình như vậy, nhà mình con trai là gì người như vậy, làm bố dĩ nhiên rõ ràng nhất bất quá, hắn trong lòng cũng có chút không chắc chính xác. Vì vậy vừa hướng Hầu Kiến đi tới trong miệng một bên hỏi Hầu Kiến. Trời ạ, ngươi cái tiên nhân bản bản, Nưu Huy Dương ngươi cái rùa con làm sao xuống liền tay ạ? Hầu Kiến vẫn không trả lời đâu, đi tới Hầu Kiến bên người Hầu Song Toàn, thấy được con trai thảm dạng, tê tâm liệt phế mắng. Con trai mình trước kia ở trong thôn vậy chỉ có hắn đánh người được một phần, cho tới bây giờ còn không có bị người khác đánh, không nghĩ tới ngày hôm nay lại bị Nưu Huy Dương cái này thằng nhóc con bức ta đánh thành bộ dáng này, lúc này hắn liền ăn Nưu Huy Dương lòng đều có. Không phải Hầu gặp không muốn nói, hắn thấy Hầu Song Toàn tới, đang muốn thêm dầu thêm mỡ ở hắn trước mặt bố nói với Nưu Huy Dương một chặng đâu, không biết làm thế nào ở trên môi dưới xương giống như hai con thịt hun khói vậy, căn bản cũng không có thể nói ra. Hầu Lao Tam, ngươi con mẹ nó còn không đi nhanh đem nhà ngươi xe ba bánh lái tới, đem anh ngươi đưa đi bệnh viện, chẳng lẽ ngươi đặc biệt muốn nhìn hắn chết ở chỗ này, ngươi trong lòng mới cao hứng à? Hầu Song Toàn hướng về phía một cái đứng ở trong đám người thanh niên người mắng. Nưu Huy Dương gặp Hầu Song Toàn tới, cũng biết ngày hôm nay chuyện này nếu là không xử lý xong, nói không chừng cái này hai cha con sẽ đối với mình làm xảy ra chuyện gì tới, vì vậy hắn ở Lưu Hiểu Mai bên thai thầm thì, gặp Lưu Hiểu Mai gật đầu đáp ứng sau đó, liền ôm cánh tay cũng không phản ứng Hầu Song Toàn, trong lòng vẫn đang suy nghĩ cái này hẳn như thế nào xử lý chuyện này. Nưu Huy Dương ngươi cái chó ghẻ chờ, lần này bố không đem ngươi đưa vào đi, bố chính là con trai ngươi. Thấy được Hầu Kiến không có nguy hiểm tính mạng, Hầu Song Toàn đứng lên ác hận hận mắng. Tạm biệt. Bố còn chưa có kết hôn đâu, lớn như vậy con trai già là làm không nổi. Nghe Nưu Huy Dương mà nói, vậy ở một bên người đều cảm thấy hả giận, một tiếng nổ cười lên. Ngại nói liền đi, nếu dám làm xuất sinh kia làm chuyện, làm sao liền không dám làm mặt của mọi người nói ra đâu, không chứng biết độc tử. Nưu Huy Dương bất đồng Hầu Song Toàn nói chuyện, vừa hướng Hầu Kiến mắng. Hầu Song Toàn nghe được Nưu Huy Dương mắng Hầu Kiến xuất sinh, cái này không khác nào đang chửi bố cũng là xuất sinh sao. Hắn giơ ngón tay lên trước Nưu Huy Dương giận đến tạm thời cũng không có thể nói ra lời. Ngươi tới một cái sự việc cũng không rõ, thì phải đưa ta đi ngồi xổm hàng rào che tử, quan uy thật là lớn à, không nghĩ tới ngươi đường đường một thôn chi trưởng lại giáo dục ra như vậy không bằng heo chó xuất sinh con trai, ta cũng mắc cỡ dùm cho ngươi, hy vọng ngươi một hồi ngươi làm rõ ràng con trai ngươi cũng đã làm chuyện gì xuất sinh sau đó, còn có thể như thế có quan uy, có thể xử lý công bình, hay không người chuyện này ta cùng ngươi không xong. Sau khi nói xong bất đồng Hầu Song Toàn nói chuyện, hắn lại nói, nếu xuất sinh này dám làm không dám nói, vậy ta liền đem hắn làm chuyện nói ra, để cho mọi người cái đánh giá phân xử, xem tên xuất sinh này có đáng đánh hay không. Như Huy Dương không để ý tới để ý bị tức tạm thời nói không ra lời Hầu Song Toàn, đem phát sinh chuyện đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Nghe nói Hầu Kiến bị Mưu Huy Dương ở đầu thôn Tây hành hung, trong thôn nhận được tin người, từng cái trong lòng cảm thấy thống khoái đồng nghiệp cũng chạy tới, nghe xong Mưu Huy Dương nói tố sau đó, trong đám người ông một cái liền nghị luận mở ra. Đọc chuyện thì, choe nụ ạt. Ui thật con mẹ nó càng ngày càng không biết xấu hổ, ở bên ngoài loạn làm còn không coi là, lại gieo họa đến trong thôn tới, thỏ còn không ăn ổ bên cỏ đâu, sao không đánh chết cái này chó ghẻ đâu. Đúng vậy, tên khốn kiếp này không thiếu ở trong thôn gieo họa. Thật không phải là một món đồ. Hắn dám như vậy còn không phải là ỷ vào bố hắn à, hai cha con đều không là đồ tốt. Các ngươi những con chó N này sao như thế thấy đi xuống đâu, các ngươi con mẹ nó còn giống như một gỗ vậy xử ở nơi đó làm gì, còn không mau tới mấy người trước đem hắn đưa đến bệnh viện, chờ xem hắn chết thế nào. Lúc này ba mở xe ba bánh tới, Hầu Song Toàn nghe người chung quanh tiếng nghị luận, đang không biết làm như vậy cho phải đây, gặp xe tới thừa cơ hướng về phía vây ở một bên người trong thôn mắng. Lúc này, trước sau như một đối với hắn khách khí người trong thôn phần lớn không có nhúc nhích, như cũ đang nghị luận mới vừa nghe được mà nói, chỉ có mấy cái ngày thường nịnh hót người hắn vọt ra, ba chân bốn cẳng đem Hầu Kiến ôm được trên xe, sau đó xe ba bánh nô lên đột nhiên khói đen bốc lên liền hướng chân trên chạy đi. Hầu Song Toàn từ lên làm thôn trưởng sau đó, là có thể một mực đem vị trí này đến bây giờ cũng không có bị lấy xuống, tự nhiên không phải không có một người đầu góc chỉ biết là ý thế làm ẩu người. Mặc dù nghe sau lưng còn đang nghị luận thanh âm, mặt hắn cũng khí thanh, nhưng mà hắn lại không dám giống như thường ngày mắng những nghị luận kia người. Hắn biết con trai mình lần này là chọc chúng nổi giận, loại chuyện này ở trong thôn là nhất không bị dễ dàng tha thứ. Mình mặc dù là thôn trưởng, nhưng mà lúc này hắn cũng không dám mắc chúng giận. Chuyện này muốn là thật, coi như là mình có chút quan hệ, nhưng là mọi người nếu như không thuận theo không buông tha mà nói, không làm được con trai mình chí ít cũng là một mạnh, gian, không thành công tội. Nếu muốn đem con trai mình hái sạch sẽ, xem ra chỉ có từ Mưu Huy Dương thằng nhóc con này trên người ra tay, vì vậy hắn đối với Mưu Huy Dương mắng, ngươi cái rùa con, đem người đánh cho thành như vậy còn nói bậy bạ, đi ngươi cho bố đi thôn ủy hội nói rõ ràng, hay không người bố cùng ngươi không xong. Mắng xong sau đó đưa tay thì đi quăng Mưu Huy Dương. Mưu Huy Dương thấy được Hầu Song Toàn hình dáng, biết ngày hôm nay chuyện này là không có cách nào làm tốt, hắn đem Hầu Song Toàn đưa tới tay đẩy ra, xoay người liền hướng thả điện thoại di động địa phương chạy đi. Mưu Huy Dương ngươi cái chó ghẻ muốn sợ tội chạy trốn à. Thấy Mưu Huy Dương chuyển chạy ra ngoài, mà người chung quanh nhưng giống như là không có thấy được vậy, còn tự động nhường ra một con đường tới, vì vậy Hầu Song Toàn ở nơi đó dậm chân hô. Ai nói bố muốn chạy trốn, bố kìm nén đến hoảng, đi đi tiểu không được à. Cầm tới điện thoại di động sau đó, Mưu Huy Dương liền đi trở về, mới vừa đi về tới liền bị Hầu Song Toàn kéo lại hướng thôn ủy hội quăng đi. Đi tới thôn ủy hội, Hầu Song Toàn đem Mưu Huy Dương lôi vào liền thôn ủy hội phòng làm việc. Sau đó bịch một tiếng đóng cửa lại, đem theo ở phía sau người cũng nhốt ở bên ngoài. Hừ, dám đem con bố đánh cho thành như vậy, xem bố làm sao thu thập ngươi. Vì vậy hắn vô bàn một cái lớn tiếng nói, ngươi cái rùa con thật là ăn gan hùm mật gấu, liền con trai bố ngươi cũng dám đánh, ngươi ngày hôm nay nếu là không để cho bố hài lòng, có ngươi cái chó ghẻ trái cây ngon ăn. Chương 14, nhận thầu núi Tiểu Nam, 1. Ngưu Huy Dương ngồi đang làm việc cái ghế của bàn đối diện ở trên, không để ý đến Hầu Song Toàn mà nói. Từ trong túi mò ra một túi mai đỏ hút thuốc ra một cây đốt, mạnh hít một hơi, sau đó lại rút ra một điếu đưa cho Hầu Song Toàn nói, chú Hầu mang đúng, lúc ấy ta cũng là tức giận bị không biết suy nghĩ, cũng không nên động thủ đánh Hầu Kiến, chú Hầu, tới rút ra điếu thuốc trước làm bớt giận. Thiếu mẹ hắn cho bố tới đây chung vào, đem con trai bố đánh cho thành như vậy, ngươi lấy là một điếu thuốc liền đem bố đuổi. Có tin hay không bố lập tức đem ngươi đưa đến đồn công an đi, xử ngươi cái rủa con mấy năm. Hầu Song Toàn một trưởng đem Mưu Huy Dương tay đẩy ra mắng. Chú Hầu mắng phải, điện thoại di động này bên trong đem sự việc phát sinh lúc tình huống cũng ghi xuống, đem ngươi điện thoại di động này cùng ta cùng nhau đưa đến đồn công an đi, là con trai ngươi đòi cái công đạo, dẫu sao ta đem Hầu Kiến đánh quả thật có chút thảm. Mưu Huy Dương đứng dậy cầm trong tay tàn thuốc cổ ném một cái, từ trong túi lấy điện thoại di động ra mở ra màn ảnh, bắt được Hầu Song Toàn trước mặt nói. Nhất thời điện thoại di động đem màn ảnh bên trong nội dung phát bá ra. Màn ảnh bên trong Hầu Kiến cùng Lưu Hiểu Mai đối thoại, cùng với Hầu Kiến đem Lưu Hiểu Mai cưỡng ép đi trong rừng cây kéo hình ảnh rõ ràng phơi bày ở trước mặt hắn. Hầu Song Toàn vừa nhìn thấy thu hình bên trong nội dung, cũng biết xong rồi, nguyên lai trên tay tiểu tử này còn nắm giữ một cái như vậy đại sát khí à. Mình mới vừa rồi còn hao tổn tâm cơ muốn tính toán thằng nhóc này, nguyên lai đều là thằng nhóc này đang phối hợp trước xem mình tại sao biểu diễn đây. Hầu Song Toàn làm nhiều năm như vậy thôn trưởng, Kiến thức luật pháp vẫn là hiểu chút, xem tới điện thoại di động truyền thu hình tài liệu, hắn cũng biết lần này hắn coi như là đá ở trên thiết bản. Nếu như Mưu Huy Dương thật đem phần này âm giống như tài liệu đưa đến đồn công an mà nói, không chỉ là Hầu Kiến nhất định sẽ đi vào, nếu như Mưu Huy Dương ở ác một chút, trước ở trong thôn đem đoạn này thu hình công khai, như vậy sau này mình hai người ở thôn này bên trong còn không phải biến thành con chuột qua đường à, đến lúc đó mình cũng bởi vì chuyện này bị liên lụy, thôn trưởng vị trí có thể cũng không gánh nổi. Tính toán tới tính toán đi, tất cả chiêu thức cũng không có dùng, bởi vì là Mưu Huy Dương trong tay nắm tuyệt đối chứng cứ, đến lúc đó nếu như ồn ào, hắn chỉ cần đưa điện thoại di động ở giữa video lấy ra, như vậy mình tất cả chiêu cũng phải không đánh tự thua. Hầu Song Toàn trong lòng bắt đầu có chút phát hoảng, hắn bây giờ có thể nghĩ tới duy nhất có thể được biện pháp, chính là tận lực để cho Mưu Huy Dương trong lòng cao hứng, lại nữa đối với chuyện này tiến hành truy cứu. Mưu Huy Dương gặp Hầu Song Toàn đang nhìn thu hình sau đó, không nói câu nào đứng ở nơi đó, biểu tình trên mặt âm dương chuyển đổi không ngừng biến hóa, không biết lại đang suy nghĩ gì xấu xa chiêu đâu, vì vậy hắn hỏi, chú Hầu, ngươi xem lúc nào đưa ta đi đồn công an à, ở trì hoãn đi xuống, một hồi cùng chúng ta đến trấn trên lúc này người của đồn công an đã tan sở. Tiểu Dương à, ai đặc biệt gõ nói muốn đưa ngươi đi đồn công an. Nghe được Mưu Huy Dương lời nói sau đó, Hầu Song Toàn thái độ tới một đại quẻ cua, một bộ tức giận vẻ mặt nói. Nếu là đem ngươi đưa đến đồn công an, ngươi rủa con cầm trong tay màn ảnh giao đến cảnh sát trong tay, bố đây con trai cưỡng gian là không thật an vị sao. Bây giờ con trai mình số mạng, cũng nắm ở ngươi cái con rủa tay của con trai chồng, chuyện này bố che còn không kịp đây, còn đem ngươi đi đồn công an đưa, ngươi khi lão tử đặc biệt ngu à, vì vậy hắn trong lòng bắt đầu tính toán, như thế nào mới có thể đem chuyện này chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Tê dại, mặt mũi này trở nên so Tứ Xuyên trong phim biến sắc mặt còn nhanh, không đi diễn xuất thật đặc biệt mai một nhân tài. Chú Hầu, ta biết ngươi làm việc gần đây đều là rất công bằng công chính, cũng đặc biệt chú trọng nguyên tắc, ngươi làm như vậy không phải có vì ngươi công bằng công chính nguyên tắc sao? Thấy được Hầu Song Toàn đỏ lên mặt không có lên tiếng, hắn lại nói tiếp, không được, ta không thể như thế ích kỷ, để cho ngươi nhiều năm như vậy tích lũy uy tín quét sân, chính ta đi đồn công an đầu án tự thú đi. Nói xong hắn thì phải đi ra ngoài cửa. Tiểu Dương à, ngươi không thể đi tự thú à? Hầu Song Toàn gặp hắn phải đi tự thú, lập tức liền hù dọa luôn cuống, bắt lại Mưu Huy Dương nói. Mưu Huy Dương đi tự thú, nhiều nhất cũng chính là một cái đánh nhau đánh lộn chuyện nhỏ, loại này là mỗi ngày không muốn biết phát sinh nhiều ít khởi đâu, coi như đi cũng nhiều nhất phạt ít tiền, bồi thường điểm tiền thuốc thang các loại, mà kỳ tích con trai đây chính là cưỡng gian vì ai tội lớn, là muốn phán hình, hắn có vậy mới vừa để cho Mưu Huy Dương đi tự thú. Chú Hầu, như vậy sao được đâu, ta cũng không thể chỉ như vậy đánh vô ích liền sau thấy là đi, nếu đã làm sai chuyện, như vậy mình liền phải gánh vác hậu quả, ta không thể để cho ngươi khó làm không phải. Đánh thật hay, tên tiểu xuất sinh này, lại dám ở trong thôn liền loại này xuất sinh mới có thể làm ra chuyện, đánh chết hắn cái chó ghẻ đều không oan uổng hắn. Hầu Song Toàn bất đồng Mưu Huy Dương nói lời nói xong liền lớn tiếng mắng. Cái này Mưu Huy Dương cố ý làm ra một bộ dáng vẻ đắn đo. Xuất sinh này ngày thường đều bị mẹ hắn chịu hư, lao thúc cũng không có đem tên tiểu xuất sinh này giáo dục được a, cho tới đến bây giờ mới sẽ làm ra loại này không bằng heo chó chuyện tới, lần này còn may mà ngươi à, nếu không phải ngươi kịp thời ngăn cản, hậu quả kia không chịu nổi tưởng tượng, ngươi cũng không cần có cái gì gánh nặng trong lòng, ngươi đây là cứu hắn à, lao thúc chẳng những không trách ngươi, còn biết cảm ơn ngươi. Bất đồng Mưu Huy Dương nói chuyện hắn lại nói tiếp. Chú Hầu, ngươi nói như vậy cũng gọi ta ý tốt như vậy đâu. Dẫu sao ta đem hắn đánh quả thật có chút tàn nhẫn, nếu không ta cho Hầu Kiến cùng điểm tiền thuốc thang, dinh dưỡng phí, tiền im lặng cái gì. Ai nha, Tiểu Dương à, ngươi nói như vậy không phải đang đánh lao thúc cái mặt già này sao? Ngươi cũng không nên tự trách, xuất sinh kia chính là đang đánh. Hầu Song Toàn trong lòng bây giờ đang muốn thế nào lấy lòng Mưu Huy Dương, mới có thể làm cho hắn không đem đây là vạch trần ra đâu, nào còn dám muốn hắn cái gì bồi thường à? Như vậy không tốt đâu. Đây có gì không tốt? Hơn nữa ngươi cái này không ước chừng cứu Lưu Hiểu Mai, cũng cứu hắn à, phải nói bồi thường chắc cũng là chúng ta bồi thường các ngươi à. Nếu không như vậy, nhà chúng ta ra 2.000, bồi thường Hiểu Mai tiền tổn thất tinh thần, tên thấy Mưu Huy Dương sau khi nghe sắc mặt thay đổi, Hầu Song Toàn lập tức tăng giá nói, nếu không 5.000, 10.000. Thấy Mưu Huy Dương còn không lên tiếng, Hầu Song Toàn cắn răng một cái thêm đến 10.000, bất quá nói ra miệng sau đó, hắn cũng cảm thấy bận tâm đau, đây chính là 10.000 không phải 1.000 à. Tiểu Dương, đừng xem ngươi già chú là thôn trưởng, nhìn như thật nợ mày nợ mặt, cầm ra 10.000 khối đã là trong nhà toàn bộ tiền. Gặp mình không nói tiếng nào, Hầu Song Toàn chỉ một cái sức lực tăng giá, Mưu Huy Dương tiếp tục duy trì yên lặng. Tiểu Dương à, đều ở đây một cái thôn ở, hơn nữa lao thúc ngày thường cũng đúng ngươi cũng không tệ lắm, rốt cuộc muốn như thế nào, ngươi ngược lại là nói chuyện à. Gặp Ngưu Huy Dương còn chưa khai khang, Hầu Song Toàn trên trán cũng gấp đến độ toát ra một đống mồ hôi, trong giọng nói mang một vẻ cầu khẩn ý gấp giọng hỏi. Gặp Hầu Song Toàn thật nóng nảy, mọi việc qua do thì không kịp, Ngưu Huy Dương cũng gặp tốt hay thu, lao thúc, ta suy nghĩ ra một bộ kỹ thuật trồng trọt, nhà ta vườn cây ăn trái năm nay bị ta xử lý rất tốt, năm nay thu hoạch cũng không tệ, mọi người kiếm tiền cũng không dễ dàng, ta làm sao biết muốn nhà các ngươi tiền đâu. À, không nghĩ tới ngươi còn có kỹ thuật như vậy, vậy ngươi thì càng hẳn ở nhà thật tốt trồng cây ăn trái, trước để cho mình giàu lên, sau đó dẫn các hương thân làm giàu, để cho các hương thân cũng được sống cuộc sống tốt. Chúng ta thôn Long Hoa các hương thân thật sự là chắc quá, ngươi cũng không nếu lại nói cái gì đi tự thú chuyện, cũng không nên tự trách cái gì, xuất sinh kia chính là đang đánh. Hầu Song Toàn trên mặt một bộ đầy đủ đều là các hương thân lo nghĩ vẻ mặt nói. Lao thúc, ta cũng muốn mở rộng vườn cây ăn trái trồng trọt diện tích, sau đó dẫn các hương thân trí phú, nhưng mà cái này trồng cây ăn trái cần đất à, ta. À, ngươi nói là ngươi không có chỗ trồng trọt cây ăn trái đi, ngươi có thể đem thôn phía nam núi Tiểu Nam cấp thừa bao hả? Núi kia mặc dù khắp núi đều là cỏ hoang, nhưng là ngươi có kỹ thuật cầm tới trồng cây ăn trái hẳn tạm được đi. Hầu Song Toàn nghe hiểu, cái này Ngưu Huy Dương muốn mở rộng cây ăn trái trồng trọt diện tích, nhưng cũng khổ nổi không có chỗ. Dù sao vậy núi Tiểu Nam để ở nơi đó trừ cỏ dài cũng không có cái gì khác dùng, còn không bằng làm một thuận nước dong thuyền đem núi Tiểu Nam nhận thầu cho hắn, như vậy hắn cũng không nên sẽ ở nếu Hầu Kiến chính là không thả. Nhận thầu núi Tiểu Nam, người khác sẽ đồng ý. Ngưu Huy Dương mặt đầy biểu tình khổ sở hỏi. Vậy núi Tiểu Nam lại không móc cái gì, để ở nơi đó cũng là hoang trước, không có người nào dám không đồng ý, chuyện này lao thúc làm cho ngươi, ngươi cứ yên tâm đi. Chương 15, nhận thầu núi Tiểu Nam, 2. Thấy Hầu Song Toàn một bộ túi lớn tổ chức lớn dáng vẻ, Ngưu Huy Dương lập tức lại nói, chú Hầu, trừ núi Tiểu Nam bên ngoài, ngươi xem có thể hay không đem sông Đai Ngọc bờ sông đất hoang cũng cùng nhau nhận thầu cho ta. Cái này, Tiểu Dương à, nếu như nói ngươi chẳng qua là nhận thầu núi Tiểu Nam. Chú Hầu một người là có thể làm cho ngươi tốt, dù sao để ở nơi đó cũng không có ích gì, nhưng là ngươi muốn đem sông Đai Ngọc bên đất hoang cũng toàn bộ đều nhận thầu xuống, lớn như vậy địa phương, thì không phải là ta một người nói coi như, hơn nữa ngươi muốn những thứ này nhận thầu núi hoang đất hoang, nhận thầu phí cũng không phải một cái tiểu nhân số lượng, ngươi lại đi đâu làm như vậy cũng tiền. Hầu Song Toàn gặp Ngưu Huy Dương lớn như vậy khẩu vị, một hơi nhận thầu như thế cũng địa phương, mặc dù những chỗ này cũng không có gì sản xuất, chẳng qua là một ít đất hoang. Nhưng là hắn lại không biết Ngưu Huy Dương nhận thầu những chỗ này tới làm gì, trồng cây ăn trái nuôi cá, những thứ này trước kia trong thôn cũng không phải không người làm qua, nhưng mà cái cuối cùng cái cũng thua thiệt chết, nhưng là hắn nhưng sợ Ngưu Huy Dương thầu sau đó vạn nhất làm thành, há chẳng phải là tiện nghi con. Thỏ nhỏ chết bầm này, cho nên hắn lại có chút không muốn đem những đất này nhận thầu cho Ngưu Huy Dương, vì vậy kiếm cớ từ chối. Chú Hầu, để cho ta một lần đem nhận thầu phí cũng giao ở trên, ta dĩ nhiên không lấy được nhiều như vậy tiền. Nhưng là bây giờ bên ngoài bán nhà đều có thể theo giai đoạn trả tiền, ta muốn ta cái này nhận thầu phí cũng có thể học một ít người trong thành như vậy, tới một theo giai đoạn trả tiền, hàng năm cuối năm ta cũng biết đem năm thứ hai nhận thầu phí trước thời hạn giao cho trong thôn. Chuyện lớn như vậy ta một người nói cũng không coi là, còn phải cùng trong thôn mấy cái khác thôn cán bộ sau khi thương lượng mới có thể quyết định. Hầu Song Toàn tiếp tục khước từ nói, ta tin tưởng lấy chú Hầu ở trong thôn hy vọng, chuyện này nhất định có thể làm thành. Hơn nữa ta tin tưởng vẫn là lấy thấp nhất giá cả, dĩ nhiên ta cũng không biết để cho chú Hầu ngươi bạch mang, chỉ cần chú Hầu ngươi đem chuyện này giúp ta làm xong, như vậy trong điện thoại di động những thứ này ta thì sẽ ngay trước ngươi mặt toàn bộ xóa, hơn nữa bảo đảm đối với Hầu Kiến làm là không truy cứu nữa. Gặp Hầu Song Toàn vẫn còn ở kiếm cơ khước từ, Ngưu Huy Dương hướng về phía hắn giơ giơ lên trong tay điện thoại di động nói. Hầu Song Toàn vốn còn muốn tiếp tục khước từ, nhưng mà thấy Ngưu Huy Dương điện thoại di động trong tay. Suy nghĩ một chút con trai mình cái chuôi còn cầm ở Ngưu Huy Dương trong tay đâu, vừa mới lên một chút lo lắng lập tức sẽ không có, vội vàng nói, Tiểu Dương ngươi cứ yên tâm, chuyện này chú chính là đầu hùn đất cũng phải giúp ngươi làm xong, bất quá chuyện này làm thành sau đó. Chú Hầu ngươi yên tâm, ta cũng không phải cái loại đó người không biết điều, ta nói chuyện tuyệt đối định đoạt. Ngưu Huy Dương dự định hắn lời nói bảo đảm nói, nếu như vậy, ta bây giờ liền đem ekip bên trong người gọi tới thương lượng chuyện này. Ngươi yên tâm tuyệt đối lấy thấp nhất giá tiền làm cho ngươi thành chuyện này. Ta cũng đi cùng ba ta nói một tiếng. Nói xong hai người cười ha hả cùng nhau từ trong phòng làm việc đi ra. Thấy được hai người cười ha hả cùng đi ra khỏi tới, cùng ở bên ngoài người cũng lấy làm kinh hãi, Hầu Song Toàn chẳng lẽ chỉ như vậy bỏ qua Ngưu Huy Dương, hơn nữa xem ra Hầu Song Toàn đối với Ngưu Huy Dương còn mười phần nhiệt tình, một chút cũng không giống như con trai mới vừa bị Mưu Huy Dương đánh tiến vào bệnh viện dáng vẻ. Đây là tình huống gì? Người trong thôn cũng mê hoặc. Mưu Huy Dương biết nhận thầu núi hoang chuyện lớn như vậy, mình vẫn phải là dỗi danh cùng cha mẹ thương lượng một chút. Ở trong thôn không có kết hôn người cũng còn là một đứa bé. Ở lớn chuyện ở trên nói chuyện là không có ai sẽ tin tưởng. Nếu là cha mẹ không đồng ý, trong thôn khẳng định cũng không biết nhận thầu cho mình. Đi tới trên núi tìm được đang hái đào cha mẹ, ba mẹ, các ngươi nghỉ một lát mà, ta cho các ngươi thương lượng chút chuyện. Ngươi một ngày cũng không có cái tránh hình, có thể có chuyện gì hả? Mẹ Trình Quế Quyên nghe được Mưu Huy Dương lên tiếng hỏi. Nói mặc dù như thế nói nhưng là vẫn là cùng đi tới, Mưu Huy Dương đem mình muốn nhận thầu núi Tiểu Nam cùng đất bãi sông ý tưởng cho cha mẹ nói tưởng tận một lần. Nghe xong Mưu Huy Dương mà nói, còn không chờ cha hắn nói chuyện đâu, mẹ Trình Quế Quyên đầu tiên là phản đối đứng lên. Vậy núi Tiểu Nam cùng đất bãi sông ở trên trừ một ít cỏ dại ra, thứ gì cũng không có, đem ngươi những chỗ này túi tới có thể làm gì, đây không phải là thuần túy lãng phí tiền sao. Mẹ, chúng ta nhà bây giờ trái đào này dáng dấp như thế nào, các ngươi cũng đều nhìn thấy đi, ta đem núi Tiểu Nam nhận thầu xuống chính là muốn ở núi Tiểu Nam ở trên trồng cây ăn trái. Nào có ngươi nói như vậy nhẹ nhàng, nếu là ở núi Tiểu Nam ở trên trồng cây ăn trái có thể kiếm tiền, trong thôn như vậy cũng thông minh có thể làm người. Người khác sớm chỉ làm, nhưng mà ngươi xem trong thôn có ai nguyện ý đi nhận thầu vậy chim không thèm địa phá núi, ngươi chính là nói ra, ta cũng không đồng ý. Nghe gặp Mưu Huy Dương nhận thầu núi Tiểu Nam là muốn bắt tới trồng cây ăn trái, Trình Quế Quyên cảm thấy quá không đáng tin cậy, thái độ kiên quyết nói. Nghe ở đây mà nói, Mưu Khải Nhân cũng có chút do dự bất quyết, vậy núi Tiểu Nam trừ dài một ít cỏ dại bụi cây bên ngoài, liền liền một bụi dáng dấp giống như cây cũng không có, căn bản cũng không có giá bao nhiêu trị giá. Hắn cảm thấy chủ yếu nhất vẫn là nhận thầu núi Tiểu Nam cùng đất bãi sông, yêu cầu nhận thầu phí khẳng định không phải một khoản nhỏ đếm, ít nhất cũng phải mấy chục ngàn thậm chí mấy trăm ngàn đồng tiền. Mình hai ông bà những năm gần đây làm việc chết bỏ, trong nhà cũng chỉ cất 2-3 ngàn đồng tiền, tiền này cũng hay là cho con gái tương lai lên đại học chuẩn bị học phí, liền liền con trai đòi vợ tiền cũng còn không có tọa lạc đâu, lại kêu cầm ra lớn như vậy một khoản nhận thầu phí đi ra. Thấy được cha mẹ cũng không bày tỏ thái độ, Mưu Huy Dương lại chỉ vườn cây ăn trái nói tiếp, ba mẹ, các ngươi cũng thấy nhà chúng ta vườn cây ăn trái bây giờ là dạng gì liền đi, ta bây giờ có thể trồng trọt ra chất lượng tốt trái cây kỹ thuật, thầu núi Tiểu Nam sau đó, các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối có thể ở núi Tiểu Nam ở trên trồng ra giống vậy phẩm chất trái cây đi ra, đến lúc đó nhà chúng ta muốn không phát tài cũng không được, các ngươi đáp ứng đi. Nếu là trước kia Mưu Huy Dương nói như vậy mà nói, vậy trong nhà là không có một người sẽ tin tưởng. Nhưng là bây giờ quả trong vườn cây ăn trái đang ở trước mắt, bọn họ không thể không tin tưởng. Ba mẹ, ta cảm thấy anh ý tưởng không tệ, anh có trâu như vậy kỹ thuật trồng trọt, tuyệt đối sẽ thành công, chẳng lẽ các ngươi nguyện ý cả đời cũng qua như vậy nghèo cuộc sống. Mưu Y Y nghe anh lời nói sau đó, ngược lại là hết sức ra sức hắn. Vậy vạn nhất nếu là bồi thường làm gì? Đến lúc đó liền cho ngươi cái con bé chết tiệt tiền đóng học phí cũng không có, chẳng lẽ ngươi không muốn lên đại học? Trình Quế Quyên mắng. Trên đời kia có một chút nguy hiểm đều không mạo chuyện tốt, dù sao ta cảm thấy anh đó là có thể được. Mưu Y Y thì chu cái miệng nhỏ nói. Ba mẹ, các ngươi chỉ tin tưởng ta lần này có được hay không à? Mưu Huy Dương cầu khẩn nói. Mưu Huy Dương thật sự là không biết nên như thế nào đối với cha mẹ nói, chẳng lẽ nói cho chính bọn họ có không gian nước, mình bằng vào không gian nước suối nhất định sẽ thành công. Không phải hắn không muốn đối với cha mẹ nói chuyện này, thật sự là bởi vì chuyện này quan hệ đến mình xuất thân tánh mạng. Nếu là cha mẹ vô tình nói lỡ miệng, vậy mình còn không phải rước lấy thiên đại tai họa. Ngươi có kỹ thuật tốt như vậy cũng không thể chỉ như vậy bị mai một, phải, chuyện này ta đáp ứng. Mưu Khải Nhân tin tưởng con trai mình sẽ không lừa gạt mình, suy nghĩ sau một lúc đáp ứng. Thấy mẹ còn muốn nói điều gì, Mưu Huy Dương vội vàng nói, ba mẹ, cảm ơn các người, nhận thầu sau đó ta nhất định đem núi Tiểu Nam làm ra giống nhau tới, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Ở nhà đại sự đều là do Mưu Huy Dương cha làm chủ. Mưu Khải Nhân đáp ứng, Mưu Huy Dương mẹ trong lòng mặc dù không muốn, nhưng cũng không nói gì nữa. Ngươi trước chớ vội cao hứng, coi như là ta bây giờ đáp ứng ngươi đi nhận thầu, nhưng là phải muốn nhận thầu lớn như vậy một mảnh, vậy nhận thầu phí cũng không phải là mấy chục triệu đem đồng tiền chuyện, vậy chí ít cũng phải là mấy chục ngàn thậm chí là mấy trăm ngàn đồng tiền nhận thầu phí, trong nhà về điểm kia tiền gửi ngân hàng ngươi cũng biết có nhiều ít, coi như là đem trong nhà vật đáng tiền cũng cầm đi bán, ta phỏng đoán cũng góp không đủ 10 ngàn đồng tiền. Ngươi muốn đi đâu làm vậy? Nhận thầu phí, không có tiền đóng nhận thầu phí, ngươi lấy là bọn họ sẽ cứ như vậy trắng nhận thầu cho ngươi à? Mưu Khải Nhân thấy được hắn cao hứng hình dáng đả kích. Hê hê, ba, chuyện tiền ta cũng nghĩ xong, nếu như đem những thứ này trước thành thục đào bán, mới có thể bán được hơn 20.000 nguyên. Coi như là như vậy, chút tiền đó cũng không đủ nhận thầu phí. Ngưu Khải Nhân buồn buồn nói. Ba, những thứ này ngươi trước hết không cần lo, bây giờ ngươi vẫn là cùng ta đi thôn ủy hội một chuyến, vậy Hầu Song Toàn đã sớm đi triệu tập người đi, ta muốn bọn họ vào lúc này cũng xếp là đã đến thôn ủy hội, chúng ta cũng ngại quá để cho người khác một mực cùng chúng ta là không. Coi như là đi, không có tiền đó cũng là bạch hạt. Ngưu Khải Nhân vừa nghe cũng vậy, cái này phải nhận thầu núi Tiểu Nam còn phải trông cậy vào những người này đáp ứng chứ, thật đúng là không thể để cho người khác các loại. Chương 16, nhận thầu núi Tiểu Nam, 3. 3. Chuyện này ta đã cùng thôn trưởng cũng bước đầu nói xong, một hồi sẽ chờ cùng trong thôn đem hợp đồng ký là được. Được, ta cái này thì cùng ngươi đi một chuyến, xem ngươi cái này thằng nhóc đang dở trò quỷ gì. Ngưu Khải Nhân nghe xong đứng dậy cười mắng. Ngưu Khải Nhân mặc dù cùng Ngưu Huy Dương cùng nhau hướng thôn ủy hội đi tới, nhưng là trong lòng đối với nhận thầu lúc cũng không có báo hy vọng gì, thôn không thể vậy một đám người đều là không thấy thỏ không thả ương chủ, hắn biết không cầm ra tiền đóng nhận thầu phí, liền không cần muốn từ những người đó trong tay đem núi Tiểu Nam nhận thầu xuống. Hai người đi tới thôn ủy hội phòng làm việc sau đó, trong thôn ekip thành viên đều đến đông đủ, gặp hai người đi vào, thôn chi thư Lưu Trung Nghĩa hỏi, Khải Nhân, ta nghe nói nhà các ngươi muốn nhận thầu núi Tiểu Nam cùng sông Đai Ngọc chung quanh đất hoang. Ừ, ta hai người chính là vì chuyện này tới. Khải Nhân à, đây là các ngươi cần phải biết, cái này núi Tiểu Nam cùng sông Đai Ngọc chung quanh đất hoang là cái tình huống gì, ngươi cũng là biết. Sông Đai Ngọc trùng quanh đất hoang trừ có mấy cái mừng ra, chính là một mảnh cỏ dại đất trũng, vậy núi Tiểu Nam lại là khắp núi cỏ dại bụi cây, cũng không thiếu loạn thạch, cái này thầu cũng loại không ra thứ gì tốt được. Vậy núi Tiểu Nam nếu có thể trồng ra đồ, đã sớm bị người trong thôn cho khai ra trồng lên đồ, còn có thể bị vứt đi ở nơi đó, cũng không biết cái này hai người là kia gân trở sai rồi. Có thể dù sao cũng là một cái trong thôn ở, Lưu Trung Nghĩa còn có lòng tốt địa nhắc nhở. Ừ, nghĩ rõ. Cho dù là thầu sau đó bồi thường cũng không việc gì, chúng ta dân quê chỉ cần có địa liền không chết đói. Lưu Trung Nghĩa mới vừa rồi sở dĩ nhắc nhở một chút, cũng là xem ở một cái trong thôn ở mấy chục năm phân thượng, nếu Ngưu Khải Nhân một bộ an gọi đà quyết tâm dáng vẻ, cũng sẽ không khuyên nữa, hơn nữa đem vậy địa phương rách nhận thầu đi ra ngoài, trong thôn còn có thể có được một số tiền lớn đâu, trong thôn có tiền bọn họ cuộc sống cũng thì càng tốt qua, nghĩ tới đây hắn cười nói, nếu Khải Nhân đại ca đều nói như vậy, vậy được. Bây giờ chúng ta liền thảo luận một chút chuyện này. Chuyện này còn dùng thảo luận cái rắm, vậy núi Tiểu Nam để ở nơi đó cũng là để, cái này nhận thầu cho bọn họ còn có thể cho trong thôn sáng tạo giờ thu nhập, còn như Ngưu Khải Nhân nhận thầu sau thua thiệt không thua thiệt vậy quản bọn họ dám chuyện, trong thôn chỉ cần thu bọn họ nhận thầu phí là được. Nhận thầu núi Tiểu Nam cùng sông Đai Ngọc chung quanh hoang than chuyện, thôn ủy một đám người nhất trí đồng ý thông qua. Nếu mọi người đều đồng ý đem cái này hai nơi địa phương nhận thầu cho Ngưu Khải Nhân nhà, như vậy chuyện kế tiếp chính là thảo luận một chút nhận thầu phí. Lưu Trung Nghĩa thấy mọi người cũng thông qua, nhanh chóng tiến hành hạ hạng nhất. Bên ngoài bây giờ nhận thầu núi hoang đất hoang chuyện cũng có không thiếu, Khải Nhân đại ca nhận thầu cái này hai nơi địa phương mặc dù nói đều là núi hoang cùng đất bãi sông, nhưng là chỗ này có thể không coi là nhỏ, dựa theo tương quan quy định tính được, hàng năm nhận thầu phí ít nhất cũng phải hơn 100 ca điểm, cân nhắc đến đều là một cái người trong thôn liền làm chút nhượng bộ, coi như các ngươi một năm 100.000 nhận thầu phí coi là. Lưu Trung Nghĩa nói tiếp, 100.000, liền vậy hai nơi địa phương rách, ngươi cho là mọc cục vàng, chính là đưa cho người khác còn ngại khó khăn đánh cả đâu, ngươi còn muốn 100.000 nhận thầu phí, tại sao không đi cướp đâu, như vậy lấy được tiền nhiều hơn. Hầu Song Toàn nghe Lưu Trung Nghĩa báo đi ra ngoài nhận thầu phí sau lửa giận bốc ba trượng nói. Hắn đang nghĩ đủ phương cách vội vã lấy lòng Ngưu Huy Dương đâu, ngươi báo cao như vậy nhận thầu giá cả, đây không phải là làm thịt Ngưu Huy Dương nhà, mà là muốn đem con trai bố cái hố đi vào tiết tấu à. Lão Hầu, ngươi cái này nói lời gì đâu, ta đây cũng là dựa theo quy định tương quan tới. Lưu Trung Nghĩa nghe được Hầu Song Toàn mà nói, trong lòng âm thầm buồn bực, trước kia người này gặp phải loại chuyện này, hận không được đem trên người người khác ra cũng rút ra tầng một, ngày hôm nay đây là thế nào, còn giúp trước người khác nói tới nói lui, chẳng lẽ là mặt trời mọc từ hướng Tây, nghĩ tới đây hắn còn nghiêng đầu đi ngoài cửa sổ nhìn một cái. Đi đặc biệt quy định, đều là một cái người trong thôn. Ngươi làm Ngưu Huy Dương bọn họ là những cái kia ngoại lai vô lương khai phát bất động sản à, cũng muốn từ bọn họ trên người cạo tầng kế tiếp dầu tới, đây chính là chúng ta một cái người trong thôn, dù sao cũng không được giống như đối bên ngoài người tới như vậy cả. Thấy Hầu Song Toàn như vậy cho lực, Ngưu Huy Dương đối với hắn đưa qua một cái cảm kích ánh mắt, Hầu Song Toàn sau khi thấy, trên mặt thoáng qua một nụ cười trầm biếm, đối với cái này Ngưu Huy Dương mịt mở trừng mắt nhìn. Ngưu Huy Dương tự nhiên biết ý hắn, đây là kêu mình yên tâm. Hết thể hắn cũng giúp mình giải quyết. Nếu như mình có tiền, thật ra thì chính là một năm 100 ngàn, lớn như vậy hai nơi Phương Như Huy Dương cũng cảm thấy không thua thiệt, nhưng là nếu như có thể lấy thấp nhất giá tiền nhận thầu xuống, đương nhiên là tốt nhất. Dù sao trong thôn ngay cả có nhiều tiền hơn nữa, trong thôn các hương thân cũng không thấy có thể phân một phần, bây giờ có Hầu Song Toàn hỗ trợ, cái này nhận thầu phí đương nhiên là càng thấp càng tốt. Hầu Song Toàn không để ý đến đã kéo dài mặt Lưu Trung Nghĩa nói tiếp, hơn nữa, Như Huy Dương bọn họ thầu sau đó, đối với trong thôn các hương thân cũng có chỗ tốt à, lớn như vậy một mảnh đất, hắn muốn sửa sang lại cần người đi, trồng, quản lý, thu hoạch cũng cần người đúng không, ta muốn hắn sẽ không cầm tiền bỏ gần cầu xa, để một cái người trong thôn không mời đi bên ngoài tìm người tới đi. Mọi người yên tâm, đều là một cái thôn ở mọi người cũng biết gốc biết rễ, ta muốn mời người giúp thời điểm bận rộn, nhất định sẽ mời người trong thôn. Hơn nữa tiền công cũng không biết ít đi mọi người Mưu Huy Dương gặp Hầu Song Toàn như thế cho lực, tự nhiên muốn đỉnh hắn, với là nói. Đối với rồi, cứ như vậy người trong thôn không cần đi ra cửa đi làm, ở trong thôn là có thể kiếm tiền, đây không phải là trực tiếp tăng lên thôn chúng ta dân thu vào, kéo theo trong thôn phát triển kinh tế sao. Nếu nhận thầu cho hắn có nhiều chỗ tốt như vậy ta tỏ thái độ, trực tiếp lấy hàng năm 20KNDT nhận thầu phí thuê cho bọn họ. Tuyệt đối không được. Ngươi đây là đang tổn hại thôn tập thể lợi ích. Lưu Trung Nghĩa vừa nghe không đáp ứng, mặt hung dữ nói. Vừa vặn ngược lại, ta như vậy bất kinh không có tổn hại trong thôn lợi ích, ngược lại là để cho người trong thôn gia tăng thu vào, kéo theo trong thôn phát triển kinh tế. Mặc dù Hầu Song Toàn ở trong thôn một muốn nói chuyện rất có phân lượng, nhưng là đây chính là quan hệ đến người cả thôn lợi ích, người còn lại lúc này cũng không muốn để cho, vì vậy thôn ủy lớp một tử người ngươi một câu ta một câu tranh mặt đỏ tới mang thai. Một đám người tranh luận nửa ngày cuối cùng đạt thành nhất trí, lấy tháng 1 năm 30.000 NDT nhận thầu phí, đem cái này hai nơi địa phương nhận thầu cho Mưu Khải Nhân. Nếu các ngươi đã thương lượng xong, nhận thầu tháng 1 năm 30.000 NDT nhận thầu phí, cái này ta cũng sẽ không tranh. Mưu Huy Dương thấy mọi người đã thương lượng ra kết quả mở miệng nói. Mọi người gặp hắn đối với 1 năm 30.000 nhận thầu phí không có dị nghị, cũng tỏ ra có chút cao hứng. Nhưng mà còn không có cùng bọn họ cao hứng hoàn, Mưu Huy Dương lại nói tiếp. Nhưng là ta cho ra giá tiền là 15k một năm. 15k một năm khẳng định không được, cái này cùng tặng không ngươi có cái gì khác biệt. Còn không cùng Lưu Huy Dương nói xong, Lưu Trung Nghĩa liền có chút tức giận xen lời hắn. Thôn ủy hội bên trong trừ Hầu Song Toàn bên ngoài, người còn lại nghe được Lưu Huy Dương báo ra giá cả, cũng đều không đáp ứng. HT.TP.NET Chú Lưu, còn có các vị các ngươi đừng nội, nghe ta nói hết lời, mặc dù ta ra nhận thầu phí là 15k một năm. Nhưng là nếu như mọi người đồng ý, ta dự định nhận thầu 10 năm, đây có thể so chỉ nhận thầu 1 năm nhận thầu phí nhiều hơn, các ngươi có phải hay không cân nhắc một chút? Mọi người vừa nghe Mưu Huy Dương muốn nhận thầu 10 năm, 10 năm nhận thầu phí đây chính là 150 ngàn à, nếu như. Vì vậy mọi người chú ý bên trong cũng có chút do dự. Trồng cây ăn trái, 10 năm sau cây ăn trái sản lượng cao kỳ cũng đã vượt qua, nhận thầu 10 năm vừa vặn, đây là Mưu Huy Dương trước liền nghĩ xong. Mưu Khải Nhân vốn là muốn nói nhận thầu 1 năm. Như vậy cho dù thua thiệt cũng vẫn có thể chịu đựng nổi, nào biết mình còn chưa kịp mở miệng, lại bị Mưu Huy Dương giành trước, hắn trợn mắt nhìn Mưu Huy Dương một cái, nhưng lại không có lên tiếng phản đối. Đúng vậy, vậy hai nơi địa phương rách cái gì cũng trổ nghị không ra, dù sao để ở nơi đó cũng chỉ là cỏ dài, ta xem hàng năm cho trong thôn giao tháng một năm ca nhận thầu phí cũng chỉ xong hết rồi, như vậy còn có thể gia tăng trong thôn thu vào đâu, tổng so để ở nơi đó cỏ dài trong thôn một đồng tiền thu vào cũng không có được rồi. Hầu Song Toàn vừa thấy mọi người có chút do dự lập tức nói. Vừa nghe Mưu Huy Dương muốn nhận thầu 10 năm, thôn ủy những thứ khác mấy người cũng vui vẻ, nhưng mà vừa nghĩ tới bọn họ thương lượng nhận thầu phí bị Mưu Huy Dương một chút chém liền đi một nửa, bọn họ lại không vui, vì vậy một đám người lại tranh luận đứng lên. Xem ở nhận thầu dài như vậy thời hạn phân thượng, cuối cùng một nhóm người thôn ủy ở Hầu Song Toàn cương quyết can thiệp hạ, cuối cùng đạt thành nhất trí, hai nơi địa phương hàng năm nhận thầu phí tổng cộng 20 ngàn. Nhận thầu phí tổng cộng 200 ngàn một lần nộp hết. Chương 17, nhận thầu tới tay. Một năm 20 ngàn nhận thầu phí Mưu Huy Dương không có nói ra bất đồng ý kiến, sảng khoái đáp ứng. Bất quá nhiều như vậy tiền, ta cũng tạm thời không lấy ra được, nhưng ta bảo đảm ở 7 ngày bên trong trước đem năm nay nhận thầu phí trả hết, còn dư lại nhận thầu phí sang năm đầu năm ta một lần trả hết, các ngươi cảm thấy như vậy được không được? Mưu Huy Dương đối với nhận thầu phí mặc dù không có nói lên ý kiến, nhưng lại nhưng thừa cơ đem trả tiền phương thức nói ra. Phải, đều là một cái thôn ở người, mọi người túi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, không phải là trễ giờ thời gian, chúng ta cũng tin được các ngươi. Không cùng người khác nói chuyện, Hầu Song Toàn liền một đấm định hiếm nói. Thôn trưởng cũng đáp ứng, người còn lại cũng không tốt ở đắc tội hắn, còn dư lại nhận thầu phí muốn đầu năm nay mới đóng, mặc dù chậm trễ một chút thời gian, nhưng cái này cũng đều là vàng thật bạc trắng à, cho nên bọn họ cũng chỉ tốt đồng ý. Như vậy cũng được, bất quá ở trong hợp đồng chú thích, nếu như các ngươi ở nhận thầu kỳ hạn không tới lúc này không muốn thầu, cái này còn dư lại nhận thầu phí các ngươi cũng gánh vác. Lưu Trung Nghĩa lại nói lên nói, phải, bất quá còn phải cộng thêm, nếu như trong thôn ở ta nhận thầu kỳ hạn bên trong, tại chưa có lấy được ta đồng ý dưới tình huống, một phương diện đem ta nhận thầu cái này hai nơi địa phương ở chuyển thầu cho người khác, trong thôn đem tiến hành nhận thầu tổng số 100 lần bồi thường, hơn nữa ở nhận thầu mãn hạn sau nếu như có người khác muốn nhận thầu, mà ta còn muốn tiếp tục nhận thầu lời nói ta được hưởng ưu tiên quyền thừa bao. Như Huy Dương còn sợ ở tương lai mình cái này hai nơi địa phương phát triển, có người đánh cái này hai ra chủ ý đâu, không nghĩ tới đám người này bên trong còn có ác như vậy phải người, vì vậy cũng thừa cơ đem mình ý tưởng nói ra. Người trong thôn đều cảm thấy Mưu Huy Dương đây là đang đùa bỡn tính khí trẻ con, liền cái này hai địa phương rách ai sẽ đến nhận thầu, cũng thống khoái đáp ứng. Hợp đồng rất nhanh liền nghĩ tốt lắm, nhất thức hai phần, Mưu Huy Dương xem qua sau phát hiện không có vấn đề gì, liền đem mình tên chữ ký đi lên, cùng đều đưa tên chữ cũng ký xong sau đó, hầu xong toàn cầm lên con dấu, bạc đùng liền đắp lên, nắp hoàn trương sau hợp đồng liền chính thức có hiệu lực. Ai, các ngươi à, quá lô mãng. Nhớ mau sớm đem năm nay nhận thầu phí giao lên. Lưu Trung Nghĩa đem hợp đồng đưa cho Mưu Khải Nhân nói. Hê hê, yên tâm đi, trong vòng một tuần lễ chỉ định đem năm nay nhận thầu phí cũng giao đến trong thôn. Mưu Huy Dương hề hề từ trong tay phụ thân cầm lấy hợp đồng nói. Hắn trong miệng mặc dù nói tốt, nhưng là trong lòng cũng có chút hồi hộp, cũng không biết ở trong vòng một tuần lễ mình quả trong vườn đào có thể hay không bán được 20.000 nguyên tiền. Đặc biệt, đều là không có tiền qua ả, Mưu Huy Dương trong lòng than thầm trước. Lần này có thể như thế thuận lợi cùng trong thôn ký hợp đồng. Hơn nữa còn là thấp như vậy nhận thầu phí, hầu song toàn nhưng mà giúp đại mang, Ngưu Huy Dương là một cái nói tín dụng người, hết thảy đều giải quyết sau đó, đang đi ra thôn ủy hội sau đó, hắn ngay trước hầu song toàn mặt đưa điện thoại di động bên trong thu hình cũng xóa. Trên đường về nhà, Ngưu Huy Dương thấy được cha một bộ mặt mày ủ rột dáng vẻ, không thể không khuyên giải nói, ba, ngươi liền đừng lo lắng, nhận thầu hai chỗ này phương tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Ở bố đáp ứng ngươi nhận thầu cái này hai nơi địa phương sau đó. Bố liền không lo lắng thua thiệt không thua thiệt chuyện, bố là lo lắng cái này 20.000 đồng tiền nhận thầu phí muốn đi đâu làm. Mẹ, ngươi tên tiểu tử thúi có phải hay không bây giờ xương mọc cứng rắn, lại dám tự tiện làm chủ thầu 10 năm, vậy nhận thầu phí có thể muốn 200.000 à, ngươi kêu bố đến sau này đi đâu làm nhiều như vậy tiền. Ngưu Khải Nhân vẻ mặt đau khổ mắng. Ngưu Khải Nhân mặc dù khổ cái mặt, nhưng mà trong lòng chấn động lại rất lớn, hắn không nghĩ tới Mưu Huy Dương trong tay không có một phân tiền. Chỉ bằng vườn cây ăn trái bên trong vậy còn không có bán đi đào, liền dám đi nhận thầu lớn như vậy một mảnh, lá gan này cũng không phải lớn như vậy, hơn nữa để cho hắn không nghĩ tới là lại vẫn thật bị hắn cấp thừa bao xuống, mà để cho hắn không nghĩ ra là ngày hôm nay hầu song toàn lại giống như là biến thành người khác vậy, vậy mà sẽ giúp tiểu tử này. Bận điệu, não nhân cũng muốn đau hắn cũng không có suy nghĩ ra chuyện này, hắn dứt khoát cũng sẽ không suy nghĩ, rất có chút á quy tinh thần địa cho rằng là con trai mình trở nên tiền đồ. Cũng phải sau này chuyện, sau này cái này 200.000 nhằm nhỏ gì, ta sẽ cho ngươi kiếm vô số 200.000, sau này ngươi sẽ chờ đếm tiền đi, hề hề. Thua thiệt ngươi con nít còn cười được tới, sau này ta không biết như thế nào, ta chỉ biết là trước mắt cái này 20.000 khối nhận thầu phí trong nhà chỉ không lấy ra được. Nhìn cười ha hả con trai, Ngưu Khải Nhân cười khổ một cái nói. Ba, chuyện này ngươi liền đừng lo lắng, ngày mai ta đi ngay đem đào bán, một tuần lễ ít nhất có thể đàng bán 2 lần. 20.000 khối hẳn tiền đặt cuộc phải đủ. Ngưu Huy Dương tràn đầy lòng tin nói. Tuy là nói như vậy nhưng mà trong lòng vẫn là có chút hồi hộp, cũng không biết trái đào này bây giờ có thể mua cái gì giá tiền, có thể hay không tiền đặt cuộc tề năm nay nhận thầu phí, ai, đều là không có tiền gây ả. Trong lòng càng thêm kiên định mau sớm kiếm tiền ý tưởng. Tiền đặt cuộc đủ rồi nhận thầu phí thì thế nào, vậy tiểu nam ở trên nếu muốn trồng lên cây ăn trái, vẫn chưa tới muốn đập bao nhiêu tiền đi vào mới được đâu. Ngưu Khải Nhân suy nghĩ nhiều chút, nếu đã thầu, cũng không thể đem đất phương để ở nơi đó cỏ dài đi, nhưng là phải muốn ở núi Tiểu Nam ở trên trồng cây ăn trái, vậy còn phải trước ném vào đi một khoản tiền mới được, hơn nữa khoản tiền này còn không phải là một cái số tiền nhỏ, nhưng mà khoản tiền này lại từ đâu tới đây đâu. Ngưu Khải Nhân lúc này trong lòng hối hận dường như phát khổ, mình đương thời làm sao đáp ứng thằng nhóc này hồ nháo đâu. Ba, ngươi trước hết không được nhưng lòng này, hết thệ cũng lập tức phải tốt. Chúng ta trước hay là đi vườn cây ăn trái đem tất cả đào cũng tháo xuống, ngày mai ta được rồi đi bán, cùng năm nay quả trong vườn trái cây cũng sau khi chín, nhất định có thể bán không thiếu tiền, đến lúc đó hết thể liền đều tốt. Ngưu Huy Dương rất có tự tin địa an ủi. Mới vừa đi ra không xa lại đụng phải Lưu Hiểu Mai đang mặt đầy lo lắng đứng ở ven đường. Chú Ngưu, các ngươi không có sao chứ? Thấy Ngưu Huy Dương hai người tới, nàng lên tiếng chào hỏi sau đó, liền không nói, chẳng qua là mở một đôi mắt to long lanh tràn đầy lo lắng nhìn Ngưu Huy Dương. Ngưu Huy Dương từ cặp kia long lanh trong ánh mắt thấy, trừ sâu đậm lo lắng ra còn có một loại lửa nóng tình ý, nhìn Lưu Hiểu Mai ánh mắt, hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút phát hoảng. Chẳng lẽ mình thật giống như người nhà nói như vậy, thích cô gái nhỏ này? Ngưu Huy Dương trong lòng nghĩ đến. Đột nhiên Ngưu Huy Dương vỗ một cái đầu mình nói, ai nha, ta làm sao đem trọng yếu như vậy là quên mất. Hiểu Mai, ngươi ngày hôm nay nếu không có chuyện gì khác đi, nếu không đi giúp nhà ta hái đào đi đi. Gặp Lưu Hiểu Mai sau khi gật đầu, kéo nàng tay nhỏ bé từ từ đi theo cha phía sau. Mới vừa bắt được ở một chớp mắt kia, Ngưu Huy Dương trong lòng còn không có cảm giác đặc biệt gì. Nhưng mà chỉ chốc lát sau một loại hơi lạnh non trợn cảm giác từ trên tay chuyển tới, rất quen thoải mái, Ngưu Huy Dương không nhịn được nhẹ nhàng bóp một cái, nhất thời một loại nhu nhu, thật giống như không có xương lúc cảm giác lần nữa từ trên tay chuyển tới, nhất thời để cho Ngưu Huy Dương biết, trong sách miêu tả nhu nhược không xương cảm giác thần dạng gì, Ngưu Huy Dương trong lòng rung động, không nhịn được nhẹ nhàng xoa nhéo. Lưu Hiểu Mai tay nhỏ bé bị Ngưu Huy Dương bắt, trên mặt nàng cảm thấy có chút nóng lên. Nhưng nàng nhưng không có đem tay từ Ngưu Huy Dương trong tay rút ra thoát ra khỏi tới, mặc hắn nắm, lẳng lặng đi theo Ngưu Huy Dương bên người, một đôi mắt to xinh đẹp thỉnh thoảng len lén liếc một cái bên người Ngưu Huy Dương. Đột nhiên nàng cảm thấy tay nhỏ bé căng thẳng, tiếp liền cảm thấy Ngưu Huy Dương năm ngón tay nhúc nhích, nhẹ nhàng ở mình trên tay nhỏ bé xoa nhéo. Vậy đập đầu ngón tay thật giống như mang yếu ớt dòng điện vậy, mỗi một lần di chuyển, nàng liền cảm thấy có một cổ dòng điện từ Ngưu Huy Dương đầu ngón tay chui vào mình trong cơ thể. Sau đó hướng trong cơ thể các nơi chạy trốn, nhất thời một loại kỳ quái cảm giác ở trong người sinh ra, tô tô, tê tê, còn mang yếu ớt ngứa ngáy cảm, giống như là bị mềm mại nhất lông ngông phất trong lòng nhỏ vậy, toàn bộ cả người cũng giống như là muốn không nhịn được rung rung, loại cảm giác này nàng cho tới. Bây giờ không có lãnh hội qua, rất kỳ quái, nhưng là trong lòng nhưng lại cảm thấy rất sảng khoái. Ngưu Huy Dương động tác nhỏ sao có thể giấu giếm được trước mặt cha, chính hắn lấy là làm bí mật. Nhưng mà Mưu Khải Nhân nhưng sớm liền phát hiện hắn về điểm kia động tác nhỏ. Xem ra mình tiểu tử rốt cuộc trưởng thành, đều bắt đầu muốn con dâu, bất quá cái này Lưu Hiểu Mai tánh tình ôn nhu, lại thông minh, có thể làm, ngược lại là một cái tốt con dâu đoán, vì vậy hắn hiểu ý cười một tiếng, bước nhanh hơn. Lúc này trên đường một người cũng không có, tỏ ra yên tĩnh, hai người ai cũng không nói gì, lẫn nhau cũng đang lặng lặng cảm thụ từ trên thân thể chuyển tới cái loại đó sảng khoái cảm giác. Dung Tiêu, mạnh hơi vội vã. Vì đất này đâu ai tranh giành. Âu cũng là do mới có không gian. Nhưng đây cũng là điều bình thường giống như người mới trúng số vậy. Chúng ta đừng hy vọng mảnh mới ra đời quy phải trên 200, con người từ từ mới trưởng thành được. Chương 18, trường đào nguyên nợ mày nợ mặt. Lưu Hiểu Mai vừa đi vừa suy nghĩ Ngưu Huy Dương vì bảo vệ mình, tức giận đau đánh hầu kiến tình hình, một loại cảm giác hạnh phúc ngay tức thì lấp đầy nàng toàn bộ bụng dạ, vì vậy nàng cảm thấy mình thân thể càng ngày càng mềm, từ từ tựa vào Ngưu Huy Dương trên người. Một cổ cô gái mùi thơm cơ thể truyền vào Ngưu Huy Dương lỗ mũi, vì vậy hắn hung hãn hít mũi một cái, tham lam đem những mùi thơm này hút vào trong cơ thể. Nghe được Ngưu Huy Dương mánh rút ra lỗ mũi thanh âm, Lưu Hiểu Mai không nhịn được nhìn tới, vừa thấy dưới mặt đẹp nhất thời trở nên đỏ đỏ, giống như là muốn nhỏ máu vậy. Nha, chị Hiểu Mai, chị tới à? Hạnh phúc thời gian luôn là rất ngắn, bất chi bất giác ở giữa hai người đã đi tới Ngưu Huy Dương nhà vườn cây ăn trái bên, hai người bị một tiếng mang thanh âm kinh ngạc vui mừng thức tỉnh. Thấy được Ngưu Y Y đang tung tăng hướng hai người chạy tới, Lưu Hiểu Mai vội vàng đem mình tay nhỏ bé từ Ngưu Huy Dương trong tay rút ra. Chị Hiểu Mai, ta mang ngươi đi nếm thử một chút anh ta trồng đào, được không ăn? Nói xong hướng Ngưu Huy Dương le lưới một cái, trộn liền cái mặt quỷ, kéo Lưu Hiểu Mai. Hai người hi hi ha ha hướng vườn cây ăn trái trong đi tới. Hiểu Mai, ngươi cũng tới à? Trình Quế Quyên nhìn đi tới Lưu Hiểu Mai cười he he nói. Dạ, thím, Ngưu Huy Dương nói tìm người hỗ trợ hái đào. Dù sao ta cũng không có chuyện gì đã tới rồi. Lưu Hiểu Mai ngày ngày địa đánh xong gọi sau nói. Hái đào không đội vàng, trước nếm thử anh ta trồng đào nói sau. Ngưu Y Y kéo Lưu Hiểu Mai đi tới cái xót trước, đưa tay cầm lên hai cái đào, dùng một cái khăn lông lau đi ra lên lông măng sau đưa cho nàng nói. Ngưu Huy Dương thấy được vườn cây ăn trái bên trong đã nhiều mấy trọn cái xót, hai con lâu trong xót đã chứa đầy đào. Ngưu Huy Dương biết đây nhất định là cha trước trở về cầm tới. Lưu Hiểu Mai nhìn kết quả Ngưu Y Y đưa tới đào, chỉ gặp cái này hai đào hồng diễm diễm đầu cũng không xê xích bao nhiêu, như nước trong veo lóe mê người sáng bóng. Lại nhìn về phía cái sọt trong tháo xuống đào, từng cái cũng như trong tay vậy, không chỉ có đầu lớn hơn nữa còn hết sức đều đều, mỗi một cái nhìn như chí ít đều có 7-8-2 dáng vẻ, cho tới bây giờ không có gặp qua dáng dấp lớn như vậy như thế đều đều đảo. Cái này Lưu Hiểu Mai kinh ngạc cái miệng nhỏ nhắn cũng trương đứng lên. Nàng biết coi như là sớm nhất đào tháng 4, cũng chí ít còn muốn nửa tháng tả hữu thời gian mới có thể thành thục, nhưng mà xem Lưu Huy Dương nhà bọn họ vườn cây ăn trái cây đào, chí ít đều đã có cỡ 1/5 chín muồi, cũng không biết bọn họ là sao trồng ra. Nhà các ngươi đào làm sao sớm như vậy liền chín muồi, ta nhớ sớm nhất thành thục đào tháng 4, chí ít cũng còn muốn hơn 10 ngày thời gian mới có thể thành thục chứ. Lưu Hiểu Mai hỏi Mưu Y Y thì nói, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, những thứ này đều là anh ta trồng ra. Mưu Y Y thì tự hào trả lời. Lưu Hiểu Mai đem một cái đào đưa đến mép, dương ra cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng cắn một cái, nhất thời ngọt ngào nước trái cây trong kẹp một cổ nồng nặc đào mùi thơm, rửa sạch nàng mỗi một cái vị giác, Lưu Hiểu Mai lập tức bị cái này hương vị ngọt ngào mùi vị cho say mê. Như thế nào, ăn ngon đi. Mưu Y Y gặp Lưu Hiểu Mai cắn một cái sau đó liền ngây ngô ở nơi đó, vội vàng hỏi. Ừ, thật là ăn quá ngon, Mưu Huy Dương ngươi là chồng làm sao ra ăn ngon như vậy đào, không biết sử dụng liền cái gì tân tiến dược vật chứ. Ngươi yên tâm ăn chính là, không có là có bất kỳ dược vật, chính là liền phân hóa học cũng không có sử dụng qua một viên. Đây chính là ta trải qua trong thời gian 2-3 năm mới tổng kết nghiên cứu ra được kỹ thuật trồng trọt, tuyệt đối màu xanh lá cây hữu cơ đảo. Ngưu Huy Dương một chút cũng không cảm thấy đỏ mặt đắc ý nói. Lưu Hiểu Mai vừa ăn trong tay đảo, vừa dùng cặp mắt to xinh đẹp biết nói chuyện kia nhìn Ngưu Huy Dương, trong lòng nghĩ đến, nguyên lai những năm này Ngưu Huy Dương cũng chạy đến nơi này nghiên cứu đảo kỹ thuật trồng trọt. Không nghĩ tới chỉ dùng ngắn ngủn trong thời gian 2-3 năm, hắn liền trong ra ăn ngon như vậy đảo, buồn cười là người trong thôn, lại vẫn đem hắn coi thành một cái không có chuyện làm tên đầu trộm đuôi cướp. Nghĩ tới đây Lưu Hiểu Mai nhìn về phía Mưu Huy Dương ánh mắt, bất chi bất giác ở giữa phát sinh biến hóa, trong ánh mắt tình yêu trở nên càng đậm. Ăn xong đảo sau đó, mọi người lại bắt đầu hái được đứng lên, Mưu Huy Dương cảm thấy Lưu Hiểu Mai tĩnh lặng cũng không nói chuyện, vì vậy ngẩng đầu hướng đang tại đối diện hái đảo nàng nhìn tới. Cái này vừa thấy Mưu Huy Dương nhất thời bị trước mắt hai tòa cao vút cao ngất cao điểm cho mê mẫn cặp mắt. Bởi vì áo thun vải đông hết sức ôm người, đem Lưu Hiểu Mai trước người hai tòa to lớn hoàn toàn đột hiện đi ra, cao vút cao ngất, tròn trịa to lớn, theo còn theo Lưu Hiểu Mai động tác, một lên một xuống địa nhúc đích, giống như là hai con bướm bình thỏ vậy. Mưu Huy Dương hoàn toàn bị mê mẫn, từ ngực một bãi nước miếng nuốt vào, trong lòng nhưng cuồng chấn không không dứt, ngoan ngoãn long địa đồng gạo kê trộn đại hành, ta cờ mờ nờ. Con bé này thật giống như cùng mình là một năm, còn chưa đầy 20. Đâu, đây là sao dáng dấp à, cũng đuổi kịp chị dâu tiểu hoa. Đột nhiên Lưu Hiểu Mai thật giống như cảm giác được cái gì, nàng ngẩng đầu lên, phát hiện Mưu Huy Dương ánh mắt trừng thật to, đang không nháy mắt nhìn chằm chằm mình vậy đối với ngạo kiều mách nhìn. Lưu Hiểu Mai cúi đầu vừa thấy, nhất thời thẹn thùng mặt đẹp đỏ bừng, trong lòng có như mai con chạy loạn vậy, ùm ùm nhảy, chớp chớp chớp nháy xinh đẹp kia lông mi, tạm thời bây giờ cũng không đến nên làm cái gì mới phải. Ngưu Huy Dương nhìn Lưu Hiểu Mai vậy chứa thẹn thùng mang kiểu, sở sở động lòng người hình dáng, Ngưu Huy Dương thật muốn đem nàng ôm vào trong ngực, thật tốt ở đó hai con nghịch ngợm thỏ trắng nhỏ trên người ngắt méo một cái. Nghĩ đến thoải mái chỗ, hắn ở trong đầu đảo tưởng mình hai tay bắt được vậy hai con thỏ trắng nhỏ tàn phá bừa bãi tình cảnh, đột nhiên hắn cảm thấy trong lỗ mũi có một loại nóng một chút chất lỏng đang đi nơi khác, hắn nhanh chóng lấy tay đem lỗ mũi chặn lại. Người thế nào? Gặp Ngưu Huy Dương mới vừa rồi còn thật tốt. Lại đột nhiên làm ra như vậy một cái kỳ quái cử động, Lưu Hiểu Mai lập tức hỏi. Không việc gì. Ngưu Huy Dương có chút lúng túng trả lời. Lưu Hiểu Mai một bộ không tin dáng vẻ, ánh mắt hướng tay hắn bưng bít trô ở nhìn đã qua, khi thấy Ngưu Huy Dương trong kẽ ngón tay chảy ra máu mũi, nàng rốt cuộc rõ ràng liền Ngưu Huy Dương vô cái gì phải đem lỗ mũi bưng kín. Tiểu Dương, ngươi có phải hay không lỗ mũi bị nhánh cây móc, tới ta giúp ngươi xem. Không có, có thể là nóng nguyên nhân đi. Ngưu Huy Dương ồm ồm trả lời. Nóng, ngươi gạt quỷ hả? Lưu Hiểu Mai ở trong lòng nghĩ đến. Đột nhiên, nàng thật giống như nghĩ tới Mưu Huy Dương chảy máu mũi nguyên nhân, chỉ gặp nàng khuôn mặt nhỏ nhắn hồng, nhìn đối diện Mưu Huy Dương, cái miệng nhỏ nhắn từ từ trương thành loại o. Thấy Lưu Hiểu Mai vậy ngốc manh hình dáng, Mưu Huy Dương cái mũi máu chảy càng vui sướng, không chịu nổi, nếu như ở đứng ở chỗ này một hồi, Mưu Huy Dương cũng không biết mình có thể hay không bởi vì là máu hết sức mà chết, nhanh chóng xoay người chạy ra. Tiểu chủ nhân, ngươi đây cũng quá tốn đi, làm được từ mình chảy máu mũi cũng không dám ở trên, ta đại lao hắc đoạn này thời gian nhưng mà ngự chó vô số, suy nghĩ một chút vậy giống như là muốn bay lên trời tựa như cảm giác, tư vị kia thật là quá đã. Đại lao hắc chạy đến Mưu Huy Dương bên người một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hình dáng, nhưng đổi lấy Mưu Huy Dương một cái chân to nha. Có cùng Nưu Huy Dương cha con chỉ hoãn hơn nửa ngày thời gian, mọi người làm việc khi đến cỡ 7 hát tối, mới đưa tất cả thành thục đảo tháng 4 cho hái xong rồi. Đi tới mình buổi trưa mới nhận thầu xuống mương bên, nghĩ đến ngày hôm nay mọi người đều rất khổ cực, Nưu Huy Dương quyết định bắt mấy con cá cải thiện cơm nước, đem trên vai cái thúng một phóng đối hai cô gái nói, đi, chúng ta đi bắt mấy con cá cải thiện cơm nước. Được a, ta đều tốt lâu không có ăn cá. Vừa nghe phải đi bắt cá hai cô gái nhất thời tới hứng thú. Nưu Y Y kéo Nưu Huy Dương liền hướng mương vừa chạy đi. Anh, chúng ta cũng không có cầm công cụ bắt cá, ngươi sẽ không là muốn chỉ như vậy nhảy đến đường tử trung tướng cá đãi lên đây đi. Mới vừa chọn đào cũng đem Nưu Huy Dương làm cả người là mồ hôi, hắn lúc này cũng không muốn xuống đến trong mương đi, trong lòng cũng có chút hơi khó. Ngay sau đó hắn cũng nhớ tới nước không gian hiệu quả thần kỳ, trong lòng đã có chủ ý, đối với hai cô gái nói, ta ngày hôm nay liền nước cũng không dưới, ở nơi này mương bên là có thể đem cá cho nắm lên tới. Các ngươi tin không? Anh, ngươi nhìn bầu trời đó là cái gì? Nưu Y Y nghe xong chỉ trên trời hỏi. Không có gì à? Nưu Huy Dương ngẩng đầu nhìn một chút, vậy trên bầu trời ra một mảnh ánh nắng chiều bên ngoài, liền một con chim cũng không có. Tại sao sẽ không có chứ? Chị Hiểu Mai, ngươi xem vậy trên trời là không phải có thật nhiều trâu đang bay à? Ý là nổ, Nưu Y Y biệt chủ cười kéo Lưu Hiểu Mai chỉ trên trời hỏi. Chương 19, vào thành bán đảo. Được. Hơn nữa còn càng ngày càng lớn. Sau khi nói xong hai cô gái lại cũng không nhịn nổi, cười khanh khách đứng lên. Hiểu Mai, ngươi cũng đi theo vẫn như cũ học xấu. Nưu Huy Dương có chút buồn bực nhìn Lưu Hiểu Mai một cái nói, ngày hôm nay sẽ để cho các ngươi xem anh là như thế nào tay không bắt cá. Sau khi nói xong liền đứng ở mương bên bờ, dùng ý niệm khống chế nước không gian, ở mình ngón trỏ nhọn tạo thành một cái hai tấc tả hữu thật nhỏ đường nước, bây giờ còn nhẹ nhàng đung đưa. Nước không gian đối với trong mương loại cá cám dỗ thật đúng là thật lớn, hắn mới vừa lắc lư không mấy cái, một ít nhỏ cá tạp liền vây quanh, bất quá những nước này đường bên trong cá bị người trong thôn thường xuyên mò vớt, cũng không có còn lại bao nhiêu, lúc này còn không có cá lớn lội tới. Nưu Y Y cùng Lưu Hiểu Mai gặp hắn liền duỗi một đầu ngón tay ở trong nước, nhưng thật đem cá dẫn tới, hai người nhất thời cảm thấy giỏi vô cùng kỳ, một tả một hữu đứng ở Nưu Huy Dương bên người xem nhìn. Anh, đây đều là chút nhỏ cá tạp, coi như bắt lại cũng không tốt ăn. Hê, cá lớn lập tức tới ngay, ngươi cái mèo nhỏ thèm ăn nóng lòng. Nưu Huy Dương nhìn hai cái giống như là đứa nhỏ tò mò cô gái nói. Trong lúc nói chuyện bây giờ mặt nước dâng lên một đạo đường nước, một con cá lớn nhanh chóng hướng Nưu Huy Dương ngón tay bên bơi tới. Vẫn như cũ, thật sự có cá lớn lội tới liền ư. Lưu Hiểu Mai hưng phấn chỉ mặt nước đối với Nưu Y Y để nói. Lội tới chính là một cái cá chép, Nưu Huy Dương xem đúng thời cơ. Đem mình ngón trỏ đưa vào điều này một thước dài hơn cá chép trong miệng, sau đó ngón cái đột nhiên đè xuống, bóp cá chép mang thai cá, giơ tay lên một cái liền đem cá chép bỏ rơi ở sau lưng trên đất. Nha, anh, vậy tới liền một cái cá chuối, nhanh lên một chút đem nó nắm lên tới. Đột nhiên Nưu Y Y chỉ mặt nước la lớn. Nưu Huy Dương không để ý đến ở một bên hô to gọi nhỏ em gái, cái này cá chuối mặc dù ăn ngon, cũng không có xương cá, nhưng là tên này có thể dài miệng đầy răng. Như vậy đi đãi không phải chờ bị cắn sao. Nước không gian đối với cá sức dụ dỗ cũng không phải lớn như vậy, lục tục lại có mấy con cá lớn chạy trốn tới, Nưu Huy Dương lại bắt một hai con, xem đủ ăn thì dừng lại, nhìn trong mương vẫn còn ở vọt tới tất cả lớn nhỏ cá, trong đầu nghĩ con cá này đường dù sao đã bị mình cấp thừa bao, lúc nào mình lặng lẽ tới thả một ít nước không gian ở trong mương, tốt tăng nhanh mương bên trong cá sinh trưởng tốc độ. Anh, người tay này là làm cái gì, làm sao có thể làm mồi câu sử dụng đây? Nưu Y Y nắm Nưu Huy Dương ngón trỏ, mặt đầy tò mò đánh giá. Đi, ngón tay ngươi mới có thể làm mồi câu sử dụng đây. Nưu Huy Dương nhẹ nhàng cho Nưu Y Y cái đầu nhảy, nhìn Lưu Hiểu Mai ở một bên che cái miệng nhỏ nhắn khanh khách không ngừng cười, chỉnh trước người vậy đối với bướng bình thỏ trắng nhỏ trên dưới tán loạn, quả thực để cho Nưu Huy Dương đầy đủ rồi nhãn phúc. Buổi tối chờ người nhà cũng ngủ liền sau đó, Nưu Huy Dương lặng lẽ đi tới sông Ngai Ngọc bên hoang than, nhìn vậy 7-8 cái tất cả lớn nhỏ mương, trong lòng hết sức cao hứng. Nơi này sau này cũng đem trở thành mình làm giàu một cái động lực nguồn. Ở cho trong mương thêm nước không gian đồng thời, Nưu Huy Dương cũng đem mỗi loại cá cũng thu mấy cái đến không gian trong mương, nhìn xôi trào mương dần dần thở bình thường lại, Nưu Huy Dương mới ngồi ánh trăng trở về nhà. Ở trên đường Nưu Huy Dương nghĩ đến mình ở cho mương thêm nước không gian lúc này vậy trong mương các loại con cá xôi trào tán loạn tình hình, vậy trong mương cá còn chưa thiếu, nếu là mình liền trực tiếp như vậy đem những cá kia cầm tới bán. Đến lúc đó nhất định sẽ đưa tới người trong thôn lời ong tiếng ve, xem ra phải nghĩ biện pháp gì mới phải. Sáng sớm ngày thứ hai, Nưu Huy Dương cưới cho mượn tới xe ba bánh, trên xe đựng ngày hôm qua tháo xuống đảo, vừa mới tới cửa thôn, Ngưu Huy Dương liền phát hiện trước mặt cửa thôn chỗ, Nô Tiểu Hoa đang đứng ở nơi đó hình như là đang chờ cái gì vậy. Chuyện của tôi.vn Chị dâu Tiểu Hoa, ở chỗ này làm gì, ngày hôm nay tiệm tạp hóa không mở à? Ngưu Huy Dương dừng xe ở Nô Tiểu Hoa bên người dừng lại hỏi. Ta ngày hôm nay phải đi huyện thành bán xỉ ít đồ, nhưng mà Hầu Lao Tam ngày hôm qua đưa Hầu Kiến đi trấn trên bệnh viện không trở lại, cái này không ta chỉ may ở chỗ này chờ, xem có thể hay không gặp phải xe đi trấn trên, tốt xin quá giang xe, nhìn dáng dấp ngươi cũng phải cần đi trấn trên, vừa vặn sao ở trên ta. Nô Tiểu Hoa nhảy lên xe, ngồi ở Ngưu Huy Dương bên người lại hỏi, ngươi cái này một xe cái sọt đựng gì thế đồ, còn cái đắc nghiêm nghiêm thật thật. Ngưu Huy Dương đưa tay từ cái sọt bên trong cầm ra hai cái đào đưa cho Ngô Tiểu Hoa nói, liền mấy sọt đào. Ngươi trái đào này thật là lớn tốt tươi ngon mọng nước à, kia làm tới. Ngô Tiểu Hoa nhìn Ngưu Huy Dương đưa tới đào giật mình hỏi. Hê hê, ở lớn còn có thể có ngươi vậy hai trái đào lớn à? Ngưu Huy Dương hề hề cười một tiếng trả lời. Ngươi cái nhóc con lại muốn chiếm chị dâu tiện nghi à, thật sao dạng có muốn hay không ăn gặm hai cái à? Ngô Tiểu Hoa đem ngược một đạo. Ngưu Huy Dương chính là dám ở trên đầu môi chiếm mình tiện nghi, những thứ này Ngô Tiểu Hoa đều biết, nàng là một tiểu quả phụ, có thể so với trong thôn những cái kia cô gái buông ra nhiều, mỗi lần Ngưu Huy Dương đối với nàng đùa giỡn lúc này nàng cũng biết chọc cười Ngưu Huy Dương. Ách, vẫn là thôi, cái này ban ngày ban mặt, bị người bắt gặp cũng không tốt. Ngưu Huy Dương nói xong đem roi trong tay hất một cái trả lời. Khanh khách, có sát tâm vô sắc đảm xanh lưới câu hoa hoa. Ngô Tiểu Hoa cười khanh khách nói. Xe ba bánh lần nữa khởi động, bởi vì trên xe đường đào, hơn nữa đường xá lại không tốt, mặc dù Ngưu Huy Dương đã lái rất chậm, nhưng mà vẫn là có chút lắc lư. Làm xe ba bánh chạy đến kênh giáp bì lên một đoạn kia đường lúc này, nước suối đến nơi này một đoạn bởi vì mặt sông đột nhiên bị đổi hẹp, ố vàng nước suối thế nước đột nhiên trở nên hết sức mãnh liệt, đụng vào hai bên vách núi, phát ra ùng ùng tiếng vang. Đột nhiên thân xe lay động, ngồi ở Ngưu Huy Dương bên người Ngô Tiểu Hoa thân thể lệch một cái, nhào vào Ngưu Huy Dương trong ngực. Vì phòng ngừa Ngô Tiểu Hoa bị bỏ rơi xe, Ngưu Huy Dương đưa ra một cái tay chụp tới, một chút đem Ngô Tiểu Hoa chặt chặt nắm ở, bất quá bàn tay hắn vừa vặn đè ở Ngô Tiểu Hoa rõ ràng trên bánh bao. Ngưu Huy Dương lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên cùng người phụ nữ có như thế thân mật tiếp xúc, làm một loại mềm mại cảm giác từ trên tay truyền lúc tới, hắn không khỏi có chút tâm viên ý mã. Cái này đường hư thật nát vụn, nếu có thể giống như trong thành đường xi măng như vậy là tốt. Ngô Tiểu Hoa nói. Nàng cũng không có đem Ngưu Huy Dương đè ở mình rõ ràng trên bánh bao bàn tay lời ra, giả vờ không biết dáng vẻ, còn hướng Ngưu Huy Dương bên người rời một chút, thuận thế tựa vào Ngưu Huy Dương bên người, quả nhiên chững chặt hơn. Hai người thân thể như vậy chặt sát nhau, mỗi tương ứng thân xe lay động lúc này hai người thân thể liền không tránh được ma sát. Mỗi va chạm một lần, hai người cũng biết cảm giác được một cổ cảm giác khác thường truyền vào bên trong cơ thể, loại này cảm thụ để cho Ngưu Huy Dương để cho trong lòng cảm thấy hết sức thoải mái đồng thời. Nhỏ Ngưu Huy Dương nhưng cũng phồng hết sức khó chịu, chỉ bất quá hắn vẫn là một cái đồng tử kê, chưa từng có phương diện nào kinh nghiệm thực chiến, mặc dù bịt mặt đỏ tới mang thai, vẫn còn có thể chịu được được. Nhưng mà Ngô Tiểu Hoa lại có vẻ lúng túng nhiều, nàng là một cái đã kết hôn người phụ nữ, đã sớm thể hội cái ở giữa tuyệt vời mùi vị, hơn nữa người đàn ông sau khi chết, đã 2-3 năm thời gian không có hưởng qua thị tư vị. Một hồi dưới sự ma sát tới, hơn nữa từ Ngưu Huy Dương trên người không phải chuyển tới hơi thở của đàn ông. Lòng nàng bên trong khát vọng càng thêm mãnh liệt, toàn bộ thân thể càng ngày càng mềm, nàng cảm giác được phía dưới của mình đều có chút ướt. Mình trước kia một mực đem Ngưu Huy Dương làm một cái miệng ba hoa nhóc con, cho nên mỗi lần Ngưu Huy Dương đối với nàng miệng ba hoa lúc này thậm chí là nhìn chằm chằm nàng rõ ràng bánh bao mánh nhìn lúc này nàng cũng sẽ không tức giận, nhưng mà nàng phát hiện mình rất thích bây giờ như vậy, trong lòng cũng có một loại vô hình khoái cảm, chẳng lẽ là mình lại không biết xấu hổ bắt đầu muốn đàn ông. Nô Tiểu Hoa trong lòng mắng thầm mình. Mắng xong sau đó thân xe run lên, một cổ kỳ dị cảm giác lần nữa tấn công tới, cảm giác được mình thân thể trở nên mềm hơn, phía dưới thật giống như có một loại tràn lan cảm giác, nàng thật muốn kéo bên người con trai làm một chút nào đó vận động, nhưng mà nàng cũng không dám, cái này dù sao cũng là trong thôn đến trấn trên con đường duy nhất, huống chi lại là ở ban ngày, nếu là người khác phát hiện, nàng sau này coi như thật không có mặt ở trong thôn ở lại. Thật vất vả đến trấn trên, Nô Tiểu Hoa nhưng phát hiện mình trên người một chút khí lực cũng không có. Nhìn Ngưu Huy Dương thì phải từ trên xe đi xuống, nàng nhanh chóng hô, Tiểu Dương, chờ một chút, chân ta đã tê dần, chờ một chút mới đi xuống. À, Ngưu Huy Dương đáp ứng nhìn Ngô Tiểu Hoa một cái, cảm thấy có chút kỳ quái. Tiểu Dương, ngươi trái đào này liền dự định ở trấn trên bán à. Ngô Tiểu Hoa bị Ngưu Huy Dương thấy trong lòng có chút phát hoảng, nhanh chóng nói sang chuyện khác hỏi. Đúng vậy, ta kéo tới dự định ở trấn trên thử một chút, xem có thể hay không bán cái tốt giá tiền. Trấn chúng ta ở trên người có tiền lại không nhiều, có thể mua nổi cái gì tốt giá tiền, trong huyện người có tiền có thể so với trấn chúng ta ở trên nhiều hơn, ngươi còn không bằng kéo đến trong huyện đi mua, chí ít so ở trấn trên nhiều bán ra gấp 1 gấp 2 tiền. Nô Tiểu Hoa cho Mưu Huy Dương nghĩ kế nói. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, miệng tách ra hoa sen. Thật! Nghe được có thể nhiều bán lấy tiền, Mưu Huy Dương lập tức động lòng, lập tức hỏi. Đó là dĩ nhiên, ta thường xuyên đi trong huyện tiến hóa. Đối với trong huyện tình huống vẫn tương đối hiểu, ngươi kéo đến trong huyện đi bán tuyệt đối so với ở chỗ này bán nhiều tiền hơn. Bây giờ mình đang cần tiền đâu, vừa nghe huyện thành đào giá cả cao hơn, hắn trong lòng nhất thời cao hứng. Được, vậy ta liền kéo đến trong huyện đi mua, nhưng mà ta không có bằng lái, cái này ba đợt cũng không dám cơi đến huyện thành đi à, nhiều như vậy đào ta làm sao đi. Những cái kia chuyến xe tuyệt đối không trở về chở ta. Ngưu Huy Dương có chút buồn rầu nói. Ngày thường xem ngươi không phải thật thông minh sao, làm sao bây giờ một chút liền đần đâu. Ngươi không biết tìm một cái xe văn à, ngươi những công việc này kéo một chuyến cũng nhiều nhất mấy chục đồng tiền. Có thể trên người ta không nhiều tiền như vậy à. Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái có chút ngượng ngùng nói. Ta đây là đi huyện thành tiến hóa đâu, không thiếu ngươi cái này mấy chục nguyên, ta trước cho ngươi mượn, bán xong đào sau ngươi trả lại ta là được. Ngưu Huy Dương tìm tới một chiếc xe van, nói giá tiền cao sau đó. Đem đào rời đến trên xe, Ngưu Huy Dương tìm một cái trấn trên người quen đem xe tạm gửi ở hắn vậy, sau đó một đường hướng huyện thành lướt đi. Đều là một cái trấn người, xe van tài xế rất là khéo nói, thường xuyên chạy xe nên quen biết cũng rộng, đến huyện thành sau đó, vậy xe van tài xế còn hảo tâm đem bọn họ kéo đến chợ nông sản, đem đào tháo ghi một cái mướn được gian hàng sau đó, Ngưu Huy Dương cảm thấy xe này chủ cũng không tệ lắm, thanh toán tiền xe sau đó, đem điện thoại di động hắn số cũng lưu lại, nói sau này có chuyện còn tìm hắn. Hơn nữa còn cầm mấy cái đào cho hắn. Chị dâu Tiểu Hoa, ngươi khi nào đi tiến hóa? Sau khi nói xong nhớ tới trên xe tình cảnh, không nhịn được ở Ngô Tiểu Hoa trước ngực liếc một cái. Cùng ngươi bán xong đào sau lại đi đi, ta lo lắng ngươi một hồi không giúp được. Ngô Tiểu Hoa thấy được Mưu Huy Dương kẻ gian mi mắt rảo hoạt liếc về phía mình, đối với hắn thất lạc một cái liếc mắt nói. Lúc này chợ nông sản liền người đến người đi rất là náo nhiệt, Mưu Huy Dương đem đào rời một sọt đặt ở trong gian hàng, muốn mua đào người cũng có mấy cái. Có thể hỏi một chút giá cả sau đó liền cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Tiểu Dương, bán đồ ngươi phải thét to, đem người mua chiêu tới mới được, nếu không ngươi như vậy mua được trời tối cũng bán không được. Nô Tiểu Hoa gặp không có ai tới, vì vậy đối với hắn nói. Ta đây là lần đầu tiên ra tới bán đồ, cái này không phải là không biết xấu hổ sao. Ngưu Huy Dương nhìn Nô Tiểu Hoa gãi đầu một cái nói. Đăng nhập. Ở trong thôn ngươi miệng không phải rất biết nói mà. Ta làm sao liền không thấy được qua ngươi ngượng ngùng lúc này cầm ra ngươi đối với ta miệng ba hoa lúc vậy không biết xấu hổ sức mạnh làm cho, cái này bán mình sinh sản đồ cũng không phải là trộm được, có gì ngượng ngùng. Đào lớn lại tròn, như nước trong veo đào lớn, mua đào đây. Ngưu Huy Dương nín nửa ngày há mồm hô, tiêu thời điểm còn hướng Nô Tiểu Hoa vậy đối với bọc lớn quát một cái. Nô Tiểu Hoa dám đánh Ngưu Huy Dương ánh mắt giống như là đào vậy từ mình trên người thổi qua, đều là sao lúc thằng nhóc này còn không quên chiếm tiện nghi. Không nghĩ tới tiểu tử này thật đúng là cái tiểu sắc quỷ, yên xấu xa yên xấu, muốn tới lúc ở trên xe loại cảm giác đó, Nô Tiểu Hoa trong lòng rung động nghĩ đến. Lúc này một cái mặc đồ chức nghiệp phụ nữ trung niên đi tới trước gian hàng, cầm lên một cái đào nhìn. Thật vất vả có đưa một cái khách hàng đi lên, Ngưu Huy Dương nhanh chóng giới thiệu đến, chị cả, ngươi xem trái đào này lại lớn lại đỏ, hơn nữa còn thịt non nhiều chớp, cắn một cái cũng có thể ngọt đến trong lòng đi, chị cả mua chút sát, bảo đảm ngươi ăn không hối hận, ăn một cái muốn hai cái. Ăn hai cái muốn ba cái. Chàng trai, ngươi đừng nói trước phải nghe hay như vậy, ta biết bây giờ sớm nhất đào cũng còn không có thành thục, sao ngươi trái đào này liền chín mùi đâu, ngươi xem trái đào này đỏ đỏ, hơn nữa còn đại cái, ngươi có phải hay không đánh cái gì thuốc dục màu đỏ, phình to làm cái gì, ta nhưng mà nghe nói bây giờ thật là nhiều loại trái cây cũng làm như vậy trồng ra trái cây giống như ngươi trái đào này dạng lại lớn lại đỏ. Người phụ nữ trung niên cầm trong tay đào hỏi, xem ra cô gái này cùng phụ nữ khác còn có chút không giống nhau, lại vẫn biết những thứ này. Ngưu Huy Dương trước kia thường xuyên ở trên mạng đi dạo lung tung, thật đúng là ở trên mạng thấy qua một mảnh như thế nào phân biệt loại này nông sản phẩm giới thiệu, lúc ấy căn cứ sau này không mắc lửa tâm lý, hắn còn nghiêm túc nghiên cứu qua thiên văn chương này, không nghĩ tới bây giờ thật đúng là dùng tới. Vì vậy giải thích, chị cả ngươi nói loại nước này quả quả thật có, vậy cũng là một ít người không có lương tâm biết dùng, ngươi yên tâm. Ta trái đào này tuyệt đối không có dùng qua ngươi nói những thứ đó, đều là từ nhà trên núi trồng, tuyệt đối là thuần thiên nhiên màu xanh lá cây trái cây. Đây đều là chính ngươi nói, lại có ai biết ngươi dùng không có những thứ đó đâu. Người phụ nữ trung niên không tin nói. Ngưu Huy Dương xem người phụ nữ trung niên còn chưa tin, vì vậy bắt đầu phô trương khởi kiến thức tới. Chị cả, ngươi nói cái loại đó phương pháp trồng ra trái cây, thật ra thì rất dễ dàng là có thể nhận ra. Đương nhiên được nhận rõ, sử dụng những thứ đó trồng ra trái cây, muốn lớn một chút đẹp mắt một ít, liếc mắt một cái liền nhìn ra, giống như ngươi trái đào này vậy. Người phụ nữ trung niên nói, hê hê, ngươi đây chẳng qua là từ bề ngoài đến xem, thật ra thì cũng không chính xác, sử dụng thuốc dục màu đỏ trái cây, bên trong thịt quả là rất sâu cái loại đó màu đỏ, mà không có sử dụng thuốc dục màu đỏ tự nhiên thành thuộc trái cây, thịt quả là màu hồng, sử dụng phình to làm trái cây nhìn như mặc dù lớn, nhưng là thịt quả không chỉ có phát mục, còn phát trống giống phát ngâm nước trái cây cũng thiếu, không có sử dụng phình to làm tự nhiên thành thuộc, thịt quả từ thực chất non, nước trái cây cũng nhiều. Những thứ này ở trên mạng đều có giới thiệu, không tin các ngươi điện thoại di động có thể lên lưới có thể ở trên mạng tra một chút thì biết. Ngưu Huy Dương tự tin nói. Nô Tiểu Hoa thấy được Ngưu Huy Dương bá bá bá thổi, trong lòng nghĩ đến, không nghĩ tới lúc này thật đúng là có thể thổi, bất quá nghĩ đến vậy đào mùi vị còn ăn ngon thật, vì vậy đưa tay cầm một cái, lấy ra một tờ khăn giấy xoa xoa, dương ra cái miệng nhỏ nhắn liền cắn, nàng cầm trái đào này chín, một hớp đi xuống, nước theo khỏe miệng chảy ra. Nàng đưa ra béo mập cái lưỡi thơm tho nhẹ nhàng một quyển, đem khỏe miệng nước cuốn vào trong miệng. Thấy không, đây chính là ta chị dâu, nếu như là đánh thuốc trừ sâu kích thích tố cái gì, tự chúng ta sẽ ăn không? Ai cũng biết những thứ đó đối với thân thể có thể không có lợi. Ngưu Huy Dương thấy được Ngô Tiểu Hoa đang ăn nổi sức lực, lập tức chỉ nàng nói. Ta chính là nói miệng tách ra hoa sen, cũng không bằng ngươi tự mình thể nghiệm có hiệu quả, tới nếm thử một chút. Xem ta trái cây này có phải hay không giống như những cái kia sử dụng qua kích thích tố trồng ra trái cây vậy. Ngưu Huy Dương thừa cơ đem hoa thành miếng nhỏ đảo địa cho người trước mặt. Đào ngon ta nhưng mà ăn rồi không thiếu, ta thật đúng là không tin ngươi trái đào này, thật có ngươi nói tốt như vậy ăn. Người phụ nữ trung niên mặt đầy không tin hình dáng cắn một cái, nhưng mà mới vừa vào miệng, một hồi ngọt thoang thoảng mùi vị chiếm đoạt nàng mỗi một cái vị giác, nàng hơi híp cặp mắt, cẩn thận trở về chỗ loại này hiểu được vô cùng cảm giác. Ừ. Thật đào nước trái cây thật nhiều thật ngọt, thật không có cái loại đó phát mục phát trống rông phát ngâm cảm giác, thật là ăn quá ngon. Tốt một hồi sau đó, người phụ nữ trung niên mới hoàn hồn lại lớn tiếng tán dương. Đó là đương nhiên, ta đây chính là chính tông trên núi trồng ra, sử dụng là phân bón nhà nông, liền quả trên cây côn trùng đều là nhân công bát, thuốc trừ sâu cũng không có đánh, tuyệt đối thuần thiên nhiên màu xanh lá cây hữu cơ đào. Ngưu Huy Dương thừa cơ bắt đầu khen khởi mình đào tới. Ngươi trái đào này bao nhiêu tiền 0,5 kg? 30 nguyên 0,5 kg, tuyệt không trả giá. Ngưu Huy Dương thấy được người phụ nữ trung niên hưởng qua đào sau vậy một bộ mặt đầy trở về chỗ sảng khoái vẻ mặt, nhân cơ hội báo một cái thật cao giá cả báo sau khi đi ra, hắn trong lòng lại có chút hối hận, cao như vậy giá tiền, hắn trong lòng sợ đem cái này thứ một người mua cho dọa chạy. Ngươi đây cũng quá đắt một chút đi, giống vậy đào cũng chỉ 3-4 nguyên 0,5 kg. Chính là giống như bọn họ những cái kia từ bên ngoài vận tới mới vừa lên thành phố tốt nhất đảo, ở trong siêu thị cũng nhiều nhất bất quá hơn 10 nguyên 0,5 kg. Ta đây chính là mới bồi dưỡng đi ra ngoài chủng loại, hơn nữa còn là tuyệt đối màu xanh lá cây không ô nhiễm thuần thiên nhiên màu xanh lá cây trái cây, cùng bọn họ bán những cái kia có thể không giống nhau, tuyệt đối đáng cái giá này. Nhưng mà ta mới tan việc đi ra ăn cơm, trên người mang tiền không nhiều, còn dư lại còn chưa đủ mua ngươi 0,5 kg đảo tiền đây. Người phụ nữ trung niên có chút không thôi nói. Ngươi ở phụ cận đây đi làm. Ngưu Huy Dương nghe người phụ nữ trung niên lời nói sau hỏi. Đúng vậy, ngươi thấy thị trường bên ngoài tòa kia cao ốc cao nhất không có, ta sẽ ở đó tòa cao ốc bên trong đi làm, thế nào? Người phụ nữ trung niên tự hào chỉ thị trường bên ngoài ngồi xuống cao ngất cao ốc trả lời. Chương 21, người đẹp cũng điên cuồng. Chị cả, ta biết các ngươi đều là người có tiền, không có gì ý tứ gì khác, chính là muốn tặng miễn phí ngươi chút đào. Muốn phiền toái ngươi trở về sau đó, cho ngươi lên ban tòa kia cao ốc ở giữa người nếm thử một chút, giúp ta tuyên truyền một chút, không biết được không? Ngưu Huy Dương vừa nói, vừa lấy ra hai cái túi thực phẩm sắp xếp mười mấy cân đào đưa cho nàng hỏi. Cái này không có vấn đề, dù sao ta đi làm địa phương nhiều người, đây chẳng qua là thuận tay chuyện. Người phụ nữ trung niên nhìn tràn đầy hai hớp to túi đào, có chút hưng phấn nói. Mua đào đâu, thuần thiên nhiên màu xanh lá cây đào, lại lớn lại ngọt đào. Thời hạn dành mua chỉ mua 30 nguyên 0,5 kg, đi qua đi ngang qua dù sao cũng không nên bỏ qua, bỏ lỡ liền lại cũng không có tốt như vậy sẽ biết. Ở người phụ nữ trung niên sau khi đi, Ngưu Huy Dương lại bắt đầu ra sức yêu uống. Đứa bé này muốn tiền muốn điên rồi đi, chúng ta đào đặc biệt 5 nguyên 0,5kg cũng không tốt lắm bán, hắn mua 30 nguyên 0,5kg, còn làm cái gì thời hạn dành mua, cái này đặc biệt có người mua mới là lạ. Nghe được Mưu Huy Dương tiếng la, bên cạnh một cái bán trái cây bạn hàng nói, sọ đầu trên có binh bằng thôi, coi như là đào mua tồi tệ cũng đừng nghĩ bán ra khởi một cái dưa trẻ em không cần phản ứng hắn. Một cái khác bán trái cây bạn hàng châm biếm một câu, sau đó bắt đầu ra sức yêu uống. Mà Mưu Huy Dương nơi này, vẫn không có người tới, hắn cũng dứt khoát không đang không ngừng thét to, châm một điếu thuốc, vừa hút vừa cùng Ngô Tiểu Hoa trò chuyện mấy câu, sau đó quát một tiếng, lại quay đầu lại nói chuyện phiếm. Không nhiều lắm một hồi bên cạnh sạp trái cây buôn cũng làm thành mấy bút làm ăn, vì vậy tiếng giao hàng thanh âm lớn hơn, thật giống như là muốn thấy thèm Mưu Huy Dương tựa như, còn có một cái Lý Mưu Huy Dương gần đây sạp trái cây buôn nhín thời giờ cùng hắn hàn huyên, này anh bạn trẻ, địa phương nào người ạ, lần đầu tiên bán trái cây chứ? Hê hê, ta là rồng ổ thôn tới, trước kia đều là cha ta ở trấn trên bán, ta vẫn là đầu trở lại một cái trong huyện bán đào đây. Mưu Huy Dương hề hề cười một tiếng, đưa tới một cái thuốc lá trả lời. Anh bạn trẻ, ngươi trái đào này lớn tươi ngon mọng nước thoạt nhìn là không tệ, nhưng mà ngươi giá này tiền cũng thật sự là quá cao, cái này một cái đào liền không sai biệt lắm muốn xen vào 20-30 nguyên tiền, ai sẽ mua à? Bất quá ngươi cái giá này cao cũng tốt có so sánh, ngươi xem việc buôn bán của chúng ta so ngày thường đều phải đã khá nhiều, mấy người còn phải cảm tạ ngươi. Ngươi nọ nhận lấy Mưu Huy Dương đưa tới mắt nói, ta trái đào này cùng các ngươi bán có thể không giống nhau, tuyệt đối thuần thiên nhiên màu xanh lá cây đào. Nó chính là đáng cái giá này. Mưu Huy Dương cười trả lời. Hi hi, bây giờ ai không nói mình vật bán tốt, ngươi trái đào này nhìn như mặc dù tốt xem, nhưng mà lấy ngươi cái giá cả này, chính là đào cũng tồi tệ khẳng định cũng bán không được, ai, lại có làm ăn tới, không cùng ngươi nói. Ngươi nọ ở giữa khách tới cửa, lập tức bỏ lại hắn nói. Tiểu Dương, ngươi trái đào này có phải hay không bán được quá mắc, ngươi nhìn thấy bây giờ một cái đều không bán được. Nô Tiểu Hoa nghe vậy bạn hàng lời nói có chút bận tâm hỏi. Hê hê, chị dâu Tiểu Hoa ngươi đừng lo lắng, ta trái đào này tuyệt đối đáng cái giá này, một hồi ngươi thì biết. Mưu Huy Dương cười ha hả an ủi. Mắt dòm lại đi qua mấy giờ, cũng sắp khi đến trưa 5 giờ, Mưu Huy Dương vẫn là một cái đào đều không bán được, đến xem người cũng có mấy cái, nhưng mà vừa nghe đến hắn báo giá cả, liền nếm một chút hứng thú cũng không có xoay người rời đi. Bên cạnh hắn cái đó bạn hàng trái cây cũng bán rồi hơn phân nửa, vậy nói dù sao vừa hút thuốc một bên cười ha hả ở nơi đó đếm tiền. Ngày hôm nay lại Mưu Huy Dương cho hắn nền, hắn làm ăn có thể so với đi trời tốt liền không thiếu. Mắt dòm lập tức 5 giờ, Mưu Huy Dương đang khuyên Ngô Tiểu Hoa đi trước đem hàng vào nói sau đâu. Ngay vào lúc này, một đám người hi hi ha ha đi tới, đám người này phái nữ chiếm đa số, cũng có mấy cái phái nam, dẫn đầu chính là buổi trưa Mưu Huy Dương đưa đảo cho nàng cái đó người phụ nữ trung niên. Các ngươi buổi trưa không phải la hét không có ăn đủ trưa, vậy đảo chính là cái này anh bạn trẻ bán. Người phụ nữ trung niên đi tới Mưu Huy Dương trước gian hàng hướng về phía người phía sau nói. Ngươi trái đào này bán thế nào? Lúc này một cái thiếu phụ đẹp đi lên trước, nhìn xem Mưu Huy Dương hỏi. Tờ giờ UIE. Nụ ạ toái 50 đồng tiền 0,5kg, không trả giá. Mưu Huy Dương vừa thấy đám người này, từng cái quần áo đều hết sức mốt, nữ đeo vàng bạc, nam âu phục cách lãnh, vừa thấy cũng biết là người có tiền, vì vậy trả lời. Người phụ nữ trung niên vừa nghe nóng nảy nói, anh bạn trẻ. Buổi trưa ngươi trái đào này không phải bán 30 nguyên 0,5kg sao? Làm sao bây giờ ngươi còn lên giá, có phải hay không xem chúng ta tốt cái hô à? Hê hê, buổi trưa đó là thời hạn giá cả khuyến mãi, bây giờ thời gian khuyến mãi qua dĩ nhiên là khôi phục lại bình thường tiêu thụ giá tiền. Mưu Huy Dương trong lòng sớm có chuẩn bị, không hoảng hốt không vội vàng trả lời. Ta nghe các nàng nói trái đào này ăn ngon vô cùng, nhưng mà buổi trưa ta lại không có nếm được, không biết thật sự có tốt như vậy ăn. Cho nên tới xem. Thiếu phụ đẹp nhẹ nhàng cười một tiếng không thèm để ý chút nào giá cả. Vậy ngươi bây giờ liền có thể nếm thử một chút xem, nếu là ăn không ngon ta đem tất cả đào tất cả đưa cho các ngươi. Mưu Huy Dương vừa nói một bên đưa cho thiếu phụ đẹp một cái đào nói. Ngươi trước chớ vội khoác lác, nếu là ta thường liền sau đó ăn không ngon, đừng trách ta đem ngươi tất cả đào cầm đi làm miễn phí phúc lợi. Thiếu phụ đẹp kết quả Mưu Huy Dương đưa tới đào, đem ra vạch trần nhẹ nhàng giọt cắn một cái. Trên mặt thần sắc sững sốt một chút tiếp lập tức lại muốn một hớp lớn, trái đào này cửa vào liền có một loại thoang thoảng hơi thở, sau đó hương vị ngọt ngào thẳng tới đạt đáy lòng bây giờ thấm vào lòng người. Thiếu phụ đẹp không nhịn được phát ra một tiếng sảng khoái tiếng hừ nhẹ, sau đó dương ra cái miệng nhỏ nhắn đại miệng ăn, một hơi ăn chỉ còn lại có một người hạt đào sau đó mới thỏa mãn ngừng lại. Nàng từ găng tay trong lấy ra một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng đem lưu lại ở khóe miệng đào chấp lau đi, nhìn Mưu Huy Dương cười hì hì nhìn mình, mặt đẹp lập tức trở nên hồng, có chút ngượng ngùng. Như thế nào, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Người phụ nữ trung niên hỏi. Mưu Huy Dương đã nhìn ra, cái này thiếu phụ đẹp ở trong đám người này địa vị không thấp, ở nàng Thường Đào lúc này người phía sau cũng không có nhúc nhích, một bộ lấy nàng làm thủ lãnh hình dáng. Ừ, ta cho tới bây giờ chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy đào đâu, ngươi trái đào này là làm sao trồng ra, có phải hay không sử dụng vật gì đặc biệt trồng ra? Ta trái đào này nhưng mà trong núi lớn trồng ra, tuyệt đối không có sử dụng cái gì khác hóa học chất thuốc, liền liền phân bón đều là sử dụng phân bón nhà nông, chân chính màu xanh lá cây không ô nhiễm trái cây. Ừ, quả thật không tệ, tốt như vậy đào ta có thể muốn mua thêm một chút, cho ta cái 25kg. Thiếu phụ đẹp vừa mở miệng sẽ phải 25kg. Ngưu Huy Dương rời qua một không đảo qua gọi, nói, 53 cân, ngươi là thứ một người mua coi như 25kg đi. Lớn như vậy một không đảo, ta có thể rời không nhúc đích, còn phải phiền toái ngươi cho ta rời đến trên xe đi ô hát. Thiếu phụ đẹp cầm bỏ tiền túi, quyến rũ một cười nói. Giám đốc Lý, cái này anh bạn trẻ còn phải bận bịu bán đảo cho chúng ta đây, cũng không phiền toái hắn, ta ngươi nên rời đến trên xe là được. Ngưu Huy Dương vừa định đáp ứng, thiếu phụ đẹp phía sau một người đàn ông liền vội vàng định hót nói. Không nghĩ tới cái này thiếu phụ đẹp vẫn là một cái tổng giám đốc đâu, khó trách cái này người đàn ông vội vàng trước định hót nàng. Ngưu Huy Dương nhận lấy thiếu phụ đẹp đưa tới tiền, thuận tay giao cho bên người Ngô Tiểu Hoa sau trong lòng nghĩ đến. Thấy vị kia người phụ nữ trung niên cũng cần mua đào, Ngưu Huy Dương nhanh chóng cầm ra một cái túi lớn, sắp xếp không sai biệt lắm 5kg đào đưa cho nàng nói, chị cả, trái đào này ngươi lấy về ăn. Trái đào này bao nhiêu tiền? Người phụ nữ trung niên nhận lấy túi hỏi. Đây là ta cảm ơn ngươi giúp ta làm tuyên truyền, không lấy tiền. Như vậy sao được? Ai nha, ngươi liền chớ khách khí, chúng ta muốn cái này anh bạn trẻ đưa hắn còn không làm đây. Bên cạnh cô gái bất đồng người phụ nữ trung niên nói xong cũng cắt đứt nàng nói. Cho ta tới 10kg, ta cho cha vợ cũng đưa chút đi. Một cái ở nhà hiển nhiên là vợ lớn nhất chồng thứ hai chàng trai nói tiếp. Ta muốn 5kg, ai nha, đừng lách, ngươi không biết nữ sĩ ưu tiên à? Một cái thuộc nữ đem mới vừa lách đến trước gian hàng chàng trai đẩy ra nói. Theo thiếu phụ đẹp mở đầu, phía sau các người đẹp đâm kéo địa một chút cũng chẳng tới, kêu mua thanh âm này thay nhau vang lên, đem Mưu Huy Dương cùng Ngô Tiểu Hoa hai người bận rộn cái tay chân luôn cuống. Các người đẹp cũng điên cuồng, trước gian hàng người lách người, các người đẹp từng cái không để ý rẻ đặt đều bắt đầu giành cướp, nếu không phải sạp này vị là xi măng cấu tạo, khẳng định gian hàng cũng biết bị lách lật. Mưu Huy Dương bận bịu qua cân, lại phải bận bịu đem gian hàng sau đảo rời ra ngoài, trên đầu mồ hôi cũng bận bịu đi ra, Nô Tiểu Hoa cũng không có nhàn rỗi, Ngưu Huy Dương vừa báo cân, nàng liền bận bịu tính sổ thu tiền, cái này tài khoản coi là vừa nhanh vừa chuẩn, không hổ là tiệm tạp hóa rèn luyện ra, chỉ bất quá nàng cũng vội vàng phải đầu đầy mồ hôi, không hề so Ngưu Huy Dương ung dung nhiều ít. Chương 22, cứu mạng nước. Những người đẹp này cửa điên cuồng cảnh tượng rất nhanh hấp dẫn tới không ít người, nhìn những người đẹp này cửa điên cuồng hình dáng, có người không hiểu hỏi, không phải là đào sao, lại không phải là chưa ăn, còn như vậy phải không? Đúng vậy, bây giờ không phải là lưu hành nhờ sao, những người này không phải là chủ sạp tìm tới kẻ lừa gạt chứ? Bên cạnh một người tràn đầy cảm xúc phụ họa. Có thể tìm nhiều như vậy người đẹp tới chịu ủy thác, cái này bán đào thật đúng là ngạ mạn. Hẳn không phải là đi, những người này ta đều thấy qua, thường xuyên gặp các nàng từ mãi mãi tốt cao ốc bên trong ra vào, cũng đều là ở bên kia hàng nguyên cao ốc công tác. Một cái nhìn giống như là ở phụ cận đây người nói. Làm người phụ nữ trung niên mang tới đám người này sau khi đi, Ngưu Huy Dương đảo cũng bị các nàng mua đi 2/3 chừng. Lần này ở bên ngoài vây xem đã sớm tràn đầy lòng hiếu kỳ những người khác không nhịn được, có mấy người tới mua nổi một cái đảo, mặt đầy không tin cắn một cái, một cổ hương vị ngọt ngào theo cổ họng chảy xuống, cả người nhất thời trở nên sảng khoái đứng lên. Ba hai cái cầm trong tay đảo thủ tiêu, vội vàng lại mua nổi mấy cân mới hài lòng xoay người rời đi. Lần này người còn lại cũng không nhịn được nữa, ba người cân ta 2,5kg rối rít bắt đầu ra tay, không chỉ trong chốc lát, Ngưu Huy Dương còn dư lại đào liền bị bán sạch sẽ. Khi tất cả đào cũng bán xong sau đó, trước gian hàng còn vây quanh thật là nhiều người, mua được từng cái vui vẻ ra mặt, không mua được nhưng khổ gương mặt, dường như hỏi Ngưu Huy Dương lúc nào lại tới bán. Cái này người trong thành thật có tiền, chính là quá điên cuồng. Ngưu Huy Dương vừa đếm tiền một bên nhỏ giọng đang đối với Ngô Tiểu Hoa nói. Ngưu Huy Dương không ngừng từ trong bọc sách đi bên ngoài bỏ tiền, một bên móc vừa đem những thứ này tán loạn tiền sửa sang lại, thấy hắn đem trong túi sách tiền cũng móc ra sửa sang lại sau đó, Nô Tiểu Hoa hỏi, Tiểu Dương, tổng cộng bán bao nhiêu tiền? Hê hê, không nhiều, mới bán 26.000 nhiều. Nghe được Ngưu Huy Dương lời nói sau đó, Nô Tiểu Hoa cũng lấy làm kinh hãi. Vậy mấy cái sạp trái cây buồn sau khi nghe từng cái trợn mắt hốt mồm, nhìn lại mình một chút đã không có một người mua gian hàng, mấy người trong lòng không khỏi bắt đầu ghen tị. Trong lòng mắng thầm Ngưu Huy Dương, 7-800 cân đào thì bán hơn 20 ngàn, còn không nhiều, cợt mờ nở, không cần như vậy làm ra vẻ đi. Bố nơi này cũng có đào à, không phải là hơi nhỏ như vậy một chút sao, nhưng là giá cả so với thằng nhóc kia thấp đủ cho nhiều à, đặc biệt, đều giống nhau là đào, để tiện nghi không mua còn cướp mua đắt tiền, chẳng lẽ tiên tử kia đào là tiên quả à, chó ghẻ một đám ngu đần, đặc biệt chân thực tiền nhiều hơn đốt. Một cái sạp trái cây chủ ghen tị mang lên. Đúng vậy, chúng ta một ngày mua xuống tới, nhiều nhất cũng chỉ bán mấy trăm nguyên tiền, hắn từ đào bắt đầu bán đi lúc tính từ, cái này nhiều nhất cũng chỉ thời gian hơn 2 tiếng, thì bán hơn 20 ngàn, cái này thật đặc biệt không có thiên lý. Chị dâu Tiểu Hoa, ngày hôm nay nhờ có ngươi hỗ trợ, nếu không ta một người khẳng định không giúp được. Ngưu Huy Dương cảm kích đối với Ngô Tiểu Hoa nói. Ẩm. Ngưu Huy Dương trong miệng phải hơi nóng phun đến Ngô Tiểu Hoa giái thai, Ngô Tiểu Hoa vốn là mệt mỏi đến đỏ bừng mặt đẹp trở nên đỏ hơn. Hai người đang trò chuyện đâu, đột nhiên Ngưu Huy Dương phát hiện ở mình trước gian hàng, một cái vị cụ già dựa vào cái này bên gian hàng xi măng gạch ngồi ở nơi đó. Ngưu Huy Dương còn lấy là cụ già mệt mỏi, ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi một chút đâu, không nghĩ tới ông già quần áo như vậy thể diện, lại có thể như thế trang chú trọng tiểu tiết, thật là một cái xuất tính người, hắn không khỏi nhìn thêm một cái. Cái này cẩn thận vừa thấy hắn liền phát hiện cụ già có chút không đúng, lúc này cụ già dựa vào nơi đó hô hấp có chút gấp rút, giống như là hắn ở trên trung học lúc mới chạy xong 400 mét lúc bộ dáng, nhìn như tỏ ra đặc biệt dáng vẻ mệt mỏi. Ngưu Huy Dương cảm thấy có chút không đúng, vì vậy từ gian hàng phía sau đi ra hỏi, ông cụ, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái à? Một bên hỏi vừa đi đến già thân người trước, đến cụ già trước người vừa thấy, ông già dáng vẻ nhưng đem Ngưu Huy Dương giật mình, chỉ gặp cụ già mồ hôi đầy đầu, cả người loạn chiến, sắc mặt cũng phát thanh, há hốc miệng, môi thành màu tím bầm, trong miệng hô xích dùng sức thở hổn hển, giống như là hắn khi còn bé nghe được mẹ nấu cơm là kéo bê thổi gió vậy. Thấy cụ già tình hình như thế, Ngưu Huy Dương chính là ở đần hắn cũng biết cụ già đây là mắc tật bệnh, huống chi hắn còn không đần đâu, nhưng mà hắn đối với bác sĩ một bộ kia là một chút cũng không biết làm sao cứu hắn. Vì vậy hắn hỏi, ông cụ, ngươi có nhà người ở phụ cận sao, ta có cái gì có thể giúp ngươi? Thuốc. Cụ già gặp Ngưu Huy Dương hỏi tới, miệng trương hợp liền trừng mấy lần, mới khó khăn từ trong miệng khạc ra một cái hàm hồ chữa thuốc, đồng thời ánh mắt chuyển động, chặt chẽ nhìn chằm chằm mình túi quần. Ông cụ thanh âm hàm hồ không rõ, nhưng là Ngưu Huy Dương bây giờ thính lực rất tốt, vẫn là miễn cưỡng nghe ra là một cái chữa thuốc. Khi nhìn đến cụ già nhìn chằm chằm mình túi quần phương hướng, hắn lập tức rõ ràng ở ông cụ trong túi quần, trang bị mang theo người thuốc, Ngưu Huy Dương lập tức túi người từ ông già trong túi quần đem một cái bình móc ra. Chai trên có nhãn hiệu, Ngưu Huy Dương vừa thấy hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn, nguyên lai cái này ông cụ bị mắc bệnh tim à. Ngay tại Ngưu Huy Dương hỏi cùng tìm thuốc ngắn như vậy ngắn trong thời gian, ông cụ bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn, lúc này sắc mặt đã bắt đầu do xanh chuyển bạc trắng. Ngưu Huy Dương thấy vậy nhanh chóng dựa theo nói rõ đổ ra mấy viên viên thuốc, muốn cho cụ già đút vào trong miệng, nhưng là cụ già lúc này ý thức đã có chút mơ hồ, răng cắn thật chặt bài cũng không tách ra, hắn trong lòng có chút nóng nảy, giang bàn tay ra nắm được cụ già hai bên quai hàm một sử lực, đem ông già tuy bóc ra, sau đó đem cứu tâm hoàn nhét vào ông già trong miệng. Hắn biết cái này cứu tâm hoàn là bệnh tim người mắc bệnh cấp cứu thuốc men. Chỉ cần ông cụ có thể đủ đem cái này cứu tâm hoàn nuốt xuống, hẳn đổi liền được cứu rồi. Viên thuốc mặc dù nhét vào ông già trong miệng, nhưng mà tùy ý Ngưu Huy Dương bận rộn đầu đầy mồ hôi, hoàn thuốc kia vẫn còn ở ông cụ trong miệng chính là không nuốt nổi đi. Tiểu Dương, làm như vậy nuốt không được, phải cho lão gia tử này điểm nước hắn mới có thể đủ đem thuốc nuốt xuống, nhưng mà ta nước suối đã uống xong rồi. Lúc này Ngô Tiểu Hoa cũng chạy tới, thấy lão nhân tình huống nói. Ông cụ lúc này nhìn như tình huống hết sức nguy cấp. Nhưng là hắn biết mình vậy hai chai nước suối cũng đã sớm bị mình uống xong, nơi này vừa không có bán nước suối, lại đi bên ngoài mua về sợ rằng nếu không tới được, vì vậy hắn hướng chung quanh mấy cái bạn hàng hỏi, cái này ông cụ không có nước thuốc không nuốt nổi đi, các ngươi nơi đó có ai nước? Chung quanh mấy cái bạn hàng thấy được ông già tình huống hết sức nguy cấp, trong lòng đã có nhỏ ý tưởng, vạn nhất có mệnh hệ nào, nói không chừng cứu người sao ngược lại sẽ rước lấy phiền toái lớn, bọn họ cũng không muốn nhảy vũng nước đục này. Gặp hắn hỏi tới đều lắc đầu bày tỏ không có. Nếu không ta bây giờ đi bên ngoài mua một chai. Nô Tiểu Hoa thấy vậy nói. Sợ là không còn kịp rồi. Ngưu Huy Dương thấy được ông già triệu chứng càng ngày càng nghiêm trọng nói. Ngưu Huy Dương thấy được ông già sắc mặt đã bắt đầu từ từ biến thành màu xám trắng, đóng chặt miệng đã dương ra một ít, trong cổ họng phát ra từng trận nôn mẹ thanh âm, hoàn thuốc kia như cũ trong miệng của hắn không có bị nuốt xuống. Nếu là cụ già này xảy ra chuyện nôn mửa tình huống, những thuốc kia hoàn cũng sẽ bị toàn bộ phun ra ngoài. Nếu là vị cụ già này có cái sơ suất gì, mình hai người nhất định sẽ bị ông già thân nhân ỷ lại vào. Nô Tiểu Hoa thường xuyên đến trong huyện tới tiến hóa, loại chuyện này nàng nghe nhiều đi, trong lòng cũng bắt đầu có chút oán trách Ngưu Huy Dương xen vào việc của người khác. Ta làm sao cứ như vậy thèm ăn đem hai bình nước uống hết đâu, nếu là tiết kiệm điểm kia sợ sẽ là lưu lại mấy hớp, bây giờ cũng có thể cứu liền một cái mạng à. Ngưu Huy Dương trong lòng mắng thầm mình. Này, mấy người các ngươi có ai nước suối hoặc là nước sôi, ta đặc biệt ra số tiền lớn mua. Ngưu Huy Dương hướng về phía chung quanh mấy cái bạn hàng hỏi. Không có, nước của chúng ta cũng đều uống xong rồi. Mấy người trở về đáp trả, mới vừa rồi hỏi chúng ta thời điểm chúng ta cũng không có lấy ra, bây giờ lấy ra không phải sẽ gặp người mắng sao, ngươi đặc biệt làm anh hùng chúng ta gặp mắng, ngươi lấy là ta gì hả, mấy người trong lòng nghĩ đến. Cái này đều là những người gì hả, cái này cụ già cũng bộ dáng này, một hớp nước là có thể đủ cứu mạng hắn, những con chó N này sao cứ như vậy lạnh lùng đâu, các ngươi vì sợ bị liên lụy, liền một chai nước cũng không chịu lấy ra. Ngưu Huy Dương trong lòng mắng, hắn không hề ngu, biết những người này trong lòng nghĩ cái gì. Đột nhiên nói một tiếng, ông già cục xương ở cổ họng trên dưới một trận lăn, trong miệng viên thuốc toàn bộ bị hắn phun ra ngoài, trên trán cũng toát ra rậm rạp chẳng chịt mồ hôi hột. Chương 23, xinh đẹp người phụ nữ. Ngưu Huy Dương hung hăng trợn mắt nhìn chung quanh một cái mấy cái bạn hàng, đặc biệt những con chó N này cũng thật là lạnh lùng gian trá, vẫn là chúng ta người nhà quê chất phát nhiệt tình. Thấy cụ già sắp cũng phun ra ngoài, Ngưu Huy Dương gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nước, không nghĩ tới lúc này mấy ngụm nước là có thể cứu một mạng người, nhưng là lại chết đặc biệt không có, mình cũng thật là vận may, lại liền như thế không bình thường chuyện cũng có thể gặp phải. Ai? Ngưu Huy Dương đột nhiên vỗ một cái hót của mình, nước suối không có, nhưng mà mình trong không gian không phải có rất nhiều nước không gian sao, nước kia đối với thân thể con người có to lớn chỗ tốt, nếu như cầm vội tới cụ già uống thuốc, nói không chừng còn biết có không tưởng được chỗ tốt đâu. Chị dâu Tiểu Hoa, ngươi trước giúp ta chiếu cố một chút cái này cụ già, ta đi xem ta đã uống chai nước suối trong còn dư lại một chút không có. Nói xong hắn xoay người đi tới gian hàng sau đó, nhặt lên một cái chai nước suối, sau đó dùng thân thể đèm chai ngăn trở, nhanh chóng đi bên trong chứa mấy hớp nước không gian, hắn cũng không dám nhiều sắp xếp, làm ra vẻ nhiều người khác thì sẽ chửi mình rõ ràng có nước trước cũng không lấy ra. Thật may còn thu thập được mấy ngụm nước. Ngưu Huy Dương sau khi ra ngoài đối với Ngô Tiểu Hoa vừa nói, sau đó lại đến chỗ mấy viên cứu tâm hoàn định cho cụ già đút vào đi. Ông cụ vừa mới nói qua, trước hay là này hắn một hớp nước, cho hắn làm chân hầu nông đang đút thuốc, nếu không có thể còn muốn bị phun ra. Ngô Tiểu Hoa thấy vậy lập tức nói. Ngưu Huy Dương đem cụ già đỡ này một cái nước không gian đến già dân số trong, nước không gian tựa như một cổ cam tuyền vậy chảy vào cụ già khô khốc cổ họng, cụ già trong miệng phát ra một tiếng sảng khoái rên rỉ. Ngưu Huy Dương trong lòng vui mừng, vội vàng đem viên thuốc đút vào ông già trong miệng, sau đó lại thận trọng cho hắn đút một hớp lớn nước không gian. Khá tốt lần này cụ già không có đem viên thuốc nôn mửa ra, rất thuận lợi đem viên thuốc nuốt xuống. Thấy được ông cụ đem viên thuốc nuốt xuống, Ngưu Huy Dương trong lòng tùng một hớp lớn khí, nghĩ đến mình không gian nước suối tác dụng, Ngưu Huy Dương lại này cụ già đem trong bình còn dư lại nước để uống. Hô theo dược hiệu phát huy, cụ già thật dài thở ra một hơi, tình trạng từ từ chuyển biến tốt. Mới vừa rồi thật là treo à? Ngưu Huy Dương treo lòng cũng rốt cuộc rơi xuống, đối với bên người Ngô Tiểu Hoa nói, không nghĩ tới nhưng đổi lấy nàng một cái thật to xem thường. Tốt sau một hồi, ông cụ rốt cuộc khôi phục lại, hắn mở mắt ra, thấy được Ngưu Huy Dương cầm bên trái trong tay chai thuốc cùng trong một cái tay khác cầm một cái không chai nước suối, lập tức công khai, thật là trước mắt tên tiểu tử này cứu mình. Hắn nhìn Ngưu Huy Dương một cái, yếu ớt trong ánh mắt mang cảm kích, nói, cảm ơn ngươi, chàng trai. Ông cụ, không cần khách khí, đây bất quá là một cái nhấc tay chuyện nhỏ mà thôi, ai gặp cũng sẽ làm như vậy. Ngưu Huy Dương khách khí nói. Nghe Ngưu Huy Dương lời mà nói, cụ già hướng đám người chung quanh nhìn xem, cũng không có phản bác, chẳng qua là nhẹ nhàng lắc đầu một cái sau đó thở dài một cái, sau đó lấy ra điện thoại di động gạt một cái số hướng về phía điện thoại di động nói mấy câu. Ông cụ, người nhà ngươi còn không có tới, nếu không ngươi tới trước ta gian hàng phía sau trước nghỉ ngơi một chút đi. Ngưu Huy Dương đem cụ già từ dưới đất đỡ dậy nói. Mà Ngô Tiểu Hoa nhớ tới mới vừa rồi người chung quanh lạnh lùng, trong lòng vô cùng không thoải mái. Vì vậy đem mới vừa rồi phát sinh chuyện cẩn thận đối với ông cụ nói một lần, còn nói thẳng cái này người trong thành thật là quá lạnh lùng, một chút cũng không có chúng ta người nhà quê chất phát nhiệt tình. Nghe tới người chung quanh lạnh lùng đến liền một chai nước cũng không chịu lấy ra, hắn chân mày không khỏi nhíu một chút. Ông cụ không nghĩ tới lấy địa vị mình cùng gia cảnh, lại thiếu chút nữa bởi vì là mấy ngụm nước mà bỏ mạng, càng làm cho người tức giận là những người này vì trốn tránh phiền toái, lại lạnh lùng đến như vậy đến nước, mà trước mắt chàng trai thu thập được mấy hớp nước suối, nhưng thành mình cứu mạng nước. Ba người thế nào lúc này một cái tràn đầy nóng nảy nhưng lại rất êm thai thanh âm chuyển tới, Ngưu Huy Dương theo tiếng xoay người nhìn lại, chỉ gặp một cái xinh đẹp người phụ nữ đang hướng bên này chạy tới. Người phụ nữ người mặc ổn chân châu váy đầm dài, chân châu váy đầm dài váy cổ áo chân châu hình dáng lộng lẫy, một đầu mái tóc tóc quăn tà phi ở sau, tỏ ra đoan trang ưu nhã. Nhìn qua thật giống như 27-28 dáng vẻ, da thịt trắng non nhắn nhủi, non trợn cổ thon dài ở trên mang một cái vừa thấy cũng biết giá trị không rẻ dây chuyền chân châu, cả người nhìn như vô cùng bưng nhã đẹp, coi như lúc này vậy mặt đầy bộ dáng lo lắng, cũng không có đem loại này mị lực yếu bớt, ngược lại càng tăng thêm mấy phần tiểu khác mỹ cảm, tỏ ra càng thêm xinh đẹp không thể tả. Theo người phụ nữ chạy tới gần, một cổ say lòng người mùi thơm chui vào Mưu Huy Dương lỗ mũi, thứ mùi này Mưu Huy Dương cho tới bây giờ không có ngửi được qua, hết sức tốt ngửi, hắn một chút thích thứ mùi này, hắn không nhịn được hít mũi một cái, phân biệt ra được mùi thơm này trong không chỉ có say lòng người mùi thơm của nữ nhân vị, còn có vui vẻ mùi hoa, loại này hỗn hợp mùi thơm hết sức khiến người quyến niệm. Nghe từ trên người phụ nữ truyền tới mùi thơm, lại nhìn thấy nàng vậy bởi vì là chạy động đang trên dưới ba động hai luồng lớn đầy đạn, Ngưu Huy Dương phía dưới kìm lòng không đặng có phản ứng, anh bạn trẻ lập tức đã tới rồi cái nghiêm đưa tin, nếu không phải Ngưu Huy Dương trước người có gian hàng cản trở, hắn vậy tủng thật ngẩng cao tuyệt đối sẽ làm cho hắn ở trước mặt mọi người ra một đại khiếu. Không có sao, ba bây giờ đã không sao, đừng lo lắng lao nhân nói lại chỉ đang trong gian hàng sửa sang lại đồ Ngưu Huy Dương nói, chỉ bất quá cái này cũng may mà tiểu tử này, nếu không cùng ngươi chạy tới nơi này, có thể cũng chỉ có thể bái kiến ba người gì thể. Vị này vội và chạy tới thuộc nữ kêu Tiếu Di Bình, là Mưu Huy Dương cứu ông già con gái, cũng là huyện thành một nhà khách sạn lớn thượng di khách sạn cấp sao ông chủ. Cụ già tên là Tiếu Đức Huy, đã từng cũng là một vị quyền cao chức trọng người, bây giờ tuổi thật cũng chỉ hơn 50 tuổi, lâu dài bệnh đau hành hạ khiến cho hắn tướng mạo cùng tuổi thật đã nhìn như hết sức không hợp, hắn bị mắc nghiêm trọng bệnh tim, bởi vì nguyên nhân của thân thể, vốn nên ở tiến một bước hắn, lại không thể không tiếc nuối lui xuống. Tiếu Đức Huy ngày thường cũng ở trong nhà tĩnh dưỡng, mắc bệnh tất cả đều dựa vào ăn cứu tâm hoàn cấp cứu, cái này cứu tâm hoàn hiệu quả cũng không tệ lắm, dựa vào thuốc này ngày thường cũng vẫn không có xuất hiện qua cái gì lớn nguy hiểm, chỉ bất quá ngày hôm nay lão gia tử này rỗi danh vô cùng tự động, đi ra đi dạo thời điểm vừa vặn nghe gặp Mưu Huy Dương cảm xúc mạnh mẽ diễn thuyết, cũng động mua chút đào nếm thử một chút tâm tư, nào biết đào mặc dù mua được tự thân nhưng thiếu chút nữa đem cánh mạng ném ở nơi này. Cảm ơn ngài, anh bạn trẻ. Tiếu Di Bình đi tới Mưu Huy Dương người vừa nói, cũng đưa tay về phía Mưu Huy Dương. Thấy được đưa tới vậy đưa tới tay trắng non nhỏ bé, Mưu Huy Dương vội vàng đem tay mình ở trên y phục xoa xoa, sau đó cầm đi lên. Tiếu Di Bình nhìn Mưu Huy Dương động tác, không nhịn được xì một chút nhẹ cười ra tiếng, ánh mắt lần nữa rơi vào trước mắt vị này cứu mình cha một mạng người tuổi trẻ trên người, tên này mới thấy chính là một cái mười phần dế nhũi, nhỏ xem dưới hắn mặc dù có chút xấu hổ nhưng cũng không hốt hoảng. Cái này thì để cho Tiếu Di Bình cảm thấy thằng nhóc này có chút ý tứ. Làm Mưu Huy Dương cầm Tiếu Di Bình đưa tới mềm di sau đó, nhất thời cảm thấy Tiếu Di Bình tay nhỏ bé mềm nhũn chân non, còn chưa kịp tỉ mỉ cảm thụ một chút đâu, lại nghe liền đến Tiếu Di Bình xì một tiếng cười lên. Mưu Huy Dương nhất thời cảm thấy một cổ mùi thơm đối diện nhào tới, người đẹp như tranh vẽ, nét mặt tươi cười như hoa, Mưu Huy Dương nhất thời có một loại trăm hoa nở rộ cảm giác, cầm Tiếu Di Bình tay đứng ở nơi đó phát khởi nhỏ ngây ngô. Tiếu Di Bình thấy được Mưu Huy Dương nắm mình phải tay nhỏ bé ở nơi đó ngẩn người, nàng không chỉ không có tức giận trong lòng còn âm thầm đắc ý suy nghĩ, xem ra buồn cô nương mị lực còn rất tốt mà. Tiếu Đức Huy gặp Mưu Huy Dương ngẩn người đứng ở con gái mình trước mặt, đi tới kéo Mưu Huy Dương tay, đơn giản hai bên làm một giới thiệu, sau đó sẽ để cho Tiếu Di Bình kêu trong khách sạn cả mấy tốt thức ăn, hắn phải thật tốt chiêu đãi mình một chút ân nhân cứu mạng. Tiếu Lão, không nên đi phiền thoái, ta còn phải cùng ta chị dâu nhanh đi làm chút chuyện. Sau đó liền phải lập tức đuổi theo cuối cùng một chuyến xe, nếu là đi trễ liền không kịp, như vậy tối nay chúng ta lại không thể đủ chạy về nhà. Mưu Huy Dương vừa nghe liền vội vàng từ chối, hắn cảm giác được mình cũng không có giúp hắn cái gì. Tiếu Di Bình nghe Mưu Huy Dương mà nói, cảm thấy có chút kinh dị, mặc dù như vậy cha mình bây giờ đã lui xuống, nhưng là có thể bị ba mình tự mình chiêu đãi người, ở cả huyện thành phố cũng không tìm ra hai cái, nhưng mà trước mắt vị này nông thôn chàng trai nhưng ở từ chối. Ngươi cũng đừng tiếu lao kêu. Ta nghe không được tự nhiên, ngươi cùng Tiểu Bình bọn hắn tuổi tác cũng không sai biệt lắm, nếu như để mắt ta lao đầu tử, liền kêu ta một tiếng chú Tiếu, nếu không ngươi kêu ta lao Tiếu, Tiếu lao đầu đều được. Tác giả kèm nói, nếu như ngươi đang đọc là cảm thấy quyển sách này tạm được, hỗ trợ cất giữ một chút, như vậy cũng thuận lợi ngươi sau này đọc. Chương 24, Tiếu Đức Huy tâm tư. Vậy ta sau này liền kêu ngươi chú Tiếu tốt. Ngưu Huy Dương cảm thấy lao đầu này thật có ý tứ, suy nghĩ một chút nói. Ừ, kêu như vậy nghe liền thoải mái hơn, nhà chúng ta coi như rộng rãi, nếu không các ngươi ngày hôm nay đi ngay nhà ta nghỉ một đêm, ngày mai sau khi làm xong chuyện trở về nữa. Chú Tiếu, ngươi giả không biết chúng ta nơi nào hết sức tắc nghẽn, trong thôn còn làm như cũ một ít tập quán cũ, nếu là chúng ta hai người bên ngoài qua đêm, để cho trong thôn người biết. Ngày hôm nay mình cùng Ngô Tiểu Hoa cùng nhau đến trấn trên, trong thôn nhưng mà có một ít người đều là nhìn thấy, nếu là mình cùng Ngô Tiểu Hoa ở bên ngoài qua đêm, hồi thôn sau đó còn không bị người trong thôn nói bóng nói gió cùng với nước miếng chấm nhỏ cho chết chìm la. Được rồi, vậy thì không lưu các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, nhưng là cơm vẫn phải là ăn, các ngươi mới vừa rồi vẫn bận, bởi vậy cho nên cũng không có ăn cơm đi. Còn có ngươi muốn làm chuyện gì nói cho Tiểu Bình, để cho ngươi chị Bình để cho người làm tốt chính là... Sau khi cơm nước xong ta kêu nữa Tiểu Bình an bài xe đưa các ngươi trở về, dù sao nơi này đến các ngươi trấn trên cũng không coi là xa. Tiếu Đức Huy nghe Mưu Huy Dương lời nói cũng không có đang kiên trì, hắn biết ở một ít cửa ải tệ sơn thôn nhỏ quả thật tồn tại một ít như vậy do tập. Mưu Huy Dương nói một chút hắn liền biết rõ, nếu là như vậy hai người hồi thôn sau đó khó tránh khỏi sẽ gặp phải người khác nói lời ong tiếng ve. Gặp Tiếu Đức Huy cái gì cũng thay tự cân nhắc đến, hơn nữa lời đều nói đến mức này, hắn cũng không tốt từ chối nữa. Chúng chi mình hai người quả thật còn không có ăn cơm trưa, lúc này thật là có chút đói. Vậy thì phiền toái chú Tiếu. Gặp Mưu Huy Dương đáp ứng Tiếu Đức Huy trong lòng hết sức cao hứng, vừa cùng hai người đi ra ngoài, vừa hướng Tiếu Di Bình nói, Di Bình, gọi điện thoại cho anh ngươi, liền nói bố ngày hôm nay mời ân nhân cứu mạng ăn cơm, đều hắn cũng tới đi theo. Ba, anh ta còn chưa tới lúc tan việc ở giữa đâu, hơn nữa hắn đoạn này thời gian cũng hết sức bận điệu, có thể không có ở đây tới. Không thời gian ngươi kêu hắn cũng phải cấp bố rút ra thời gian tới, ngươi cũng không phải không biết bố cái này cũng không có thể uống rượu, liền một cái cùng hắn người uống rượu cũng không có, chẳng lẽ để cho bố ân nhân cứu mạng tự mình một người uống. Tiếu Đức Huy có chút bá đạo nói, chú Tiếu, nếu anh hai bận bịu liền không nên kêu hắn tới, ảnh hưởng công tác dâu sao không tốt, sau này có chính là thời gian ở uống rượu với nhau. Ngưu Huy Dương bên trong vội vàng khuyên nhủ, mấy người đi ra chợ nông sản, đi tới một chiếc màu đỏ xe nhỏ trước ngừng lại. Ngưu Huy Dương trước kia ở trên mạng thường xuyên ở tất cả xe hơi trang web đi dạo, vừa thấy đầu xe ký hiệu, cũng biết đây là một chiếc thích hợp phái nữ mở Volvo S40. Xe hơi ở một nhà tên là Thượng Di trước khách sạn ngừng lại, Tiếu Di Bình đem mấy người dẫn đến một gian phòng VIP sau khi ngồi xuống, Tiếu Đức Huy lập tức cùng Ngưu Huy Dương hàn huyên. Hắn đối với trước mình sau khi dùng thuốc phản ứng đến bây giờ cũng còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, vì vậy hỏi Ngưu Huy Dương, Tiểu Dương, ngươi mới vừa rồi tại trong chợ. Trừ ăn cứu tâm hoàn bên ngoài có phải hay không vẫn còn cho ta phục cái gì những thứ đồ khác? Nghe nói như vậy, Ngưu Huy Dương trong lòng nhất thời khẩn trương lên. Không có à, ta cũng chỉ cho ngươi uống ngươi mang cứu tâm hoàn. Cái này thì kỳ quái, cứu tâm hoàn ta mỗi lần mắc bệnh thời điểm đều là dùng thuốc này, nhưng là lại cũng không có lần này như vậy hiệu quả à. Tiếu Đức Huy sau khi nghe cũng mắc mê muội. Chú Tiếu thế nào, chẳng lẽ lại có chỗ nào không đúng? Ngưu Huy Dương cố làm không biết hỏi. Cũng không có gì không đúng. Chẳng qua là lần này ta cảm giác được uống thuốc này sau đó, thân thể tình trạng so với trước kia tốt lắm không thiếu, ta tốt cho là ngươi cho ta phục cái gì khác thuốc đâu. Ngưu Huy Dương nghe được Tiếu Đức Huy mà nói, cũng biết là mình cho hắn uống không gian nước suối nguyên nhân, không gian nước suối hiệu quả thần kỳ hắn nhưng mà đích thân thể nghiệm qua, mình cho hắn dùng không gian nước suối mặc dù không nhiều, nhưng là hắn cơ năng thân thể bởi vì là lâu dài bệnh đau hành hạ, đã trở nên hết sức yếu ớt, cho nên uống mấy hớp nước không gian sau đó. Liền khiến cho hắn cảm thấy thân thể rõ ràng biến hóa. Cái này, chú Tiếu, thật ra thì lúc ấy đang vì ngươi đem cứu tâm hoàn sau khi ăn vào, ta lại dùng khí công cho ngươi khai thông liền một chút. Ngưu Huy Dương không tốt giải thích hắn biến hóa trên người, không thể làm gì khác hơn là kéo đến khí công ở trên. Hắn ở trên mạng đã từng thấy qua liên quan tới khí công có thể chữa trị một ít tật bệnh sự việc, vì vậy liền đem nó dùng để làm bia đỡ đạn, lấy giải trừ Tiếu Đức Huy nghi ngờ trong lòng. Nô Tiểu Hoa vừa nghe Ngưu Huy Dương mà nói, mặc dù nàng cố nén mới không có để cho mình bật cười, nhưng lại nhưng mặt đẹp hồng, vai cũng bắt đầu lay động, trong lòng cũng sắp cười quất, trong lòng nghĩ đến, thằng nhóc này thật đúng là có thể thổi, mình tại sao cũng không biết hắn lúc nào sẽ khí công. Ngưu Huy Dương thấy Ngô Tiểu Hoa hình dáng, lập tức trợn mắt nhìn nàng một cái. Làm sao không biết mình cẩn thận bị hắn cho khám phá, nhưng là không như vậy giải thích hắn thì có biện pháp gì tới bỏ đi Tiếu Đức Huy nghi ngờ trong lòng đây. Chuyện của tui.vn Tiếu Đức Huy đã từng cũng coi là cao quan. Đối với khí công tự nhiên nhất định có biết rõ, khí công đại sư tu vi cũng đều là dùng thời gian chất đống, Như Huy Dương tuổi tác nhỏ như vậy là có thể dùng khí công tiến hành chữa trị, hắn có chút khó mà tin tưởng, nhưng mà từ thân thể mình tình huống tới xem, Như Huy Dương tuyệt đối vừa không có nói láo, cho nên hắn lập tức lại tin. Tiểu Dương, ngươi thật có khí công. Nếu là Như Huy Dương có khí công chữa trị, như vậy mình bệnh không phải thì có chữa khỏi cơ hội, Tiếu Đức Huy ánh mắt sáng lên hỏi. Tiểu Dương, ngươi đừng có hiểu lầm, không phải chú Tiếu không tin ngươi, chẳng qua là ngươi tuổi nhỏ như thế là có thể dùng khí công tiến hành chữa trị, để cho ta cảm thấy giật mình mà thôi. Tiếu Đức Huy sợ Mưu Huy Dương hiểu lầm, tiếp lại nhanh chóng giải thích. Hề hề, chú Tiếu, ta cũng biết một ít da lông mà thôi. Thấy Tiếu Đức Huy vẻ mặt, Mưu Huy Dương lại làm sao có thể không biết hắn ý nghĩ trong lòng, ai, thật là tự làm bậy không thể sống à. Sau này có phiền thoái, mình thật đúng là nhanh chóng nghĩ biện pháp đem cái này láo tròn đã qua mới được. Xem Mưu Huy Dương vẻ mặt, Tiếu Đức Huy cũng biết hắn không muốn nói cái vấn đề này, liền hỏi, Tiểu Dương. Sau này chú Tiếu mắc bệnh sau đó, có thể hay không tìm ngươi lại cho ta khai thông à? Chú Tiếu, sao như thế nói sao? Nếu như sau này ta có thời gian tới huyện thành mà nói, ta đi ngay nhà ngươi cho ngươi khai thông thân thể, chẳng qua là ngươi cũng biết ta tuổi còn nhỏ, công lực còn thấp, chỉ sợ sẽ không có cái gì hiệu quả quá lớn. Như Huy Dương dĩ nhiên biết hắn lời nói là ý gì, nhanh chóng rào đón nói. Bỏ mặc hiệu quả như thế nào, ngươi có cái này mới ta liền hết sức cảm kích cho dù Tiếu Đức Huy nhiều năm làm quan. Tâm tính đã sớm tu dưỡng rất khá, nghe được Mưu Huy Dương mà nói, cũng lập tức trở nên kích động. Ba cũng không thể như thế kích động, muốn chỉ chốc lát sau lại phải mắc bệnh nghe Mưu Huy Dương cùng Tiếu Đức Huy đối thoại. Tiếu Di Bình biết bệnh của phụ thân có hy vọng chữa khỏi, nàng mặc dù nội tâm cũng hết sức kích động, nhưng là nhanh chóng khuyên nhủ. Đúng vậy chú Tiếu, ngươi mau bình tĩnh một chút tâm tình, ngươi bệnh này cũng không thể quá mức kích động. Mưu Huy Dương thấy vậy cũng nhanh chóng khuyên nhủ. Tiếp theo mọi người cũng trò chuyện với nhau thật vui. Như Huy Dương đối với Tiếu Di Bình gọi, cũng từ Tiếu nữ sĩ là được chị Bình, Tiếu Di Bình đối với hắn cũng sẽ không ngừng kêu kỳ danh, thân thiết kêu hắn Tiểu Dương em trai, bữa cơm cũng ở đây vui vẻ hòa thuận cái trong bầu không khí kết thúc. Sau khi ăn xong, Tiếu Đức Huy đem một tờ giấy đưa cho Như Huy Dương nói, Tiểu Dương, phía trên này có ta địa chỉ cùng điện thoại, sau này nếu như có cần gì giúp hoặc là gặp phải phiền toái gì, ngươi liền cho ta điện thoại, ta ở chỗ này vẫn là có một vài người mạch, có lẽ có thể đến giúp ngươi. Như Huy Dương ở trong huyện thành này cũng không có một người quen, lúc trước trò chuyện trong, hắn liền cảm thấy cái này chú Tiếu có thể không đơn giản, bây giờ có như thế cái cơ hội hắn dĩ nhiên hơi khách khí một chút, nói tiếng cảm ơn, đem tờ giấy nhận lấy suy tốt. Từ trong tiệm cơm đi ra, Như Huy Dương bọn họ nơi đồ muốn mua cũng sớm đã mua xong, chứa ở một chiếc bán tải trên xe. Tiếu Di Bình tuyệt đối lúc một cái tâm tư linh lung người, hắn biết cha mình bệnh sau này còn phải dựa vào Như Huy Dương, tại gần lên xe đang lúc. Tiếu Di Bình móc ra một tấm danh thiếp thân thiết nói, Tiểu Dương em trai, đây là ta danh thiếp, sau này có chuyện gì nhớ tìm ta nha, chị Bình nhất định cũng cho ngươi giải quyết. Như Huy Dương nhận lấy danh thiếp vừa thấy, mới biết chỗ khách sạn cấp sao này là Tiếu Di Bình mở, với là nói, chị Bình, chị cũng quá không phúc hậu, làm sao không nói sớm khách sạn này là chính ngươi đâu, nếu là nói sớm, ta nhất định sẽ hung hãn làm thịt ngươi một bữa. Sau khi nói xong trên mặt một bộ bị thua thiệt nhiều vẻ mặt. Dùng tiêu, trường hợp này bắt buộc. Làm nông ở ít thì phải có người chống lưng, chứ mất chuyện làm nông bên Mỹ thì lại khác hẳn. Chương 25, chị dâu, trách. Khanh khách, bây giờ biết cũng không muộn à, sau này người muốn ăn cái gì theo là đều có thể tới. Tiếu Di Bình nhìn Như Huy Dương vậy khôi hài hình dáng cười khanh khách nói. Chị Bình, ta chẳng qua là nông thôn một cái nông dân nhỏ, sợ rằng một năm hết Tết đến cũng kiếm không tới đây tiền một bữa cơm. Nói như vậy làm bộ đáng thương, chính là chống đỡ chết người người một lần vừa có thể ăn nhiều ít. Yên tâm, sau này ngươi ở chị Bình tiệm cơm này ăn cơm, một đường 20. Tiếu Di Bình hào phóng nói. Chị Bình, ta có thể nhớ lời của ngươi nha. Trong lòng nhưng nghĩ đến, còn lấy là ngươi sẽ cho bố miễn phí đâu, lại chỉ bớt 20%, thật con mẹ nó hẹp hỏi. Xe ban tải lái đến trấn trên thời điểm sắc trời đã tối xuống, cũng may hiện ở trên trời mặt trăng đã đến gần trăng tròn, vậy giống như nhỏ làm thịt ngọc bàn vậy mặt trăng treo cao ở trên trời, rắc một chùm hoành lạnh lùng ánh trăng. Đem đất đai chiếu hết sức sáng ngời. Như Huy Dương để cho tài xế đem hai người để xuống, sau đó đem xe ngựa của mình chạy tới, đem Ngô Tiểu Hoa vào hàng toàn bộ chứa xe ba bánh, sau đó ngồi chạy đi trong thôn chạy tới. Xe ba bánh qua cầu treo lảo đảo sau đó, mặt đường liền bắt đầu trở nên gồ ghề đứng lên, đi nữa một nửa chặng đường sau đó, ngồi ở buồng xe phía trên Ngô Tiểu Hoa kêu lên, Tiểu Dương, mau dừng lại xe. Thở dài. Như Huy Dương dừng xe lại, quay đầu thấy được Ngô Tiểu Hoa sắc mặt đỏ bừng. Có chút nghi ngờ quay đầu hỏi, chị dâu Tiểu Hoa, thế nào? Ta muốn đi vệ sinh một chút. Ngô Tiểu Hoa đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nói. Thấy Ngô Tiểu Hoa có chút ngượng ngùng dáng vẻ, Nưu Huy Dương trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, không nghĩ tới nhìn như nóng hừng hực Ngô Tiểu Hoa, lại cũng biết ngại quá, cái này ăn uống sinh hoạt ngủ đó là nhân chi thường tình, cái này có gì ngượng ngùng. Nưu Huy Dương cầm ra một điếu thuốc đốt, hít một hơi thật dài, sau đó từng cái tròn trịa vòng khói cái này tiếp theo cái kia từ trong miệng phun ra ngoài, đột nhiên từ ven đường chuyển tới tiếng nước chảy réo rát, Nưu Huy Dương sau khi nghe trong lòng rung động, thiếu chút nữa bị trong miệng thuốc lá cho sặc. Nghe vậy tiếng nước chảy, Nưu Huy Dương tâm ngứa khó khăn cấm, không nhịn được chỉ muốn quay đầu xem, nhưng mà còn chờ hắn thay đổi hành động, vậy quên tế Lưu Thanh đã ngừng lại, Nưu Huy Dương trong lòng than thầm một tiếng đáng tiếc, buồn buồn hít một hơi thuốc lá. T.E.G.U.I.E.N.N.E.T.I.U. Nưu Huy Dương một điếu thuốc còn không có hút xong đâu, liền nghe được Ngô Tiểu Hoa tiếng kêu đau. Chị dâu, sao vậy? Chân ta huy. Nưu Huy Dương hợp với hỏi hai tiếng sau đó, Ngô Tiểu Hoa vậy xen lẫn đau ý thanh âm mới từ bên rừng cây truyền ra. À. Nưu Huy Dương kêu lên một tiếng, đem còn dư lại thuốc lá đi trên đất hất một cái, lật đật chạy tới. Cùng chạy đến sau một cái, chỉ gặp Ngô Tiểu Hoa nghiêng ngồi dưới đất. Vậy lui ra quần treo ở trên đầu gối, phía dưới thần bí hương cỏ lộ ở dưới ánh trăng, hương cỏ trong đất ương còn có một cái mê người béo mập thung lũng, ở thung lũng chung quanh hương cỏ phía trên còn mang mấy giọt giọt sương, Nưu Huy Dương bị vậy đất thần bí nở mày nở mặt chặt chẽ hấp dẫn. Hắn cả người giống như ngu vậy, ngơ ngác đứng ở nơi đó nhìn trước mắt vậy mê người phong cảnh. Mà Ngô Tiểu Hoa lúc này khuôn mặt nhỏ bé tái nhợt, một đôi đầu ngón tay che nơi mắt cá chân, thấy được Nưu Huy Dương dùng vậy có chút ánh mắt đờ đẫn nhìn mình. Mặt nàng bữa trước lúc dâng lên một mảnh ánh nắng đỏ rực, dùng mang thanh âm thống khổ gắt giọng, đẹp không? Ngươi cái thằng nhóc thối vô lại, ở xem ta đem hai tròng mắt của ngươi moi ra. Đẹp mắt. Nưu Huy Dương còn đắm chìm trong trước mắt phong cảnh trong không có phục hồi tinh thần lại, sau khi nghe được thuận miệng trả lời. Lời mới vừa lối ra hắn lập tức liền phục hồi tinh thần lại, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu mình, ta giúp ngươi xem vì phải nghiêm trọng không? Nói xong cũng dự định giúp nàng đem giày cởi ra. À, chờ một chút. Ngươi nhanh chóng xoay người, không cho phép loạn xem. Phát hiện Nưu Huy Dương túi người tới, Ngô Tiểu Hoa mới nhớ tới mình quần còn không có nói ra tới, lật đật hô. À, Nưu Huy Dương hung hãn hướng chỗ kia đất thần bí quát hai mắt, mới quyến luyến không thôi từ từ xoay người. Ngô Tiểu Hoa vừa định đứng dậy đem quần đưa lên, nhưng mà mới vừa đứng lên một nửa, làm chân trái dùng tới lực lúc này miệng của nàng bên trong phát ra một tiếng kêu đau lại ngồi về trên đất. Nưu Huy Dương cong nàng nói, chị dâu Tiểu Hoa, nếu không vẫn là ta tới giúp ngươi đi. Hừ, không được. Nô Tiểu Hoa mặc dù ngày thường cùng Nưu Huy Dương làm trò đùa lúc có thể không được dâm loạn, nhưng là bây giờ hắn phải giúp mình đem quần nhắc tới, vậy không phải mình là bị hắn cái gì cũng thấy rõ, nghĩ tới đây nàng cảm giác được mình trong lòng rung động trên mặt nóng hừng hực. Tốt. Tốt một hồi sau đó, Nô Tiểu Hoa mới thấp giọng nói. Nưu Huy Dương xoay người vừa thấy, rằng có nửa ngày, Nô Tiểu Hoa chẳng qua là đem quần lót xách ra đi lên, vì vậy hắn hỏi, chị dâu, nơi này rất bằng phẳng à? Ngươi làm sao biết đem chân trẹo? Nghe được Nưu Huy Dương mà nói, Nô Tiểu Hoa muốn cảm giác được mình ngày hôm nay đơn giản là xui xẻo đến nhà, vốn là hắn tiểu thư xong, đứng dậy dự định đem quần đưa lên, không nghĩ tới mới vừa đứng lên, dẫm ở dưới chân một cục đá lăn một vòng, thân thể trọng tâm nghiêng về bi kịch liền xảy ra. Hắn đem Nô Tiểu Hoa đỡ đến trên một tảng đá ngồi xuống, nhẹ nhàng đem nàng giày cởi xuống, đi Nô Tiểu Hoa mắt cá chân vừa thấy, phát hiện chân nàng hóa đã sưng lên có chút biến đen, xem ra lần này vẫn phải không nhẹ. Nếu như lại không nhanh lên đem máu bầm xoa tản mà nói, rất có thể thương thế càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. Chị dâu, chị chân này vẫn phải có chút lợi hại, ta cấp cho ngươi xoa xoa để cho máu bầm tản ra, nếu không có thể thương thế càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. Sau khi nói xong hắn đặt mông ngồi dưới đất, nhẹ nhàng đem Ngô Tiểu Hoa chân trái nâng lên đặt ở trên đùi của mình. Chị dâu Tiểu Hoa, cái này lúc mới bắt đầu có thể có chút đau, ngươi kiên nhẫn một chút à. Hắn đem mình hai tay xoa nóng. Sau đó nhẹ nhàng đè ở Ngô Tiểu Hoa chân trái ở trên xoa đứng lên, nàng chân nhỏ nha nhỏ hết sức đều đặn, sáng bóng non chợt hết sức mê người. Ai u, đau ai, ngươi tên tiểu tử thúi sẽ không nhẹ một chút à. Nưu Huy Dương mới vừa xoa mấy cái, Ngô Tiểu Hoa liền trong miệng tuyết tuyết kêu đau, chân cũng dây rủa, muốn từ trong tay của hắn tránh thoát. Chị dâu, đau cũng phải nhịn trước, nếu không đem ngươi vặn đến địa phương máu bầm cho xoa giải tán, có thể sẽ chuyện xấu đâu, ngươi kiên nhẫn một chút ta muốn bóp bóp xem có không có thương tổn được xương. Nưu Huy Dương tay không ngừng xoa nói. Ừ, thúi, thằng nhóc thúi ngươi nhẹ một chút, rất đau ai, ừ không nghĩ tới Ngô Tiểu Hoa thân thể rất nhạy cảm, làm Nưu Huy Dương nóng lên hai tay thịt ở trên chân sau đó, nàng cảm giác được một tia cảm giác khác thường xen lẫn đang đau đớn trong truyền vào đáy lòng, thân thể không nhịn được run một chút nói. Ta đã rất nhẹ, hẳn không có đau như vậy à? Nhìn Ngô Tiểu Hoa đau sắc mặt cũng liếc, Ngưu Huy Dương trong lòng nghĩ đến cô gái này thật đúng là yếu ớt. Ngươi làm như vậy tư, vậy nơi mắt cá chân giống như là đang dùng mũi khoan chui vậy đau, ngươi kêu ta làm sao nhịn được, nếu là có một chai hoa hồng dầu là tốt. Ngô Tiểu Hoa đau thanh âm cũng có chút run rẩy, vừa đem chân lần nữa định thu trở về đi, vừa nói. Ngưu Huy Dương thấy vậy lập tức dùng một cái cánh tay tuổi trò đem bắp chân của nàng kẹp lại, tiếp theo sau đó xoa, Ngô Tiểu Hoa quất mấy cái không có rút ra đi, đau tay nhỏ bé cũng thật chặt tạo thành quả đấm. Đúng vậy, làm như vậy tư cũng không phải biện pháp, ta là không có hoa hồng dầu, nhưng mà ta có không gian nước cả, nếu là dùng nước không gian đang ăn khách hoa dầu lai dụng, hiệu quả kia không biết có thể hay không tốt hơn. Ngưu Huy Dương một bên xoa một bên ở trong lòng nghĩ đến. Nghĩ đến liền làm, hắn đem một cổ nước không gian xuyên thấu qua lòng bàn tay của mình lau ở Ngô Tiểu Hoa trên mắt cá chân. Không nghĩ tới vậy nước không gian ở hắn xoa động hạ, lại thông qua da thấm đi vào mắt cá chân bên trong. Ngưu Huy Dương thấy vậy trong lòng sững sốt một chút nghĩ đến, chẳng lẽ cái này không gian ai vẫn có thể giống như chân khí như vậy thông qua da rót vào đến bắp thịt trong. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu khống chế nước không gian, thử đi Ngô Tiểu Hoa nơi mắt cá chân bắp thịt trong rót vào. Không nghĩ tới cái này tạm thời thật vẫn thành công, nước không gian dưới sự khống chế của hắn thật giống như trong truyền thuyết chân khí như vậy, rót vào đến Ngô Tiểu Hoa trong cơ thể sau hóa thành một cổ khí lưu, tiến vào bắp thịt xương cốt cùng kinh lạc trong. Ngô Tiểu Hoa lập tức cảm thấy một cổ khí lạnh chui vào mắt cá chân bên trong khắp nơi bơi, nơi mắt cá chân cũng tốt giống như không có đau như vậy đau đớn, theo cổ khí lạnh này kéo dài tràn vào, nơi mắt cá chân cảm giác đau đớn cũng từ từ giảm bớt đứng lên. Ngô Tiểu Hoa buông nắm chặt tú quyền. Nhìn đang nghiêm túc giúp mình xoa chân Ngưu Huy Dương, đau đớn dần dần biến mất, nàng nhưng cảm thấy một loại cảm giác khác thường truyền vào đáy lòng, trong ánh mắt dâng lên một cổ không nói được không nói rõ cảm giác kia trong có ngượng ngùng, khát vọng, còn mang một ít không biết làm sao. Dù sao rất là phức tạp. Chương 26, có chút kìm nén đến hoảng. Theo Ngưu Huy Dương hai tay ở chân nàng phía trên xoa động, trong đau đớn xen lẫn cái loại đó kiểu khác cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Nô Tiểu Hoa trong miệng không nhịn được hừ đứng lên. Chị dâu, nếu là chân thực đau dữ dội mà nói, ngươi liền gọi ra đi, dù sao nơi này có không người, gọi ra cũng chưa có đau đớn như vậy. Nghe Ngô Tiểu Hoa có chút kỳ quái thanh âm, Ngưu Huy Dương còn lấy là hắn đau dữ dội đâu, với là nói. Bây giờ không có đau đớn như vậy, còn có một chút thoải mái đây. Nghe được Ngưu Huy Dương mà nói, Nô Tiểu Hoa trong lòng thầm chửi mình, chẳng lẽ mình thật muốn đàn ông, nàng thầm hận mình không chịu thua kém. Nhưng là cảm nhận được Ngưu Huy Dương tay nhũ qua chỗ chuyển tới cảm giác, nhưng khiến cho nàng hoàn toàn không khống chế được mình. Nàng ngày thường cùng Ngưu Huy Dương đùa giỡn thời điểm mặc dù không được dâm loạn, nhưng mà từ nàng đàn ông chết rồi sau đó, nàng nhưng cho tới bây giờ không có làm ra qua chuyện gì khác thường. Lúc này mặc dù trong lòng bởi vì là dè đặt xấu hổ đối với mình thầm mắng không dứt, nhưng là trong thân thể chuyển tới cảm thụ, nhưng lại để cho nàng có chút khát vọng. Nghe Ngô Tiểu Hoa vậy càng ngày càng mê người tiếng kêu. Ngưu Huy Dương mặc dù vẫn là một cái trai tơ, không có trải qua những chuyện kia, nhưng mà hắn ở phim ngắn trong xem qua không thiếu cái loại đó tình cảnh, hắn bị thanh âm này liêu phải trong lòng giống như là có một phe đang cháy vậy, cảm giác được miệng hơi khô khô, hô hấp cũng biến thành rồn rợp. Làm Ngưu Huy Dương thấy được chân nàng mặt đã tiêu sưng liền sau đó, cảm giác được hẳn không có vấn đề gì, dự định lại xoa mấy cái hay thu tay, nhưng vào lúc này Ngô Tiểu Hoa nhưng phát ra một tiếng cao vút chiến tiếng hử, ngay sau đó thân thể cũng rút ra run đứng lên. Ngưu Huy Dương đã rút tay ra, có chút ngẩn người nhìn nơi nào đó ước hành động, trong lòng nghĩ đến, như vậy cũng có thể phun, đây cũng quá đặc biệt sẽ đi. Chỉ chốc lát sau Ngô Tiểu Hoa đứng dậy đem quần dài nhắc tới, nhìn về phía hắn ánh mắt có chút ngượng ngùng né tránh, Ngưu Huy Dương cũng không nói gì, đem nàng đỡ dậy hướng xe ba bánh đi tới. Thấy Ngưu Huy Dương vậy khua lên lều vải, nàng thiếu đỏ mặt đều phải nặn ra nước, trong lòng cũng lại bắt đầu có chút nóng lên. Đem Ngô Tiểu Hoa đỡ đến trước xe cùng mình ngồi ở cùng nhau. Tránh cho một hồi nàng bởi vì là chân khiến cho không được sức lực đang phát sinh cái gì bất ngờ. Làm xe lần nữa chạy ở trên đường lúc này Ngô Tiểu Hoa chân lúc này đã không thế nào đau đớn, nhưng là tâm lý lại hết sức lưu luyến mới vừa rồi loại cảm thụ đó, nàng rúc vào Ngưu Huy Dương trên bả vai, hai tay ôm thật chặt hắn một chi cánh tay. Ngưu Huy Dương nhất thời cảm nhận được Ngô Tiểu Hoa trước ngực vậy hai luồng mềm mại, thật chặt lách đặt ở mình cánh tay ở trên, một hồi mềm mại trong mang co giãn cảm giác từ cánh tay truyền lên tới, hắn cảm giác được mình càng thêm khó chịu. Ngô Tiểu Hoa vậy hai luồng theo xe ba bánh lay động, không ngừng ở Ngưu Huy Dương cánh tay ở trên ma sát, cái loại đó giống như là lông ngông khẽ vướt ở trái tim nội cảm, khiến cho nàng thân thể từ từ trở nên sủi lơ đứng lên, toàn bộ đặt ở Ngưu Huy Dương trên người. Đáy lòng lâu dài áp chế khát vọng cũng bị nổ, nàng đưa bàn tay nhẹ nhàng đè ở Ngưu Huy Dương trên đùi bắt đầu lục lọi. Cảm giác được mình bị một cái mềm mại tay nhỏ bé lục lọi, cái loại đó sảng khoái cảm giác thiếu chút nữa để cho Mưu Huy Dương hử lên tiếng. Nô Tiểu Hoa tiếp tục hướng lên thăm dò, tay nhỏ bé đột nhiên bị một cái nóng lên hình viên trụ vật thể chặn lại, nàng lập tức đem cái này vật kiện một nắm chặt. Thật là nóng, thật là lớn. Nô Tiểu Hoa trong lòng cả kinh, sau đó bắt đầu trên dưới động, không nghĩ tới cái này biết độc tử lại có hùng hậu như vậy tiền vốn, nếu có thể đem nó bỏ vào mình trống không chỗ, thật là có nhiều mất hồn à. Cảm giác được mình chỗ hiểm bị bắt, vậy trên dưới hoạt động mang tới khoái cảm khiến cho Mưu Huy Dương thân thể căng thẳng, thiếu chút nữa không nhịn được nổ ra. Ngươi yêu tinh này đây là đang đùa lửa à, cờ mờ nờ, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ bố thao súng ra trận, trực tiếp đem ngươi ăn. Mưu Huy Dương vừa hưởng thụ trước mang tới khoái cảm, tí ti hút hơi lạnh trong lòng mắng thầm. Đột nhiên xe ba bánh chấn động một cái, đem sắp bị lạc hai người kéo trở lại, mượn đèn xe ánh sáng, nhìn một cái ven đường vách đá, Mưu Huy Dương gánh xuất mồ hôi lạnh cũng toát ra, nếu là xe này mở ra đường cơ, vậy tuyệt đối sẽ rơi cái xe hư người chết kết quả. Cho tới khi Ngô Tiểu Hoa an toàn đưa về trong nhà, cự tuyệt nàng ánh mắt khát vọng kia, đem nàng thu xếp ổn thỏa sau đó, hắn mới thở phào nhẹ nhõm ngồi bóng đêm về nhà. Bởi vì là quả trong vườn đào lập tức phải chín muồi, hắn trước muốn đi núi Long Thủ bắt chim ưng tới trông chừng vườn cây ăn trái, chuyện liền trở nên có chút cấp bách dậy rồi, cho nên hắn dự định ngày mai sẽ đi núi Long Thủ bắt một con chim ưng trở lại. Mưu Huy Dương tối hôm qua mặc dù ngủ hơi trễ, nhưng hắn vẫn là sáng sớm liền bỏ dậy, xoa còn có chút mơ hồ cặp mắt đi ra ngoài. Mới vừa đi tới trong sân liền thấy được mẹ Trình Quế quên sách một giỏ thức ăn từ hậu viện trở lại. Mưu Huy Dương nhà viện tử cũng không nhỏ, ở hậu viện còn đặc biệt mở ra một khối vườn rau địa, loại một ít thường gặp rau cải lấy thuận lợi nhà mình ăn. Hắn đang cảm thấy bụng có chút đói, vì vậy từ giỏ trong lấy ra một cây ngông trứng vậy đại dưa leo, ở trên y phục lau hai cái, sau đó cắn một cái một đoạn, kéo kẹt ăn. Sáng sớm dưa leo còn mang một tia khí lạnh, bất quá cái này dưa leo giòn non ngon miệng, hơn nữa còn có nhàn nhạt thơm mát, có thể trong nhà trước kia trồng dưa leo tốt ăn nhiều. Mưu Huy Dương đang thí nghiệm ra nước không gian đối với cây đào tác dụng sau đó, liền lặng lẽ đem mình nguyên tử phía sau vườn rau cũng tới một lần. Nhưng là, hắn cân nhắc đến nước không gian ở tới cây đào sau hiệu quả thần kỳ, vì không đưa tới sự chú ý của người khác, ở tới hậu viện vườn rau rau cải lúc này hắn nhưng mà đem nước không gian cùng nước giếng tiến hành làm loãng sau đó mới dùng để tưới món ăn. Nhưng mà coi như hắn chẳng qua là cho trong đất rau cải tưới một ít đổi đi qua nước, không nghĩ tới thức ăn trong đất sơ thái miêu không chỉ có dáng dấp hơn nữa thịnh vượng, hơn nữa nguyên vốn không có kết nhiều ít dưa leo cây mây và dây leo ở trên, bây giờ lại kết liễu rất nhiều đốt ngón tay dài ngắn trên mông mang màu vàng hoa nhỏ dưa leo, bốn mùa đậu cây giống ở trên, cũng kết ra rất nhiều hơn tấc dáng dấp nhỏ điều điều, trái ớt ương ở trên cũng treo đầy từng cái giống như cỡ đậu hòa lan màu. Xanh trái ớt nhỏ, trái cà chua. Mưu Huy Dương đem trong sân rau cải từng cái một thường liền một lần sau đó, phát hiện trong sân sơ thái miêu không chỉ có mọc hơn nữa thịnh vượng, hơn nữa kết đi ra ngoài rau cải cũng so với trước kia ăn ngon quá nhiều. Ăn điểm tâm, Mưu Huy Dương đem mình ngày hôm qua đi huyện thành bán đảo chuyện đơn giản đối với cha mẹ nói một lần, nhìn cha mẹ mặt đầy khiếp sợ một bộ lại nữa tin tưởng hình dáng, hắn đứng dậy đi mình phòng ngủ, đem ngày hôm qua bán đảo hơn 30k nguyên tiền lấy ra đặt lên bàn. Nhìn trên bàn mặt đỏ đỏ xanh xanh một đống lớn tiền, hai ông bà trừ khiếp sợ ra chính là kích động, bọn họ trồng hơn nửa đời người địa, cho tới bây giờ không có gặp qua nhiều như vậy tiền đây. Ngưu Khải Nhân đưa ra run rẩy hai tay, ở trên bàn tiền bên trong sờ hai cái, sau đó xoay người liền chạy ra phía ngoài. Ba, còn đang dùng cơm đâu, người chạy đi đâu à? Nhìn ở trong sân bắt một cây trúc, đang chạy ra phía ngoài trà, Ngưu Huy Dương lớn tiếng hỏi. Bố không ăn, quả trong vườn chim quá nhiều, bố đuổi chim đi. Ngưu Khải Nhân cũng không quay đầu lại trả lời. Cái ông bố này, liền điểm tâm đều không ăn, có thể vậy vườn cây ăn trái bên trong bây giờ cũng không có đào chín à? Còn như thế tìm cấp lật đật thật là chui tiền trong mắt đi. Trình Quế quên sau khi nghe cười mắng. Nhưng làm Mưu Huy Dương nhưng từ mẹ tiếng mắng trong không có nghe được một chút trách cứ, ngược lại tràn đầy hưng phấn, kích động. Mẹ, một hồi con đi trong thôn đem năm nay nhận thầu phí đóng. Mưu Huy Dương nhìn vẻ mặt hưng phấn sức lực mẹ, trong lòng cũng thật cao hứng, thừa cơ đem cái này kiện để cho mẹ đau lòng chuyện nói ra.